như vậy tốt không biết muốn tốt tới khi nào ta mới có thể bắn, Nhạc Mẫu nên biết ta xuất tinh van rất cao, không biết nàng là tính thế nào. Ta lỗ tiểu tiết ra dâm dịch hiển nhiên là không đủ dùng, lúc này Nhạc Mẫu xem ta đàm thở ra một hơi, Minh Vũ, A-di dùng tay tắm không sạch sẽ, dùng. Nhạc Mẫu khuôn mặt lập tức liền hồng không muốn hay không được rồi, này phía trước cũng không phải là không tốt quá, như thế nào đột nhiên thay đổi thẹn thùng như vậy, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là lại muốn đi trong phòng tắm dùng sữa tắm mới có thể rửa sạch ý tứ sao? A-di, nếu không đi phòng tắm tắm. Không, A-di dùng, cái kia, A-di dùng miệng rửa cho ngươi được không? Trời đủ, dương vật của ta lập tức liền phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, trực tiếp phun đến Nhạc Mẫu khuôn mặt, Nhạc Mẫu không có trốn tránh, mà là ôn nhu thấp phía dưới đầu nhìn thâm tình xem ta. Ta không biết Nhạc Mẫu là lúc nào làm tốt cho ta bú liếm tính toán, nhưng là có chút nhất định ta dám khẳng định, chính là nếu đêm nay Tiểu Quyên ba ba không uống rượu đùa giỡn rượu điên lời nói, ta khẳng định không chiếm được như vậy hưởng thụ, nếu như Tiểu Lý không phải là dùng của ta biệt danh lắc lư Nhạc Mẫu lời nói, ta cũng không chiếm được như vậy hưởng thụ, đây thật là như thần đồng đội a, giống như Tiểu Quyên ba ba chính là đội hữu của ta, hoàn mỹ đồng đội. Được không, Minh Vũ? A-di dùng miệng rửa cho ngươi. A-di, này, thật có thể chứ? A-di, ta thật có thể hưởng thụ đến như vậy phục vụ sao? Ta có điểm không thể tin được ta như vậy hạnh phúc. Ha ha, Minh Vũ yêu thích liền có thể, kia A-di rửa cho ngươi rồi, trên đường cũng không thể lui ra Nga. Tắm A-di, ngươi nguyện ý tắm bao lâu liền tắm bao lâu? Ân, hảo hài tử, kia A-di đến đây. Nhạc Mẫu cúi đầu. Thật sâu khe ngực lúc này ngay tại trước mắt của ta, mà khi kia miệng nhỏ đem khe ngực ngăn trở thời điểm đầu chim của ta thượng truyền đến siêu cấp ôn nhuận xúc cảm, kia mềm mại môi làm dương vật của ta vừa run, lại phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, liền trực tiếp phun vào Nhạc Mẫu miệng bên trong. Tư, A-di, rất thư thái a. Dương vật của ta kịch liệt liên tục giật vài phía dưới, Nhạc Mẫu tay nhỏ lúc này gắt gao cầm chặt dương vật của ta. Không cho quay đầu rời đi miệng nàng môi hôn môi, mà kia mềm dẻo môi tại hung hăng hút một chút của ta lỗ tiểu sau đó, phát ra ba một tiếng. Nhạc Mẫu miệng nhỏ xa cách ta quay đầu, ta run rẩy lại phun ra một cỗ chất lỏng, lại một lần nữa phun đến Nhạc Mẫu khuôn mặt, Nhạc Mẫu lúc này cũng có vẻ hưng phấn dị thường, toàn bộ biểu cảm đều thay đổi dâm uế rất nhiều, đó là một cái nữ nhân động dục biểu cảm a. Có khả năng là ta phun tuyến tiền liệt dịch kích thích đến Nhạc Mẫu. Cũng có khả năng là Nhạc Mẫu vốn là đối với ta tràn ngập khát vọng, miệng kia môi lại lần nữa hôn môi đến đầu chim của ta, hơn nữa chậm rãi bộ nhập. Tùy theo Nhạc Mẫu miệng nhỏ chậm rãi mở rộng, môi ma sát đầu chim của ta, ta cảm nhận được một cái càng thêm mềm mại non mịn xúc cảm, đó là Nhạc Mẫu lưỡi thơm. A, rất thư thái a, không được, trời ạ, thoải mái chết rồi. Tùy theo quy đầu hoàn toàn bị Nhạc Mẫu miệng nhỏ cắn nuốt. Kia trơn mềm lưỡi thơm cũng quấn quanh khởi đầu chim của ta, này bú liếm sảng khoái cảm hoàn toàn không thể so Yên Ngữ phải kém, dù sao cũng là đã biết quen mặt nữ nhân, liền bú liếm cũng như này mất hồn, nhìn bộ dạng ta về sau thật tốt dạy dỗ Doanh Doanh mới được, nàng tại bú liếm phương diện này đã lạc đơn vị. Nhạc Mẫu trong miệng phát ra dâm uế âm thanh, mà tùy theo kia âm thanh mà đến chính là vô cùng thoải mái dễ chịu khoái cảm, này khoái cảm kịch liệt chung mang theo miên nhu, sảng khoái chung lại mang theo kích thích. Thật giống như tại bọt biển ôn nhu bên trong, thường thường dùng kim đâm một chút, ta không biết Nhạc Mẫu là làm như thế nào đến, nhưng là thật sự là thích ta không được, chân của ta đều có một chút run lên, mông càng là phản xạ có điều kiện bình thường hướng đến phía trên đỉnh. Ta, A-di, A, này tắm cũng thư thai A. Nhạc Mẫu một cái khác tay nhỏ đưa đến của ta đàn phía trên, bắt đầu nhu, sau đó trong miệng mút hút bắt đầu thay đổi kịch liệt. Nếu như nói vừa rồi là tại trong bọt biển ngẫu nhiên dùng kim đâm một chút, nhưng bây giờ chính là núi đao biển lửa rồi, Nhạc Mẫu môi kịch liệt ma sát ta quy đầu thượng thần kinh nhạy cảm, đầu lưỡi là hướng về lỗ tiểu cơ hồ điên cuồng gây xích mích, tay nhỏ lúc này cũng phối hợp cấp tốc bóc dương vật gốc rễ, của ta bắn ý cơ hồ là nhanh chóng đi lên trên, mà ta cũng nhìn thấy Nhạc Mẫu vú sữa đã ở cực nhanh run rẩy. Này thể xác tinh thần thêm cảm quan kích thích để ta có chút muốn băng, bắn ý đã không thể khống chế. Tinh dịch theo ống dẫn tinh nàng đã bị ép đi ra, hơn nữa một khi phóng ra, ta biết liền không có đường rút lui. Tư A, A-di, không được, bắn, A bắn bắn. Bắn A. Của ta eo vừa nhấc lên, quy đầu phồng lớn lên một vòng, tinh dịch đột đột đột liền mãnh bắn đi ra ngoài. Đây là hôm nay đệ tam phát ra, cũng là ta bắn mãnh liệt nhất một phát. Ta bắn cảm giác dương vật đều có chút đau, bởi vì dương vật bắp thịt quá mức dùng sức, mà ta cơ hồ đều có thể nghe được tinh dịch của ta bắn tới Nhạc Mẫu khoang miệng thượng âm thanh. Ta bắn tốt mãnh A. A a a, Nhạc Mẫu thừa nhận ta tinh dịch lễ rửa tội, cảm giác thân thể của nàng đã ở hơi hơi phát run, không biết nếu như đem tiểu tử này miệng đổi thành tử cung lời nói, nàng còn có thể hay không chịu nổi, ít nhất Doanh Doanh cùng Yên Ngữ đều là chịu không nổi, như vậy hình như càng mẫn cảm Nhạc Mẫu nàng có thể sao? Đáp án đã không xa. Ta lại không sai biệt lắm bắn nửa phút mới dừng lại, không biết của ta hòn giái cùng tuyến sinh dục có phải hay không khác hẳn với người bình thường. Này tinh dịch suy tính thực có chút kinh người, rõ ràng bắn ba lượt, lại một lần so với một lần bắn hơn nhiều. Nhạc Mẫu nhanh chóng lấy ra khăn tay, che chính mình miệng nhỏ liền chạy tới vệ sinh lúc, tùy theo một trận tiếng nước chảy. Ta biết tinh dịch của ta bị vô tình cuốn đi rồi, Nhạc Mẫu cũng không có nuốt vào tinh dịch của ta. Ta đây cũng không quái nàng, không phải ai đều thích ăn tinh dịch, huống hồ này vẫn là Nhạc Mẫu lần thứ nhất cho ta bú liếm, đây đã là thiên đại đột phá. Nhạc Mẫu qua một hồi trở về, đem dương vật của ta lau sạch sẽ, sau đó lại tiếp tục lần nữa nằm chết dí trên người của ta. Trải qua vừa rồi vận động, chúng ta khuôn mặt đều rất đỏ, tâm nhảy cũng đều rất nhanh, cũng đều hô hấp vô cùng dồn dập. Minh Vũ, thoải mái sao? Ân, A Di, ngươi như thế nào như vậy tắm A, đây là ta thoải mái nhất một lần, từ trước đến nay cũng không có như vậy trải nghiệm. Ai, nói ra cũng không sợ ngươi chê cười. Tiểu Quyên ba ba mười mấy năm trước thì không được, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp hơn kích thích hắn, hy vọng hắn có thể lại cứng một chút, cứ việc ta suy nghĩ rất nhiều phương pháp xử lý, cũng thử rất nhiều chiêu số, nhưng là hiệu quả lại càng ngày càng không tốt, vì còn cho rằng là ta không được, cho nên hôm nay liền muốn thử xem, nhìn rốt cuộc là ta không được, hay là hắn không đủ yêu ta. A Di, cái này thật sự là ta thoải mái nhất một lần, không phải là ngươi không tốt, chỉ là có người không quý trọng. A Di, ngươi thật thật tốt quá. Ân, nhìn đến ngươi thoải mái bộ dạng ta biết ngay ta còn có khả năng. Cái gì gọi là có thể, quả thực chính là muốn đem nhân thoải mái chết rồi. A Di, về sau, ngươi nhiều làm cho ta rửa xong sao? Ha ha, vậy cũng phải trước dùng nước tắm xong cạn nữa tắm A. Ừ, ta chính là ý tứ này, ta chỉ sợ A Di ngươi chỉ có hôm nay mới ôn nhu như vậy đối với ta, làm cho ta tắm. Người đứa nhỏ này, A Di đối với ngươi không tốt sao? Không ôn nhu sao? Không không, ta không phải là ý tứ này, ai nha, ta chỉ nói là cái kia. Ha ha, nói đùa với ngươi á, Minh Vũ ngươi thật yêu thích A Di cho ngươi như vậy tắm sao? Ngươi không ngại A Di già đi sao? A Di ngươi không thấy được ta vừa rồi phản ứng sao? Như không chính là yêu thích lại sao sẽ như thế, thậm chí dùng ta nói cái gì đi à nha? Phản ứng của ta chính là đáp án của ta. Ai, Minh Vũ, người đang tại để ta phạm sai lầm, một cái càng lúc càng lớn sai lầm, tiếp tục như vậy, A Di, rơi vào, đến lúc đó liền thật không thể quay đầu lại, Minh Vũ, chúng ta có chút hơi quá. Không, ta biết ta đang làm cái gì, nếu như này là sai lầm, vậy thì do ta đến lưng đeo, bởi vì là ta không biết tự lượng sức mình thích ngươi, biết rất rõ ràng không nên, nhưng là ta chính là thích ngươi. Thích ngươi như vậy nữ nhân, ta muốn cho ngươi hạnh phúc, nếu như ngươi là hạnh phúc, ta đây ngoan ngoãn chúc phúc, nhưng là nếu như ngươi không hạnh phúc, vậy thì do ta đến mang cho ngươi hạnh phúc a, A Di, ta yêu ngươi, để ta trở thành ngươi nam nhân được không? Minh Vũ A Di tâm lý tốt dẫy dụa, này quá không thực tế, Minh Vũ chúng ta, thật có thể sao? Hoặc là đây chỉ là một tràng mộng, nếu như là mộng, khiến cho mộng trưởng lâu một chút. Ta ôm lấy Nhạc Mẫu miệng nhỏ hôn lên, Nhạc Mẫu thật biết điều, không có bất kỳ cái gì phản kháng, ta không biết qua đêm nay, Nhạc Mẫu có khả năng hay không thay đổi lại nhát gan, nhưng là khoảnh khắc này ta biết Nhạc Mẫu tâm lý thực yêu ta, nàng cần phải một cái nam nhân an ủi, nàng cần phải ta an ủi, làm một cái nữ nhân, nàng khuyết thiếu nhiều lắm, quá lâu. Miệng nhỏ là như thế thơm ngọt mềm dẻo, khó trách vừa rồi bú liếm thời điểm ta thoải mái như vậy. Ta hút ra Nhạc Mẫu lưỡi thơm cùng Nhạc Mẫu tận tình triền hôn lấy, mà dương vật của ta phía sau lại cứng rắn. Nhạc Mẫu cơ hồ hoàn toàn úp sấp người của ta phía trên, mà lúc này tay của ta cũng phải lấy giải phóng đi ra, kia to lớn vú sữa đặt ở ngực của ta, tay của ta lặng lẽ sờ soạng đi lên, khi ta ngón tay ở giữa chạm đến kia vú to thời điểm Nhạc Mẫu thân thể vừa run, phát ra a một tiếng. Chương 121. Nhạc Mẫu tay nhỏ nhanh chóng bắt được ta tay, tốc độ cực nhanh để ta biết đây là Nhạc Mẫu phản xạ có điều kiện, nhưng khi ta sâu hơn nhập lúc một giờ, Nhạc Mẫu cũng không có buông tay, nàng tâm lý chẳng lẽ đối với ta vẫn có ngăn cách sao? Ta có điểm không hiểu rõ, Nhạc Mẫu đều đã cho ta bú chim, vẫn như cũ đối với ta chạm vào nàng việc này phi thường cẩn thận, theo người khác góc độ đến nhìn nói cũng xác thực có chút kỳ quái, một cái nữ nhân cho ngươi bú chim, vẫn là chủ động đi bú liếm, cũng không cho ngươi chạm vào vú sữa của nàng, nàng kia rốt cuộc là yêu ngươi còn chưa phải yêu. Nhưng là ta bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận chuyện này, phía sau ngược lại là có thể lý giải Nhạc Mẫu, mặc kệ nàng làm sao làm ta đối với nàng mà nói đều là có thể có vãn hồi đường sống, nhưng là một khi cho phép ta huých nàng, kia khả năng liền thật không thể quay đầu lại, thân thể của nàng là như thế khát vọng ta, cho nên nàng một khi đi ra bước này, khả năng rốt cuộc không có biện pháp cãi lời thân thể mình yêu cầu, đây là yêu lại không dám yêu thể hiện. Ta bỏ đi tiến thêm một bước tính toán, bên tai lại nhớ tới Tiểu Lý lời nói, Nhạc Mẫu hôm nay vừa nhận được tổn thương, phía sau ta không thể quá liều lĩnh, cho ta bú liếm là Nhạc Mẫu chủ động đi làm, nhưng là ta quá mức lỗ mãng đi sờ nàng nãi chính là một chuyện khác. Ta thu tay về, Nhạc Mẫu cũng theo phía trên người của ta, thâm tình xem ta, Minh Vũ cảm ơn người ôn nhu, người quả nhiên là cái hảo nam nhân, ấm áp hảo nam nhân. A Di, ta không tốt như vậy, chính là bởi vì ta không nghĩ tổn thương ngươi, ta muốn trân trọng ngươi. Ha ha, A Di biết, ngủ đi. Ừ, tốt. Nhạc Mẫu theo phía trên người của ta xuống, sau đó nằm nghiêng đổ bên người của ta, mặt hướng về ta đem nàng ôm chặt, một ngày bắn ba lượt để ta bao nhiêu cũng có một chút mệt mỏi, sau đó liền thật chậm rãi đi ngủ. Ngày hôm sau chờ ta tỉnh lại, Nhạc Mẫu đã không ở, là ta ngủ quá nặng sao? Ta thế nhưng một điểm cảm giác đều không có, hay là nói tối hôm qua phát sinh sự tình chỉ là mộng. Nhạc Mẫu cũng không có ngủ tại bên cạnh người của ta. Ta dùng mũi nghe nghe, lờ mờ còn có Nhạc Mẫu trên người hương vị, tăng thêm ga giường thượng nếp nhăn cũng có thể nói rõ ngày hôm qua ta quả thật ôm lấy Nhạc Mẫu ngủ. Đây là lần thứ hai ta ôm lấy nàng đi ngủ. Lần thứ nhất tại hố bên trong thời điểm là bị động bất đắc dĩ, mà lần này tắc là chúng ta hai bên tình nguyện, quá lâu như vậy chúng ta quan hệ đã đến như keo như sơn giai đoạn. Ta đứng dậy duỗi cái eo mỏi, na na lấm la lấm lét từ bên ngoài tiến vào, Hoa Tổng, tối hôm qua Trần Đại Phu ngủ ở đây. Ân đúng vậy. Qua, kia, phát sinh cái gì sao? Đã không có, chính là đơn giản ôm tại cùng một chỗ ngủ. Không thể nào. Ta nhìn đều khóa cửa rồi, thật không phát sinh cái gì. Thật không có a, ngươi có phải hay không tối hôm qua nghe lén đấy? Hắc hắc, liền nghe một hồi, ta khẳng định tò mò đó a, bình thường cũng không khóa cửa, nhưng là giống như thật không có gì âm thanh. Na na, nếu như ngươi nghe được cái gì âm thanh, ngươi biết nên làm thế nào sao? Ta nên làm như thế nào à? Ai, nói xong ngươi thông minh, ngươi liền lại bổn. Đương nhiên là canh gác a, đừng làm người khác tới gần, này còn không biết. Nga, ha ha ha, người xem ta như thế nào không phản ứng, yên tâm đi, ta cam đoan không có người có thể ảnh hưởng các ngươi. Lúc này Nhạc Mẫu tiến vào, cầm lấy một chút bữa sáng, nhìn đến ta cùng na na tán gẫu phong sinh thủy khởi, sắc mặt có một chút thâm trầm. Tán gẫu cái gì, lái như vậy tâm? A, không có gì, na na ngươi đi ra ngoài đi. Nga, tốt, Trần Đại Phu ngươi có cần ta nóng đồ ăn sao? Ách, hôm nay không có, ngươi đi ra ngoài trước a, có việc ta sẽ gọi ngươi. Tốt, na na đi ra ngoài, Nhạc Mẫu đem bữa sáng cho ta dọn xong, ngày hôm qua nàng không về nhà, cho nên này bữa sáng hẳn là nàng vừa mới đi ra ngoài mua, theo phía trên phẩm tương cũng có thể nhìn ra được, vừa nhìn chính là cơ giới hóa kết quả, mà không phải là trong nhà làm đi ra. Minh Vũ a. Đối phó ăn một miếng, ngày hôm qua A Di không về nhà, cho nên sẽ không nấu cơm cho ngươi, đừng nóng giận a. A Di, ngươi nói cái gì đó? Ngươi như vậy chiếu cố ta muốn là sống khí vẫn là nhân sao, ăn cái gì đều giống nhau, ta bình thường cũng đều ăn bên ngoài đồ vật nha. Ai, ngươi chính xác là cần phải một người chiếu cố ngươi. Là cần phải, ngay cả có người không nghĩ đối mặt, rõ ràng là yêu thích ta. Ăn cơm, lại nói bừa. Nhạc mẫu bắt đầu đút ta ăn cái gì, cùng phía trước giống nhau, chúng ta khoảng cách cơ hồ không có gì khoảng cách, nàng không sai biệt lắm chính là áp vào trên người của ta đút ta ăn, miệng của chúng ta cũng cơ hồ đều nhanh dựa vào tại cùng một chỗ. Hôm nay bữa sáng là bào ngư cháo, nhạc mẫu mỗi nút ta nhất trước đều thật tốt thổi thổi một cái sau đó lại tiếp tục đưa đến bờ môi của ta, phía sau chúng ta không sai biệt lắm đều nhanh muốn hôn môi, mà ta ăn xong rồi một ngụm cháo, liền thân nhạc mẫu miệng nhỏ một chút. Nhạc mẫu mặt nhỏ ửng đỏ, cũng không có tức giận, chính là nhẹ thân một tiếng, càn rỡ. Kế tiếp, mỗi ăn một miếng cháo, ta liền hôn một cái nhạc mẫu miệng nhỏ, nhạc mẫu chẳng những không có lảng tránh. Cứ như vậy tùy ý ta thân nàng, mời ta đem cháo đều ăn xong rồi, nhạc mẫu khuôn mặt cũng đã đỏ bừng, mà lúc này, ta nhẹ nhàng nói một câu, A-di, ta mình cũng có thể ăn. A-di biết, nhưng là A-di sợ ngươi bỏng đến, vẫn là A-di đút ngươi A, ăn nữa một chén được không? Ân, ta đây ăn nữa một chén. Sau đó chúng ta lại lặp lại vừa rồi động tác, ta ăn một miếng liền hôn một chút nhạc mẫu miệng nhỏ. Cái gì nghĩ đút ta ăn cơm, rõ ràng chính là hy vọng ta thân nàng nha, thật là một đáng yêu nữ nhân, nhưng là ta cũng không thể liền tổng dừng lại tại hôn môi trình độ A, đến bây giờ ta còn không có sờ vú sữa của nàng, còn chưa thấy qua đến nàng nộn huyệt, còn không có liếm âm hạch nàng, ngày hôm qua nàng thương tâm coi như, hôm nay ta như thế nào cũng phải đột phá một chút đi. Nhất thời ta còn không biết nên làm cái gì bây giờ, vẫn là một hồi đợi tiểu lý đến đây, lại thương lượng một chút A. Nàng tối hôm qua hẳn là nhìn theo dõi, nhìn nàng một cái có cái gì phân tích, dù sao ngày hôm qua tại nàng trợ giúp phía dưới, nhạc mẫu đã cho ta bú chim. Ăn xong rồi một chén, ta lại chủ động yêu cầu ăn một chén, nhạc mẫu cười cười lại cùng ta lại ăn lại hôn, tùy theo ăn một miếng cuối cùng xong, ta hung hăng hôn nhạc mẫu nửa phút. Nhạc mẫu như một cái kết hôn lần đầu tiểu nàng dâu tựa như, thẹn thùng đem cái bàn thu thập xong, sau đó ngồi vào bên người của ta cho ta thiết xoài. Minh Vũ A-di về nhà một chuyến, đổi món quần áo, rất nhanh liền trở về. A-di, kia không có sao chứ, ngày hôm qua tên xúc sinh kia đều đánh ngươi một chút. Yên tâm đi, ngày hôm qua thì hắn uống nhiều rồi, ta là không nghĩ thương tổn được hắn, bằng không là hắn cái kia tiểu thân bản, ta không tấu hắn cũng không tệ rồi. Ha ha, A-di, ngươi ôn nhu như vậy còn đánh nhân nha. Phân người, ngươi hỏi một chút tiểu quyên. Trước đây ta đánh như thế nào nàng? Tưởng tượng không ra, A-di là ta đã thấy ôn nhu nhất nữ nhân. Tốt lắm, đừng miệng lưỡi trơn tru được rồi, ăn xoài A, cái này không cần ta đút ngươi đi à nha. Ừ, nhưng là xoài không có A-di miệng nhỏ ngọt. Chớ nói nhảm, tốt lắm, A-di trở về, nhàm chán ngươi liền nhìn tivi, một hồi ta trở về đến, thuận tiện còn phải nấu cơm cho ngươi. A-di. Ngươi đừng quá cực khổ, ta sẽ đau lòng. Biết rồi. Nhạc mẫu đứng dậy ly khai phòng bệnh, ta nhanh chóng cấp tiểu lý gọi điện thoại, tiểu lý nói nàng một hồi liền đến, gặp mặt nói sau. Không đồng nhất tiểu lý đến đây, tâm tình có vẻ rất tốt, nàng hẳn là nhìn thấy nhạc mẫu cho ta bú liếm A. Hoa tổng, tối hôm qua thích sao, ta đều nhìn thấy Nga. Ai, thoải mái là thư thái, nhưng vẫn là gặp được bình cảnh. Ân. Ta nhìn thực thuận lợi A, nhạc mẫu không phải là đều cho ngươi bú chim sao? Vẫn là chủ động. Cái này đúng vậy, nhạc mẫu đối với thân thể của ta giống như hồ đã không giữ lại chút nào, nhưng là còn có cái vấn đề rất lớn ngươi khả năng không chú ý đến. Cái gì à, nói mau. Ta tối hôm qua vụng trộm đụng một cái nhạc mẫu vú, được đến đáp lại là, ngăn cản. Tay nàng đè xuống ta, không để ta gần hơn từng bước. À. Ta đây còn không có thật chú ý tới. Ân, của ta động tác rất nhỏ, nhưng là nhạc mẫu quả thật ngăn chờ ta. Kia hoa tổng, ngươi không lại dùng lực đi đột phá a? Ân, không có, lập tức liền thu tay lại. Nga, tốt lắm, làm vô cùng tốt, thử một chút khó không thể, nhưng là không có càng cấp tiến cũng là lựa chọn chính xác. Ngày hôm qua nhạc mẫu tâm tình thực phức tạp, cho nên tôn trọng nàng là quan trọng nhất. Ai? Vấn đề bây giờ đang ở này, nhạc mẫu có thể đối với ta không có gì băn khoăn, thậm chí cho ta bú liếm, nhưng là lại không thể thả mở chính mình, để ta đi chạm vào nàng, ta nên như thế nào mới có thể đột phá đâu. Ha ha, hoa tổng, người nóng này a, Kỳ thật tối hôm qua ngươi nếu cứng rắn nữa một điểm, Nhạc Mẫu khẳng định sẽ làm ngươi sờ. Tầng này chứng ngại ngươi đột phá kỳ thật thực nhẹ nhàng, cho nên ta cho ngươi đừng như vậy chủ động, là muốn cho Nhạc Mẫu nàng chính mình đột phá, như vậy có phải hay không càng có ý tứ? Cũng càng kích thích. Ân, chúng ta nghĩ không sai biệt lắm, ta cũng không muốn dùng cường đến, ta cũng muốn Nhạc Mẫu chính mình một chút mở ra nội tâm, chính mình cởi bỏ áo ngực, để ta đi sờ nàng, để ta đi yêu nàng, một bước cuối cùng thời điểm ta lại đến điểm cường ngạnh, một bên khiêu khích một bên làm nàng phá vỡ. Tại nàng do dự dãy giụa, muốn ngừng mà không được thời điểm hung hăng cắm đi vào. Ha ha, đúng, chính là loại cảm giác này, Hoa Tổng A, ta có cái biện pháp tốt, có thể cho Nhạc Mẫu thả ra chính mình. Nga, nói nhanh lên. Hoa Tổng, người như thế nào đã quên, lúc trước tiến bệnh viện thời điểm là như thế nào nghĩ? Là làm Tiểu Quyên tổn thương ngươi nha, đây là người ưu thế lớn nhất, chính là Nhạc Mẫu đối với ngươi là có thua thiệt cảm. Chẳng qua Nhạc Mẫu hiện tại nghĩ đến chính là Tiểu Quyên đối với thân thể ngươi thượng tổn thương, mà không phải là phía trước cảm tình tổn thương, là ai hại ngươi không có sinh hoạt tình dục. Là con gái của nàng, mà ngươi là trưởng thành nam tính, là cần phải sinh hoạt tình dục, Nhạc Mẫu đối với tình cảm của ngươi hiện tại đã đầy đủ sâu, nàng chỉ là cần phải một cái đem thân thể của chính mình giao cho lý do của ngươi, mà lý do này chính là, ngươi cần phải sinh hoạt tình dục, cần phải một cái hạnh phúc sinh hoạt tình dục, mà này cũng là nàng có thể làm được, cùng bồi thường ngươi. Nga, ta minh bạch, ý của ngươi là hiện tại ta muốn triển lãm ra ta đối với sinh hoạt tình dục khát vọng đúng không? Ân, không sai biệt lắm, chính là ngươi muốn biểu hiện quá lâu không có sinh hoạt tình dục, đã đối với tâm tình của ngươi, hoặc là những phương diện khác đều sinh ra ảnh hưởng. Nhạc Mẫu khẳng định nghĩ đến chính mình có thể làm đến sự tình, Tiểu Quyên nợ, nàng sẽ chủ động thường cho ngươi, đây cũng là nàng vốn là muốn làm sự tình. Chẳng qua cần phải một cái lý do hợp lý, người đem lý do này cho nàng, nàng sẽ không có thể ngăn cản ngươi, tâm lý phòng tuyến cũng liền hoàn toàn băng bàn. Ân, không tệ, ta có thể lại lợi dụng một chút Nana. Đúng, lợi dụng Nana, cái này tốt lắm, lòng ghen tị có thể càng thêm kích thích đến Nhạc Mẫu, người có thể nếm thử đi sờ sờ Nana, làm Nhạc Mẫu biết tính nhu cầu không riêng chính là bú liếm liền có thể, người cũng cần chạm vào nữ nhân. Mà không riêng gì làm nữ nhân chạm vào ngươi. Ok, ta biết nên làm gì bây giờ, ha ha ha, ngươi nhớ rõ nhìn nhiều theo dõi a. Ta muốn là nơi nào làm không tốt, nhớ rõ nhắc nhở ta. Yên tâm đi, qua cửa ải này, còn lại đúng là Hoa Tổng ngươi như thế nào chinh phục Nhạc Mẫu, chân chính ở trên giường chinh phục. Ngươi đây còn cần lo lắng cái gì, chỉ cần ta cắm đi vào, nàng kia cũng chỉ còn lại có bị chinh phục phân rồi, ha ha ha ha. Lúc này cửa xuất hiện ồn ào âm thanh, giống như là một nữ tại lớn tiếng ồn ào cái gì, khẩu khí có vẻ rất cao ngạo, nhưng là nghe không rõ lắm nói đúng cái gì, Tiểu Lý tò mò đi tới mở cửa, âm thanh thay đổi rõ ràng nhiều. Làm sao lại không có, lớn như vậy bệnh viện liền cái cao cấp phòng bệnh đều đầy sao? Có tiền nhiều người như vậy sao? Ân, ta nhìn cái phòng bệnh này liền rất tốt đâu. Này, ngươi là ai a? Ngươi không thể vào. Tránh ra. Tiểu Lý bị đẩy lên một bên, gương mặt mộng bức, mà đi vào nữ nhân một thân hoa lệ quần áo, có chút tránh mù nhân mắt cho ý tứ, hơn nữa mi cốt ở giữa đều tiết lộ ra một tia cao ngạo cùng kiêu ngạo, bó sát người cao cấp thời trang cũng buộc vòng quanh thật tốt dáng người, trên miệng lửa cháy môi hồng có vẻ cực kỳ gợi cảm, cái này khí chất làm người ta có chút nhìn thấy mà sợ, chỉ có thể đứng xa nhìn. Ta nhất vừa đánh giá cái này nữ nhân, một bên cảm thấy nàng nhìn rất quen mắt, nàng cũng không là một đơn giản nữ nhân. Ý của ta là không phải là cái bình thường nữ nhân, nàng này một thân quần áo, ít nhất đều là mười mấy vạn khởi bước, trong tay cầm lấy bao bao càng là toàn cầu số lượng khoản, liền son môi nhan sắc đều là rất không thông thường. Ta nói, cái phòng bệnh này ta chọn chúng, nếu không các ngươi rời ra ngoài, cho các ngươi 10 lần bồi thường. Tiểu Lý có chút không dám đi tới đáp lời rồi, này cũng không trách nàng, nàng một cái bình thường nữ sinh viên tại khí thế phía trên đã hoàn toàn bị nghiền ép rồi. Nana càng là tại một bên có vẻ có chút không biết làm sao. Ta nói vị nữ sĩ này, phòng bệnh này là ta trước ở tiến vào, ngươi cho ta 100 lần bồi thường ta cũng không có hứng thú, ngươi nếu không lại đi người khác kia hỏi một chút. Nga, 100 lần không có hứng thú. Ha ha, ta còn liền chọn chúng ngươi này phòng rồi, nói cái giá đi. Ha ha, nếu không như vậy đi, ngươi cùng ta cùng một chỗ ở. Ta không ngại. Ai nói cho ngươi là ta muốn ở, cấp bằng hữu ta, thực tôn quý bằng hữu. Lúc này từ phía sau tiến đến cái càng lớn tuổi y tá, hẳn là y tá trưởng, Phương Kỳ nữ sĩ, ngươi tại sao lại chạy này phòng đến đây, đều cùng ngươi nói phòng bệnh đầy, ngươi đừng ảnh hưởng bệnh viện công việc bình thường được không? Phương Kỳ, đầu óc của ta nhanh chóng lật lên tên này, là nàng. Đúng, là nàng, ta đại học thời điểm đồng học, cái này khí chất, cùng cảm giác này giống nhau như đúc, chính là nàng. Ngươi là Phương Kỳ. Ân, như thế nào, ngươi nhận thức ta? Ha ha, ngươi này trí nhớ còn thật không tốt, ngươi không biết ta sao? Ngươi là, Nga, ngươi là ta bạn học thời đại học đúng không, ngươi tên gì đấy? Hoa Minh Vũ. Nga, đúng, Hoa Minh Vũ, ô, ngươi bây giờ đều ở tốt như vậy phòng bệnh sao? Ta vì sao không thể ở tốt như vậy phòng bệnh, lại không phải là nhà ngươi mở, có tiền có thể ở. Phương Kỳ bi ta liếc nhìn một cái, lại là này cái biểu cảm, ha ha ha, quả nhiên chính xác là nàng. Phương Kỳ là ta đại học thời điểm đồng học, nhà nàng phi thường có tiền, khi đó liền xa so với chúng ta lớn kiểu bình thường đệ tử cấp bậc cao hơn nhiều. Hơn nữa nàng có rất lớn khuyết điểm, chính là khinh thường nam, thập phần khinh thường, cũng không biết là cái gì nguyên nhân a, có khả năng là cảm thấy nam nhân đều là hướng nàng tiền. Tóm lại chính là cái này nhân tại đối mặt nam nhân thời điểm biểu hiện thập phần cao ngạo cùng miệt thị, nhưng là đối mặt nữ nhân thời điểm kỳ thật vẫn là có thể, cho nên nàng cùng bạn học gái quan hệ tương đối tốt hơn rất nhiều, nhưng là cơ hồ không có cái nào nam dám nói cùng nàng là bằng hữu. Nàng kia có thể nhận ra ta là bạn học của nàng đã coi như là may mắn của ta. Đi, nếu là bạn học cũ, ngươi liền cho ta cái mặt mũi, đem phòng bệnh nhường cho ta, ta cho ngươi 100 lần bồi thường. Ngươi cái này người, ta tất cả nói, ta không cần, bằng hữu ngươi cái gì người, như vậy tôn quý. Nói ra sợ hù được ngươi, ngươi vẫn là thức thời một chút a, ở tốt như vậy phòng bệnh cũng không phù hợp thân phận của ngươi a. Lòng ta cái này khi a, ngươi mặc dù lớn học thời điểm xem thường nam nhân, này đều tốt nghiệp đại học đã bao lâu. Làm sao ngươi biết ai là kẻ có tiền, ai là không có tiền nhân. Cũng là ngươi đã cảm thấy nam nhân đều là ăn cơm bao. Tiểu Lý có chút nhìn không được rồi, này, ngươi chính là cùng Hoa Tổng là bạn học cũ, cũng không thể ngay mặt như vậy vũ nhục nhân a. Chúng ta Hoa Tổng ở cao cấp phòng bệnh làm sao lại không phù hợp thân phận. Nga, Hoa Tổng. Ha ha ha, không phải là mở cái gì tiệm cơm liền kêu tổng a. Ừ, Tiểu Lý không cần cùng nàng nói nhiều như vậy, ta là không biết ngươi bây giờ có bao nhiêu tiền a, nhưng là cái phòng bệnh này, ta là sống chết sẽ không để cho, ngươi chính là đem gia sản của ngươi đều cho ta cũng không có hứng thú, ta không thiếu những tiền kia. Ngươi, hành, ngươi nhớ kỹ cho ta, còn không có nam nhân kia dám cùng ta nói như vậy, ngươi cẩn thận một chút, Hoa Tổng. Nói xong Phương Kỳ thở phì phì liền rời đi, lòng ta đột nhiên thấy thật thích, ha ha ha, toàn bộ đại học thời điểm ta cũng chưa từng thấy qua thế nào nam nhân có thể đem nàng tức giận thành như vậy, thật sự là ra nhất khẩu ác khí nha. Y tá trưởng cùng Nana cũng cùng đi ra ngoài, đại khái là không nghĩ nhìn nàng tiếp tục càn rỡ a, nhưng là ta biết nàng là khẳng định sẽ tìm được phòng bệnh, bởi vì nàng có tiền, 100 lần bồi thường, cũng không là một số lượng nhỏ. Hoa Tổng. Người này ai a, tốt kiêu ngạo a. Ta bạn học thời đại học, nhất quán khinh thường nam nhân, nhưng là cũng không kỳ quái, nàng trong nhà có tiền, phòng trừng từ nhỏ bên người đều là liếm chó, cho nên đã cảm thấy nam nhân đều đê tiện a. Cư nhiên còn có dạng người này. Này không kỳ quái a, hiện tại cao ngạo nữ nhân cũng rất nhiều, hơn nữa cường điệu nữ quyền, muốn đem nam nhân đạp ở dưới chân. Ân, nói cũng phải. Bất quá Hoa Tổng ngươi vừa mới nhưng là đem nàng cấp khí quá mức nha, ha ha ha. Đúng vậy a, ta cũng hiểu được rất sảng khoái, tức chết nàng, cái kia xem ta ánh mắt khiến cho ta khó chịu, cùng đại học thời điểm giống nhau như đúc. Bất quá Hoa Tổng, nàng còn có thể nhận thức ngươi, thuyết minh ngươi đại học thời điểm cũng rất phong cách thôi. Cũng chính là so với bình thường nhân đẹp trai hơi có chút a, dĩ nhiên phía dưới cũng lớn, nhưng là này nàng cũng không biết chưa. Ha ha ha. Chương 122. Ta từ nhỏ Lý mắt bên trong nhìn thấu vẻ hưng phấn, cái đó và tâm tình của ta không mưu mà hợp, ta vừa mới đem Phương Kỳ khí đi, để cho chúng ta hai người đều sinh ra cùng một cái ý nghĩ. Hoa Tổng, ta có một ý tưởng. Ngươi phải cùng ta nghĩ chính là giống nhau a. ta cảm thấy cũng thế, ha ha, chúng ta mục tiêu kế tiếp xuất hiện. Ha ha ha ha, quả nhiên là tâm phúc của ta, thật sự là anh hùng chứng kiến gần giống nhau a. Cái này so với Doanh Doanh, Doanh Doanh mẹ còn có Nhạc Mẫu có khiêu chiến hơn á, cũng có chinh phục cảm giác a. Ân, khẳng định, nàng không phải là xem thường nam nhân sao. Ta khiến cho nàng biết nam nhân năng lực, nam nhân mị lực, nam nhân quyết đoán, ta phải đem nàng cắm vào đối với ta cúi đầu xưng thần, ha ha ha ha. Hoa Tổng, cái này có thể là cần phải thật tốt quy hoạch mới được rồi, trước mắt đối phó Nhạc Mẫu những cái này chiêu số, đối với nàng khẳng định không có tác dụng rồi, đó là một tân khiêu chiến, chúng ta phải cố gắng lên a. Ân, người có thời gian liền đi tra một chút cái này Phương Kỳ trước mắt là tình huống gì. Tốt, ta đây sẽ không chậm trễ ngươi và Nhạc Mẫu ngọt ngào. Tiểu Lý nói rời đi, mà Nana là tiếp lấy liền đi đến, oa, Hoa Tổng, ngươi vừa rồi thật có khí phách nga, nhưng là ngươi đắc tội nhân á, người nữ kia vừa nhìn liền thật có tiền a. Vậy ngươi biết ta có bao nhiêu tiền sao, có tiền tính cái rắm. Ân, nói cũng phải, các ngươi đều có tiền người, chỉ có ta là số khổ tiểu hộ sĩ rồi, ai, nga đúng, Hoa Tổng, vừa mới cái kia nữ sĩ bằng hữu cũng không đơn giản a, nghe nói là cục công an nữ phó cục trưởng. Làm nhiệm vụ thời điểm bị một chút vết thương nhỏ, kỳ thật cũng không dùng nằm viện, nhưng là không muốn nằm viện, đã cấp đổ ra phòng bệnh. Nga, nữ cục trưởng, cái này có ý tứ a, ha ha ha, thú vị thú vị. Hoa Tổng, người không có việc gì sao? Yên tâm đi, nàng về điểm này tiền cũng không đủ ta nhét kẽ răng, ta chỉ là điệu thấp mà thôi. Ai, ta muốn là như vậy có khí chất thì tốt. Đúng rồi, na na a. Ta lại cho ngươi 10 vạn, nhưng là cần phải ngươi làm ra một điểm hy sinh. À, lại cho ta nhiều tiền như vậy. Hoa Tổng, ngươi không có khả năng là có ý nghĩ gì chứ. Ha ha ha, ngươi nghĩ gì thế, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể hy sinh một điểm chính mình, để ta kiểm tra, nhưng là ngươi đừng lầm a, ta cảm thấy không đối với ngươi làm thất thường gì sự tình, cái này ngươi cứ việc yên tâm, ta chỉ là cần phải kích thích một chút Nhạc Mẫu. À. Cái này, a, Hoa Tổng, vậy muốn tới trình độ nào à? Để ta kiểm tra vú của ngươi, khả năng cũng kiểm tra ngươi hạ thân, nhưng là phía dưới liền cách quần lót sờ là tốt rồi, ngươi nhìn ngươi có thể tiếp nhận sao? Liền giới hạn ở đây phải không? Ân, đúng, không tiến thêm một bước rồi. Vậy được, ta đồng ý. Ok, ta hiện tại chuyển cho ngươi, ngươi chú ý phối hợp ta. Ân tốt. Người trước tiên đem quần áo nút thắt cởi bỏ vài cái. À, hiện tại liền muốn sờ sao? Không, không sờ, người cởi bỏ, sau đó một hồi Nhạc Mẫu lúc tiến vào, người nhanh chóng chụp phía trên, làm Nhạc Mẫu hoài nghi là được rồi. Nga, tốt, Nana đem nút thắt giải khai, lộ ra bên trong màu trắng áo ngực, đừng nói này Nana dáng người cũng thật tốt rồi, vũ bị nặn ra một đầu đáng yêu khe ngực, điều này làm cho ta nhớ tới Doanh Doanh. Ta chính xác là quá lâu không có làm yêu, chính là không vì lắc lư Nhạc Mẫu, ta cũng quả thật có điểm nhịn không được nghĩ cắm vào nữ nhân. Chờ thật lâu, Nhạc Mẫu cũng không trở về, Nana có vẻ có chút lúng túng khó xử, lồng ngực của mình cứ như vậy một mực bại lộ tại một cái nam nhân trước mặt, sắc mặt cũng có một chút ửng đỏ. Cái kia, Hoa Tổng, người muốn sờ nói cũng có thể, dù sao đều đáp ứng ngươi. À, cái này, ta vừa nghĩ đưa tay ra. Môn liền bị đẩy ra, Nhạc Mẫu cầm lấy lớn nhỏ cặp lồng cơm đi đến, Nana nhanh chóng đem chính mình nút thắt cấp cài tốt, bởi vì là quay lưng Nhạc Mẫu, cho nên Nhạc Mẫu không có trực tiếp nhìn đến, nhưng là nàng động tác khả năng rõ ràng cho thấy tại chụp nút thắt, đây cũng là ta muốn hiệu quả. Các ngươi làm gì chứ? Nhạc Mẫu giọng điệu không giận tự uy, nàng tại khắc chế tâm tình của mình, bởi vì nàng quả thật cũng nhìn không tới Nana trước mặt là dạng gì. À. Ta tại cấp Hoa Tổng bát hoa quả. Dùng không được ngươi, ngươi đi ra ngoài đi. Nga nga. Nana khuôn mặt có chút hồng. Cái này tốt lắm, Nhạc Mẫu hẳn là sẽ không bỏ qua cái này chi tiết nhỏ. Nhưng là có chút để ta ngoài ý muốn chính là Nhạc Mẫu cũng không có biểu hiện ra rất tức giận. Cùng phía trước phản ứng cũng không giống với. Nghĩ ăn trái cây rồi hả? À, ừ. Cơm nước xong ăn nữa à, tới dùng cơm. À gì? Trong nhà không có chuyện gì sao? Không có việc gì, Tiểu Quyên ba ba khả năng đi làm, không có ở ra. Nga, vậy là tốt rồi. Nhạc mẫu lại làm thật nhiều đồ ăn, nàng từ về nhà đến hiện tại cũng chưa từng có đi rất dài thời gian, hẳn là khoảnh khắc cũng không có chậm trễ liền nấu cơm cho ta. Minh Vũ, tới dùng cơm. Nhạc mẫu lại bắt đầu đút ta ăn cơm, chúng ta cùng phía trước giống nhau, như cũ là rất thân mật khoảng cách, nhưng là ăn vài miếng sau đó, ta liền phát hiện có chút không đúng. Nhạc mẫu vú sữa hình như lúc nào cũng là thường thường cọ đến cánh tay của ta, người nói một lần lần thứ hai xem như không cẩn thận, nhưng là này tần suất rõ ràng có chút quá nhiều đi à nha. Dương vật của ta lại cương lên, này vú lớn thật sự là để ta có chút chịu không nổi, nhạc mẫu chẳng lẽ là cố ý. Nàng nhất định là hoài nghi vừa rồi ta cùng Nana ở giữa có vấn đề, cho nên là nàng nâng cao cảnh giác sao. Ha ha ha, không nghĩ tới này hiệu quả một chút liền đi ra. Ta có phải hay không có thể nếm thử lại đi kiểm tra kia vú lớn. Ngay tại ta ý dâm thời điểm môn lại bị đẩy ra, là Tiểu Quyên vội vã tiến vào. Nhạc mẫu nhanh chóng cùng ta giữ vững một điểm khoảng cách, mà Tiểu Quyên hình như cũng không phát hiện ra cái gì dị thường, theo vì tốt cho nàng giống có chuyện gì. Mẹ, ngươi và ba ba làm sao vậy? Hắn chạy đến công ty chúng ta khóc lóc nỉ non, hỏi hắn cái gì cũng không nói, liền nói là ngươi lòng dạ ác độc cái gì. Đẹp à, không có gì, ba người quá hai thiên thì tốt. Mẹ, rốt cuộc phát sinh cái gì à, ta ba ba bình thường là có chút điệu bộ, nhưng là bây giờ ai lại không phải như vậy. Ta biết ngươi một mực khinh thường ba ba, nhưng là ngươi cũng không thể tổn thương hắn à, hắn một cái đại nam nhân ngay trước mặt của ta khóc ra, nếu không là bị đại ủy khuất tại sao có thể như vậy. Ta thật sự là nhìn không được rồi, tuy rằng nhạc mẫu hướng ta lắc đầu hy vọng ta đừng nói ra. Nhưng là ta làm sao có thể làm nhạc mẫu thụ này ủy khuất, Tiểu Quyên, người có biết ba người đã làm gì sao? Hắn còn có mặt mũi khóc, thụ ủy khuất ngươi mẹ, người có tư cách gì chất vấn mẹ ngươi? Tiểu Quyên bị lời nói của ta trấn trụ, bởi vì ta âm thanh rất lớn, ngữ khí cũng là thập phần không hữu hảo, đương nhiên đây cũng là ta cố ý, ta chính là muốn cho nhạc mẫu biết, nàng tại trong lòng ta mới là quan trọng nhất, ta cùng nàng ở giữa sớm đã cùng Tiểu Quyên không quan hệ rồi. Ta yêu thích nàng không phải là bởi vì nàng đã từng thiếu chút nữa trở thành của ta nhạc mẫu, mà là ta yêu thích nàng cái này người. À, ta ba ba hắn làm cái gì? Minh Vũ, chấm than, nhạc mẫu vừa nghĩ ngăn lại ta, nhưng là lời nói của ta đã không nín được, hắn vì thăng chức làm mẹ ngươi bồi lãnh đạo đi ngủ. À, chấm than, Tiểu Quyên trực tiếp ngồi xổm đến phía trên, không thể tin ta nói sự thật. Nàng mở to hai mắt nhìn nhạc mẫu, ánh mắt tràn đầy hối hận cùng phẫn nộ. Mẹ, Minh Vũ nói đúng thật sao? Quyên Nhi, ngươi liền đừng hỏi, quá tốt ngươi chính mình là được. Mẹ, ta làm sao có thể không hỏi, ta là con gái ngươi, ta ba ba hắn làm sao có thể làm ra như vậy sự tình, này vẫn là người sao? Quyên Nhi, ngươi làm việc cho giỏi, chớ vì việc này phân tâm rồi, mẹ không có việc gì. Ba người cái này nhân ta cũng sớm liền nản lòng, tương lai ta muốn là cùng hắn ly hôn, người cũng chớ kinh ngạc. Mẹ, này, ta ba ba có khả năng là nhất thời hồ đồ, mẹ, người trước đừng kích động như vậy, ta đi về hỏi ba ba hắn rốt cuộc là như thế nào nghĩ. Tiểu Quyên, người cảm thấy người mẹ kích động sao? Ngược lại là người tương đối kích động, ta còn nói cho ngươi, ba người cái này không phải là nhất thời hồ đồ, hắn tối hôm qua còn đánh mẹ ngươi. Cái gì, này, hắn làm sao có thể như vậy a? Cho nên ngươi còn nghĩ vì ba ngươi ngụy biện sao? Ta là không thích hắn, nhưng là hắn làm ra sự tình xứng để ta thích không? Hắn căn bản cũng không là nam nhân. Mẹ, ta cái gì cũng không nói rồi, ta cái này trở về tìm ta ba, ta đi trước rồi. Tiểu Quyên quay đầu rời đi, còn dư nhạc mẫu thật sâu thở dài một hơi. Ai, Minh Vũ, A-di không cho ngươi nói, ngươi còn nói. Người đứa nhỏ này, ta không có khả năng làm A-di ngươi thụ ủy khuất, Tiểu Quyên ba ba tính cái thứ gì, hơn nữa việc này Tiểu Quyên sớm muộn gì cũng biết nói, cũng phải làm nàng biết. Ai, ta là không nghĩ tiếp tục đi kích thích Tiểu Quyên ba ba, hắn cũng là đáng thương nhân. Đáng thương cái rắm, A-di, hắn. Được rồi, A-di biết ngươi quan tâm ta. Không, A-di, ta không chỉ có quan tâm. Ta không hy vọng hắn tại tổn thương ngươi, ta không hy vọng hắn gặp mặt ngươi, A-di, ta. Nhạc mẫu ngón tay nhẹ nhàng chắn tại môi của ta phía trên, được rồi, A-di đều biết, ăn cơm đi được không? Ta khẽ gật đầu, Nhạc mẫu tiếp lấy đút ta ăn cơm, không biết vì sao ta cảm thấy không khí so với vừa rồi còn muốn mập mờ. Tiểu tử này đẹp cũng là trải qua cho ta trợ công sao. A Di hẳn là cảm nhận được ta đối với nàng muốn chiếm làm của riêng, đây cũng là yêu thể hiện a. Nhạc mẫu kề sát ta, theo áo có thể nhìn thấy thật sâu khe ngực, còn có trắng bóng vú thịt, thật sự là mê người a, tại sao có thể có như vậy bổng vú lớn đâu. Nhạc mẫu giống như cũng là cố ý đem khe ngực cho ta nhìn, bởi vì góc độ thật sự là tìm thật tốt quá, ta chính là không nhìn, đều không có khả năng, nhưng là ta hiện tại bỗng nhiên lại có chút túng. Do dự muốn hay không đi sờ một cái này mê người vú to. Cuối cùng ta vẫn là khắc chế dục vọng của mình. Nhạc mẫu đút ta cơm nước xong thu thập một chút, biểu cảm giống như có một chút như vậy thất vọng, không biết có phải hay không ta nhìn lầm. Minh Vũ, A Di đi tra một chút phòng, một hồi trở về. Ân, ta đã biết. Đợi nhạc mẫu đi ra ngoài, ta lại bảo Na Na tiến vào. Lúc này đây, ta suy nghĩ cái biện pháp tốt hơn, đi kích thích nhạc mẫu. Hoa tổng, có chuyện gì sao? Ân, một hồi ngươi đi cửa ngồi, nhìn đến nhạc mẫu mau lúc trở lại, ngươi nhanh chóng, sau đó ngươi cứ như vậy cùng ta nói. Hiểu chưa? Nga, đã biết, hoa tổng, cố lên, ta nhưng là cho ngươi hạnh phúc hy sinh rất nhiều Nga. Yên tâm đi, tổn thất của ngươi, ta gấp bội bồi thường cho ngươi. Nói Na Na liền đi cửa ngồi gặp, lúc này đây ta không cũng không tin nhạc mẫu còn không cho ta sờ vú sữa. Hôm nay ta nhất định đụng đến. Lúc này điện thoại của ta vang lên, là Tiểu Lý tin tức. Hoa tổng, kế hoạch có thể làm, cố lên. Hy vọng ngươi hôm nay quá hạnh phúc. Ha ha ha, tốt. Qua một hồi Na Na nhanh chóng chạy, hơn nữa cửa không có khóa tốt, chỉ cũng là ta phía trước căn dặn qua, bởi vì như vậy, nhạc mẫu mới có thể nghe được chúng ta ở giữa đối thoại. Na Na cởi bỏ vài cái nút thắt, sau đó sâu thở ra một hơi. Hoa tổng, ta biết ngươi yêu thích Trần Đại Phu, nhưng là ngươi là đại nam nhân a, ngươi cũng cần nữ nhân đó a. Trần Đại Phu là có gia người, không thể cho ngươi, nhưng là ta không quan hệ, ngươi đều nhiều hơn lâu không chạm vào nữ nhân, thân thể của ngươi đều sẽ chịu không nổi, chạm vào ta đi. Hoa tổng tiếp tục như vậy, ngươi đều đã quên nữ nhân là tư vị gì, đôi này ngươi không công bằng a. Hoa tổng, ta không phải vì tiền của ngươi, ta chỉ là đơn thuần thưởng thức ngươi. Hoa tổng nhìn ta một chút. Na Na không thèm nhắc lại, mà là xem ta ánh mắt, ta là nhìn ngoài cửa, nhạc mẫu nàng nghe không nghe được chúng ta đối thoại. Hẳn là nghe được a, Na Na âm thanh cũng không nhỏ, nhưng là như thế nào không phản ứng đâu này. Na Na, không không, đừng như vậy, ngươi đừng cởi bỏ nút thắt a, mau chụp thượng. Ta không nghĩ chạm vào ngươi, nhưng là ta mau không nhịn được, ngươi mau chụp thượng. Hoa tổng, ngươi bao lâu không chạm qua nữ nhân? Ta biết ngươi nhịn không được, ta không yêu cầu cái gì. Không không, ngươi đừng giải nút thắt rồi, ta không nhìn. Lúc này môn cuối cùng bị đẩy ra, ta nhanh chóng giả trang thất kinh làm lên đến, mà Na Na nhìn đến phản ứng của ta, biết là nhạc mẫu tiến vào, nhanh chóng chụp phía trên nút thắt, trong hoảng loạn còn có không có một người cài tốt, không biết nàng là không phải cố ý. Nhạc mẫu khuôn mặt rất đỏ, rõ ràng cho thấy hết sức tức giận, nhưng là nàng vẫn là cưỡng ép lửa giận. Cũng không có hướng về Na Na nói cái gì quá mức lời nói. Na Na, ngươi đi ra ngoài. A, Nga Nga, tốt, ai nha, quên khóa cửa rồi. Na Na nhẹ nhàng nói thầm một tiếng. Đây là nàng chính mình thêm lời kịch, bất quá thêm không sai, ta quá yêu thích, ha ha ha. Na Na, giả trang thực chật vật chạy ra ngoài, nhạc mẫu ngồi xuống, ngực phập phồng lợi hại, đó có thể thấy được đến, nhạc mẫu là thực sự là vô cùng sinh khí. Nhưng là nàng chính là không có phát hỏa, ta không biết đây là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Ta giả trang giống như đã làm sai điều gì việc giống nhau, ánh mắt mang theo một tia lập lòe, không lớn dám nhìn nhạc mẫu, có khả năng là của ta hành động diễn thì vẫn còn tốt hơn, nhạc mẫu thở dài một hơi. A Di, ngươi làm sao vậy? Minh Vũ à, ngươi cảm thấy Na Na người này như thế nào đây? À, A Di ngươi tại sao lại hỏi cái này? Phía trước ta không nói sao, ta đối với nàng không có hứng thú, ta yêu thích chính là A Di. Na Na không phải là tốt hơn sao? So A Di tuổi trẻ hơn, nhân vừa đẹp, còn. A Di, ngươi nói cái gì đó? Ta là thật lâu không có nữ nhân, nhưng không có nghĩa là ta liền nhất định phải đối phó tìm một cái. Ta yêu thích A Di là phát ra từ nội tâm, ngươi có thể không tiếp nhận, nhưng là thỉnh không muốn hoài nghi ta đối với tình cảm của ngươi, ngươi không tiếp nhận ta, ta liền ở độc thân, không có gì lớn. Ai, ngươi làm a di nói ngươi cái gì tốt, ngươi là khỏe mạnh nam nhân, như thế nào không cần một cái nữ nhân. Nếu như cái kia nữ nhân không phải là ngươi, ta liền không cần. Nhạc mẫu ánh mắt cư nhiên ẩm ướt, nàng đây là bị ta cảm động sao, kia có phải hay không ý vị kế hoạch của ta thành công. Nàng sẽ làm ta sờ thân thể của nàng sao, nàng làm tốt chuẩn bị tâm lý sao. Minh Vũ, hôm nay còn không có tắm rửa a, đến tắm rửa a. A, nga nga, tốt. Ta theo phía trên giường xuống dương vật sớm đã là nhất trụ kình thiên. Nhạc mẫu kéo lấy cô ta tay nhỏ đi phòng tắm, ở trước đó, nàng đem cửa phòng bệnh cấp khóa lại, nhìn đến hành động này, dương vật của ta không tự giác run một cái. Nhạc mẫu đem ta cấp cởi sạch sẽ, sau đó bắt đầu cho ta tắm, cùng phía trước thời điểm giống nhau, trước cho ta tắm thân thể, gội đầu, tắm chân, tắm mông, đương nhiên là cuối cùng cho ta tắm dương vật. Nhạc mẫu tay nhỏ ôn nhu cho ta bộ tuốt, lúc này đây hình như cùng phía trước mỗi lần đều không giống với. Nhạc mẫu ánh mắt bên trong mang theo một tia dục vọng. Thật tốt dương vật a. Trời đủ, đây là nhạc mẫu lần thứ nhất nói dương vật của ta, cứ việc dương vật cái từ này nói vô cùng văn minh, nhưng lời này theo nhạc mẫu miệng bên trong nói ra có vẻ như vậy làm người ta hưng phấn. A-di, ta. Đừng nói không phải cố ý được rồi, A-di biết, ngươi là cố ý, cứng như thế, như vậy thô, đây là nữ nhân tha thiết ước mơ a. A Di, ngươi, Minh Vũ, A Di có phải hay không rất xấu a? A Di ngươi nói cái gì đó? A Di thực sự là vô cùng phá hư, rõ ràng là yêu thích, lại không tiếp nhận lại không muốn để cho người khác đến tiếp nhận, A Di là một ích kỷ nữ nhân. Không, A Di, ngươi không phải là, ngươi là ôn nhu nhất nữ nhân, tốt nhất nữ nhân. Ha ha, Minh Vũ, ngươi thật sự rất ôn nhu. A Di rõ ràng đều đã rất xấu nga, ngươi vẫn là đúng A Di ôn nhu như vậy, vừa mới na na là muốn cho ngươi chạm vào nàng a. A, này, này, A Di ngươi nghe được a. Vừa mới A Di rất tức giận, ta cũng không biết tại sao mình tức giận như vậy, thế cho nên ta đều ngượng ngùng tái phát lửa, ta không nghĩ ngươi chạm vào nàng, một chút cũng không nghĩ, có thể Minh Vũ ngươi lại quả thật cần phải một cái nữ nhân. Một cái có thể để cho ngươi trở thành nam nhân nữ nhân, không chỉ là chiếu cố ngươi, trân trọng ngươi, còn cần tẫn một cái nữ nhân trách nhiệm. A Di không phải là không biết, nhưng là A Di chính là không muốn đi làm như vậy, cũng không nghĩ người khác đi làm như vậy. A Di thực sự là vô cùng phá hư. Không, A Di, ta tôn trọng suy nghĩ của ngươi, ta có thể không cần một cái nữ nhân trách nhiệm, chỉ làm cho ta chiếu cố ngươi, trân trọng ngươi là tốt rồi, cái khác ta thật có thể không cần. A Di, ngươi tin tưởng ta. Nhạc mẫu đứng lên đem vòi hoa sen cố định tốt, sau đó ôm lấy ta, thâm tình hôn phía trên đến, ta đương nhiên là hồi ôm lấy nhạc mẫu, cũng cố gắng cùng nhạc mẫu triền hôn lấy, vòi hoa sen thủy cũng không có bị giam rơi, nhạc mẫu trên người cũng rất nhanh liền đều ướt đẫm, nhưng là nhạc mẫu như trước cùng ta ôm hôn, thậm chí chủ động hút ra đầu lưỡi của ta. A, nhạc mẫu phát ra sung sướng rên rỉ, ngực của nàng phập phồng lợi hại, không. Phải nói là ta đã thấy nàng hô hấp dồn dập nhất một lần, nhạc mẫu đây là muốn phát tình sao? Nàng là muốn cho ta tiến hơn một bước sao? Chúng ta hôn đã lâu, nhạc mẫu mới buông ra miệng của ta, ánh mắt đã là vô cùng quyến rũ, cả người ướt sũng, quần áo kề sát tại trên người, kia to lớn vú to bị hoàn mỹ phác họa đi ra. Minh Vũ A Di ngày hôm qua không có tắm rửa, có thể cùng ngươi cùng nhau tắm sao? Trời đủ! Dương vật của ta đột nhiên phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, ni mã này nếu cùng ta cùng tắm. Ta có thể tắm thân thể của nàng, là ý tứ này sao? A Di, có thể chứ, thật có thể chứ. Minh Vũ giúp ta đem quần áo cởi bỏ được không, ẩm ướt rất không thoải mái. Chương 123. Dương vật của ta cứng rắn có chút thấy đau rồi, giống như cả người máu đều tại hướng đến dương vật bên trong tuôn, thế cho nên ta đều có chút cảm thấy ngất xỉu. Đầu óc ong ong, ta có phải hay không có nghe rõ. Nhạc mẫu nàng để ta giúp nàng cởi quần áo. Nhạc mẫu xoay người sang, sung túc thân thể vô cùng cám dỗ, nhất là này xối quần áo kề sát tại thân thể của nàng phía trên, là nam nhân chỉ sợ phía sau đều sẽ chịu không nổi. Ta đã cảm thấy dương vật của ta muốn nổ, lại không phát tiết đi ra chỉ sợ ta là không qua được hôm nay. Ta nhìn này tuyệt mỹ thục phụ nhất thời nhưng lại ngây dại, mà Nhạc Mẫu càng là quay đầu nhìn ta một cái, nhẹ nhàng nói một câu, Minh Vũ. Lăng làm sao, Bàng A Di cười, cười quần áo a. Không phải là ảo giác, đây hết thảy cũng không phải là ảo giác, ta cũng không phải là đang nằm mơ, bởi vì không có như vậy chân thật mộng. Tay của ta run run rẩy rẩy đưa đến Nhạc Mẫu lưng, tùy theo xoẹt một tiếng, quần áo khoa kéo bị ta kéo ra, trắng nõn xinh đẹp lưng lộ ra hơn phân nửa, còn có kia buộc vòng quanh thật sâu một đạo dấu áo ngực. Ta theo Nhạc Mẫu bả vai đem quần áo đẩy ra, bởi vì là ẩm ướt áp vào Nhạc Mẫu trên người, cho nên quần áo không chính mình bóc ra phía dưới đi, tay của ta bắt lấy quần áo phía trên chậm rãi hướng xuống bạt, dần dần toàn bộ lưng đã hoàn toàn bạo lộ ra, sau đó là đầy đặn mượt mà mông lớn, trắng nõn tròn trượt đùi, Nhạc Mẫu cuối cùng giơ chân lên, toàn bộ quần áo hoàn toàn thoát khỏi Nhạc Mẫu sung túc thân thể, ta tựa như bác bánh trưng giống nhau, đem bên trong trắng nõn thân thể cấp lột đi ra. Dương Vật nhịn không được run một cái, đụng tới Nhạc Mẫu mông lớn, Nhạc Mẫu cũng theo lấy thân thể vừa run, nơi riêng tư phát xảy ra điều gì âm thanh, nhưng là này vòi hoa sen che giấu Nhạc Mẫu tiếng nước, hơn nữa quần lót của nàng cũng sớm bị thủy dính ướt, này Nhạc Mẫu thật đúng là thông minh a, tuyển chọn tại dưới vòi hoa sen cùng ta đột phá, như vậy dòng nước liền có thể che giấu nàng lúng túng khó xử, thật sự là đáng yêu chết. Nhạc Mẫu cũng không có chuyển qua, dòng nước tại nàng tuyệt mỹ sung túc thân thể phía trên tới lui, ta cũng chưa từng phản ứng đến nhưng lại nhất thời có chút nhìn ngây người, mà Nhạc Mẫu là lại quay đầu nhìn nhăn lại lông mày xem ta. Minh Vũ, ta, a gì? Như thế nào lại sửng sốt, nãi, áo ngực, cởi bỏ a. Ni mã, ta thiếu chút nữa không đứng lại, ném tới, đầu óc so với vừa rồi còn ong ong, ngày hôm qua còn không để ta chạm vào vú sữa, hôm nay cư nhiên để ta đến cởi bỏ áo ngực rồi, này Nhạc Mẫu là không nhịn được sao? Cuối cùng không lay chuyển được thân thể dục vọng rồi sao? Tay của ta càng thêm run run rẩy rẩy đưa đến Nhạc Mẫu áo ngực dây lưng phía trên, tâm tình khẩn trương làm tay của ta run lợi hại, mà Nhạc Mẫu phía sau giống như hồ đã buông lỏng xuống, làm sao vậy Minh Vũ, tay run cái gì nha? À, cái kia, có chút khẩn trương. Ha ha, ngày hôm qua không phải là còn nghĩ vụng trộm sờ sao? Hôm nay như thế nào nhát gan rồi hả? Ta, a di, ta thật có thể cởi bỏ sao? Ân, cởi bỏ a, nào có mặc lấy áo ngực tắm rửa đây này. Ta không thể lại không tiền đồ như vậy, ta là đại nam nhân, Nhạc Mẫu cũng chính là yêu thích ta này nam nhân khí khái, nếu liền áo ngực cũng không dám cởi, ta coi như cái gì nam nhân đâu. Kia không được nàng phế vật kia giống nhau lão công sao? Ta hít sâu một hơi, sau đó kiên định bắt tay đưa đến áo ngực nút thắt phía trên. May mắn phía trước kinh nghiệm của ta không ít, một cái tay giải áo ngực loại sự tình này đối với ta mà nói không có gì độ khó, bất quá Nhạc Mẫu cái này vú sữa còn quả thật có điểm nhanh, đại khái là bởi vì Nhạc Mẫu vú sữa quá lớn a. Ta hơi chút dùng sức nhất rúm, chỉ nghe thấy ba một tiếng, toàn bộ áo ngực bị băng đi ra ngoài, chính xác là toác ra đi, cái đó và một đêm kia tại hố bên trong, Nhạc Mẫu áo ngực hỏng thời điểm âm thanh giống nhau, này vú sữa là bị nghẹn hơn khó chịu a. Là này khẩn cấp không chờ được muốn ra để hô hấp một chút không khí mới mẻ a, hoặc là nói là khẩn cấp không chờ được muốn cùng nam nhân gặp mặt a. Nhạc Mẫu đem áo ngực theo trên người lấy xuống, sau đó chậm rãi chuyển, một chớp mắt kia, con của ta giống như phóng đại gấp trăm lần, tuy rằng phía trước tại theo dõi bên trong ta đã thấy Nhạc Mẫu kia đầy đặn vú to, nhưng là này tận mắt thấy thời điểm vẫn để cho ta không tiền đồ phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Tốt, thật lớn. Rất tuyệt vú sữa a. Này, đây cũng quá đẹp a. Chấm than, ta thật sâu nuốt nước miếng một cái, có khả năng là ta biểu hiện quá mức sắc lang rồi, Nhạc Mẫu kinh có chút ngượng ngùng dùng cánh tay chặn lồng ngực của mình. Minh Vũ, ngươi đừng như vậy nhìn, a di, rất xấu hổ. A di, đừng ngăn cản, van ngươi, đừng ngăn cản, ta muốn nhìn a, quá đẹp, đây mới là nữ nhân a. Minh Vũ, ngươi như thế nào một chút thay đổi thật đáng sợ, ánh mắt thật đáng sợ. A di, ta không nhịn được, không nhịn được a. Nói ta bắt lấy Nhạc Mẫu cánh tay liền rút đến một bên, sau đó bàn tay to đi lên hung hăng cầm kia tuyệt mỹ vú lớn dùng sức xoa bóp một cái. Ni mã, tay này cảm giác, Dương Vật của ta lại phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, cứ việc ta vô số lần ảo tưởng quá trà đạp Nhạc Mẫu vú sữa. nhưng khi thật cầm chặt vú sữa thời điểm vẫn để cho của ta thích ra đầu run lên. Chuẩn xác mà nói ta không phải là cầm chặt, bởi vì của ta một cái tay căn bản là cầm không được a. Này vú thịt làn da càng như thế trơn mềm, mà to lớn vú sữa thế nhưng còn nhuyễn bên trong co bắn, ta không cách nào hình dung đây là một loại cái gì làm cảm giác, ta chỉ là nghĩ dùng sức nhô, một mực cứ như vậy nhô, bởi vì thật sự là rất thư thái, này vú sữa quả thực chính là nhân gian cực phẩm a. Vú thịt tại của ta ở giữa tràn ra, Nhạc Mẫu thân thể đều bị ta nhô phát run, cổ họng càng là phát ra dễ nghe tiếng rên rỉ, a. Minh Vũ đừng, đừng như vậy dùng sức a, tốt thật thoải mái. Không được, quá mê người, ta nhịn không được đem toàn bộ đầu đều chôn đến Nhạc Mẫu ngực, này mềm mại trơn mềm nhũ hải a, này thấm lòng người phi mùi sữa a, mẹ kiếp, này mẹ nó mới là một cái nữ nhân bao dung cùng ôn nhu a. Ta tại Nhạc Mẫu trước ngực liên tục không ngừng cà sát vào lung tung, toàn bộ cái đầu đều bị Nhạc Mẫu hai cái to lớn vú sữa bao vây. Đây là ta nhân sinh lần thứ nhất có cảm giác như vậy, chính là một loại da cảm giác, loại này vú to thục nữ mị lực, ta là thật trải nghiệm đến, Yên Ngữ tuy rằng vú cũng không nhỏ, nhưng là còn không có đạt tới loại này quy mô, lại một cái Yên Ngữ tuổi thọ cũng không đủ, nàng nhiều nhất tính cái khinh thục nữ. Thật nghĩ bị này nhũ hài cấp buồn chết quên đi, toàn bộ khuôn mặt đều có thể cảm nhận vú trơn mềm cùng mềm mại, đây là cái gì dạng bao dung cảm. Mà ta phát hiện này vú cư nhiên còn chủ động dán vào ta khuôn mặt ma sát, nguyên lai là Nhạc Mẫu xem ta yêu thích, cư nhiên dùng hai tay chen ép vú to tại mát xa đầu của ta. Ta không biết hiện tại có phải hay không có như vậy mát xa hạng mục, nếu như mà có, Nhạc Mẫu loại này cấp bậc vú sữa phục vụ một lần ít nhất được vạn A, bởi vì vú sữa tiểu không có Nhạc Mẫu đại, vú sữa đại không có Nhạc Mẫu đỉnh, vú sữa đỉnh không có Nhạc Mẫu nhuyễn, vú sữa nhuyễn không có Nhạc Mẫu nộn. Vú sữa nộn không có Nhạc Mẫu bạch, tóm lại đây là ta gặp qua tối nữ nhân một đôi vú sữa, vô luận là hình dạng, lớn nhỏ, nhan sắc, làn da đều là hoàn mỹ, rất giống tưởng tượng như vậy vú sữa sẽ xuất hiện tại một cái 46 tuổi thục nữ trên người. A, thật thoải mái a, thoải mái chết rồi, a gì, vú của ngươi làm người ta thật hạnh phúc a. Đây mới là nữ nhân a, chân chính nữ nhân a. Minh Vũ thích không? Yêu thích A-di vú sữa sao? Yêu thích, siêu cấp yêu thích, A-di ta có thể ăn một miếng sao? Người nhìn núm vú đều cứng rắn. Ta ăn, vú sữa mẹ sao? A-di đều không có nãi rồi. Không có việc gì, ta đều ngửi được bên trong hương sữa rồi, ta muốn ăn A. Nói ta ngẩng đầu, sau đó nhìn kia nụ hoa đợi hút núm vú nhỏ, cùng to lớn vú to so sánh với, cái này núm vú tương đối nhỏ hơn xào một chút, quầng vú cũng không lớn. Nhưng là thập phần phấn, giống như hoa mai, mà núm vú nhan sắc càng đậm, là màu hồng phấn, giống như cây anh đào. Này núm vú để ta nhớ tới Doanh Doanh nãy chính là như vậy nhan sắc, nhưng là Doanh Doanh phía trước đây chính là từ trước đến nay không có người nam nhân chạm qua tiểu sử nữ. Cái này Nhạc Mẫu đều 46 nữa à, vú sữa nộn thành như vậy. Hay là này vú sữa cũng là chưa bị nhân hưởng dụng quá sao? Ta lẻ lưỡi nhẹ nhàng quét qua quét lại một chút này mềm mại đầu vú. Nhạc Mẫu thân thể giống như điện giật run một cái, nơi riêng tư hình như lại phát ra cái gì âm thanh. Thật mẫn cảm a, này mẫn cảm trình độ tuyệt không so Doanh Doanh kém, hay là thật đúng là chưa bị người chơi làm quá sao a gì, người mạnh khỏe mẫn cảm a, này vú bảo dưỡng tốt như vậy, là không phải là chưa bị nam nhân chạm qua à. A Minh Vũ thật thoải mái, ân, Tiểu Quyên đúng, đúng bú sữa mẹ phấn lớn lên, cho nên, chưa, không có người hút quá a gì nãi. À, lớn như vậy vú sữa, Tiểu Quyên cũng chưa từng ăn a. Bởi vì, A-di tối, cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo đúng là cái này vú sữa, cho nên A-di sợ bú sữa sau đó cúi, hơn nữa hiện tại không phải là bú sữa mẹ phấn sao. Nhạc Mẫu khuôn mặt đã rất đỏ, hô hấp cũng càng thêm dồn dập, ngực vú sữa càng là phập phồng không chừng, đã không có áo ngực thoải mái, này vú sữa ngược lại run rẩy càng thêm lợi hại. Đương nhiên điều này cũng cùng ta lại một lần nữa liếm núm vú của nàng có liên quan. Này mẫn cảm núm vú nhỏ ngay tại trước mắt của ta thay đổi càng thêm nhô ra rồi, nhan sắc cũng thay đổi đỏ hơn một điểm, phản ứng này quả thực cùng Doanh Doanh cái kia tiểu sử nữ giống nhau như đúc. Lúc ấy ta liếm Doanh Doanh núm vú thời điểm nàng kia núm vú nhỏ nhanh chóng liền nhô ra, kia hay là ta lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân đầu vú sẽ có biến hóa như vậy. Môi của ta tiến lên trước. Tùy theo đầu lưỡi một lần liếm sau trực tiếp liền hút mút đi lên, dùng sức lôi kéo một chút, phát ra thô một tiếng. A Minh Vũ nhạc mẫu chân lập tức liền mềm nhũn, cả người mau đứng không yên, mà lần này ta nghe rất rõ ràng, nhạc mẫu nơi riêng tư phát ra thử một tiếng. Ta nhanh chóng dùng một bàn tay ôm lấy nhạc mẫu, này đều 40 hơn tuổi người như thế nào mẫn cảm thành bộ dáng này, như vậy cũng không được a, này phòng tắm quá trượt, dễ dàng ngã sấp xuống, ta lúc này mới gần hút một chút núm vú liền đã đứng không nổi, kia mặt sau ta lại tấn công không thể cố định lên a. Nhìn bộ dạng cái này nhạc mẫu thực thiếu dạy dỗ a, thật tốt tốt trêu đùa một phen mới được, này tuyệt đối chính là cái cực phẩm. Ta chỉ có một cái cánh tay có thể sử dụng, cho nên ta tính toán đổi một cái sách lược, trong phòng tắm ta cũng chỉ thưởng thức là tốt rồi, ta muốn đem nhạc mẫu làm đi ra bên ngoài giường phía trên đi, ở trên giường ta làm sao làm nàng liền cũng không sao cả, nơi này quả thật không được, nếu của ta hai cái tay đều có thể động cũng may, nhưng là dù sao một cái cánh tay còn bó thạch cao đâu. Nhạc mẫu miễn cưỡng đứng lên, vú cũng theo lấy run run run run, chính xác là quá mê người, nhưng là phía sau ta cần phải nhịn xuống mới được rồi, đừng còn không có chiếm tốt tiện nghi, lại ném một chút sẽ không tốt, ta đây cứu vớt sự nghiệp chỉ sợ cũng muốn hoãn rất nhiều, ta đã không thể tiếp nhận lại chờ đợi rồi, dương vật của ta cũng không tiếp nhận. Không tốt A-A-Di, không nghĩ tới ngươi nhạy cảm như vậy. Đừng nói nữa, A-Di vậy, cũng không biết, ai nha, mắc cỡ chết người. A-di, đến, ta rửa cho ngươi a, trước không hút, trong này quá trượt, ngươi đừng nữa ném tới rồi. Ừ, tốt, ta một tay chen tốt sữa tắm sau đó tại liền nhạc mẫu vú lớn phía trên trà sát, ta tận lực tránh cho đi kích thích kia đầu vú, nhưng là bàn tay to của ta lướt qua thời điểm nhạc mẫu thân thể vẫn là không nhịn được run, tay này cảm chính xác là quá làm người ta nổ tung, tại sao có thể có như vậy bổng vú lớn, tiểu quyên ba nàng có phải hay không xả bức a? Như vậy vú sữa cũng có thể bệnh liệt dương sao? Vú sữa thoa xong lại cấp nhạc mẫu sau lưng, mông lớn chân đều đồ thượng sữa tắm, phía sau còn có một chỗ không đồ, chính là nơi riêng tư, kia mềm mại bánh bao huyệt. Nhạc mẫu khả năng phía sau có chút xấu hổ, ta đi cởi quần lót của nàng thế nhưng thụ hơi có chút chống cự, Minh Vũ, này, nơi này ta tự để đi. Nga, được rồi, ta không có liều lĩnh, kỳ thật ta biết, ta đi cởi. Nhạc mẫu hẳn là sẽ không tiếp tục chống cự, nhưng vẫn là, ta sợ nhạc mẫu quá mẫn cảm, nàng tự mình rửa, cùng ta tắm kia hoàn toàn là không giống với kích thích trình độ, lúc này không thể ngoài ý, ta vẫn là tránh cho kích thích nàng tốt, để tránh ngoài ý, dù sao ta chỉ có một cái tay năng động, hút một chút núm vú nàng đều đứng không nổi, nếu chạm vào một chút âm hộ, kia không đúng thật ngã sắp xuống, mặt sau còn có chính là thời gian, hôm nay còn xa xa không có kết thúc. Ta có tin tưởng có thể đem nhạc mẫu làm lên giường. Nhạc mẫu đem quần lót cởi xuống, sau đó tự mình rửa tắm nơi riêng tư, bởi vì nhạc mẫu dáng người thực sung túc, tăng thêm lại là đứng thẳng tư thế, cho nên ta nhìn không thấy nàng nơi riêng tư bộ dạng, nhưng là ta không sợ, hôm nay ta khẳng định sẽ thấy. Cuối cùng nhạc mẫu cũng tắm xong, nhạc mẫu dùng vòi hoa sen đem ta cùng nàng mình cũng hướng rửa sạch, nhất thời nhưng lại cũng không biết nên làm thế nào cho phải, cũng không nói đi. Cũng không nói mặc quần áo, chính là nhìn chằm chằm ta kia gương lên đại dương vật phát ngốc, này tốt lắm lý giải, bởi vì ta còn không có bắn, mà vào triển hình như cũng không có đạt tới nàng chính mình dự nghĩ, ta chỉ là hít một hơi nàng nãi mà thôi, theo nhạc mẫu biểu cảm ta có thể nhìn ra, nàng chưa thỏa mãn, nàng hẳn là làm rất lớn chuẩn bị tư tưởng mới cùng ta cùng tắm. Cho nên vậy cũng có càng nhiều mong chờ a. Ta mỉm cười đem nhạc mẫu tay nhỏ phóng tới dương vật của ta phía trên, a di. Có thể làm cho ta tắm một chút dương vật sao? À, nga nga, tốt. Nhạc mẫu vừa nghĩ ngồi xuống đã bị ta ngăn cản, nàng có nghi hoặc ánh mắt nhìn ta một cái, làm sao vậy Minh Vũ? Không phải là muốn làm tắm sao? À gì, chúng ta đi ra ngoài tắm a, nơi này đứng lấy cũng không tiện, đi trên giường rửa xong sao? À nhạc mẫu bỗng nhiên kẹp chặt một chút hai chân, giống như là nơi riêng tư lại xuất thủy bộ dạng. Nàng hẳn là minh bạch ý của ta, đi trên giường giặt, kia đơn giản đúng là giặt a. Hơn nữa nàng hiện tại đã là trần như nhộng rồi, ta kia dương vật hiện tại cũng cứng rắn dọa người a. Minh Vũ, muốn đi trên giường tắm sao? Ân, đi thôi a di, thật tốt tắm một chút, ta cảm thấy còn không có rửa sạch, muốn làm tắm mới được. Ta đem khăn tắm bắt, cấp nhạc mẫu xoa xoa, nhạc mẫu cũng cho ta xoa xoa, chờ chúng ta đều lau sạch sẽ. Ta một phen kéo lấy nhạc mẫu rời đi phòng tắm, nhạc mẫu theo bản năng nhanh chóng ngăn trở chính mình kia phi run rẩy vú sữa, mặt xấu hổ cùng cái đít khỉ tựa như, rõ ràng trong phòng bệnh đều không có người, môn cũng khóa, vậy đại khái chính là nhất cái phụ nữ đàng hoàng bản năng phản ứng a, thân thể không thể tùy tiện triển lãm đi ra. Minh Vũ, Xuyên, mặc quần áo a. A Di, người quần áo đều ướt, còn làm sao mặc a? A Di văn phòng bên trong có, người đi giúp ta cầm lấy tân đến đây đi. A Di, không vội vàng, trước cạn tắm a. Này, như vậy quá thẹn thùng. A Di, khóa cửa không quan hệ, giặt a. Nhạc mẫu nhìn nhìn cửa, lại nhìn ta một cái, ta ánh mắt thực kiên định liền muốn nàng lõa thể giúp ta giặt. Nhạc mẫu nhẹ nhàng thở dài, liền úp sấp giường phía trên, kia to lớn vú sữa rũ xuống ngực nhìn thì càng thêm mê người. Dương vật của ta run rẩy theo lỗ tiểu đã tuôn ra một cái rất lớn cổ dâm dịch. Nhạc mẫu nhìn đến phản ứng của ta, lộ ra vui mừng mỉm cười, điều này nói rõ thân thể của nàng đối với ta sức dụ dỗ là kéo căng, đây là đối với nữ lớn nhất khen ngợi a. Dương vật của ngươi càng cứng rắn, nữ nhân lại càng sẽ cảm thấy mị lực của mình mười chân. Ta sắc sắc nhìn nhạc mẫu vú lớn, này đã không có quần áo cùng áo ngực ngăn cản, thoạt nhìn là như thế mị lực mê người, này nhũ hình quả thực chính là hoàn mỹ. Ta nhịn không được bắt tay đưa đến nhạc mẫu trước ngực, lại lần nữa bắt được kia trắng mịn đầy đặn vú to. A, tay này cảm thật tốt ha, A Di, vú của ngươi thật sự rất bồng, đẹp quá. Minh Vũ, ngươi, ngươi càng ngày càng giống cái xác lang rồi. Không xác không được a, A Di thân thể của ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Ta cứng rắn khó chịu, A Di ngươi mau làm cho ta tắm a. Nhạc mẫu thấp thân đi, tay của ta vẫn ở chỗ cũ xoa nắn nhạc mẫu vú sữa, nhạc mẫu cũng không có để ý, miệng nhỏ hướng về của ta đại quy đầu liền hôn một cái. Trước tiên đem quy đầu thượng dâm dịch cấp thân sạch sẽ, sau đó miệng nhỏ chậm rãi đem ta toàn bộ quy đầu đều nuốt vào, ta lại lần nữa phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, mà ngay tại lúc này, cửa bị gõ. A, chấm than, nhạc mẫu khẩn trương nhanh chóng phun ra dương vật của ta, kinh hoàng ở giữa không biết nên làm thế nào cho phải, bởi vì nàng và ta nhưng là trần như nhộng, chính là trốn cũng không địa phương có thể trốn, mà ta là thập phần thông minh dùng chăn đem nhạc mẫu còn có ta cấp bao lại. Hoa tổng, Trần đại phu nữ nhi tới thăm ngươi, các ngươi khóa lại, không có sao chứ? Của ta linh cơ vừa động, quyết định ngoạn cái kích thích, dù sao tương lai ta cũng phải tại tiểu quyên trước mặt chơi nhạc mẫu, không bằng trước đến diễn thử tập. Ha ha ha ha. Đừng làm cho tiểu quyên tiến đến a. Nhạc mẫu tại chăn bên trong khẩn trương nói chuyện âm thanh đều run lên, này tâm tình ta rất có thể hiểu, con gái của mình tại bên người, mà nàng và trước tương lai con rể ở trên giường Trần Như Nhộng. Dương vật của ta lại cứng cùng thép giống nhau, tình cảnh này được mắc cỡ chết cá nhân a, nhưng đúng là bởi vì như vậy mới đủ kích thích a. Ta đến không phải là thực sự muốn tiểu quyên phát hiện mẹ nàng tại ăn dương vật của ta, bây giờ còn chưa đến lúc đó, nhạc mẫu còn không có dạy dỗ tốt, ta chỉ là đơn thuần muốn theo đuổi một chút kích thích. Chương 124. Ta giả trang không nghe thấy nhạc mẫu lời nói, quả thật nàng âm thanh rất nhỏ, lại che lấy chăn, ta là có khả năng không nghe được. Mà ta vẫn ở trong phòng bệnh không đi ra ngoài Nana là biết, ta nếu không đáp lại Nana, nàng khả năng mình cũng phải mở cửa tiến đến, dù sao nàng là y tá có trách nhiệm phụ trách an toàn của ta, này đều phù hợp một chút cơ bản lẽ thường. A, thật tốt, ngươi mở cửa làm nàng vào đi. Minh Vũ nhạc mẫu thân thể rõ ràng giật giật một chút, sau đó bắt đầu hơi hơi phát run, nhìn bộ dạng nàng là thật sợ hãi bị nữ nhi thấy nàng này dâm đãng bộ dạng, chính là loại cảm giác này. Quá kích thích, ha ha ha. Nana đem cửa mở ra, tiểu quyên đi đến, nhìn đến sắc mặt của ta ửng đỏ, đắp chăn, nhưng không thấy mẹ nàng bóng dáng. Minh Vũ, mẹ ta không ở à? Nga, không ở, có khả năng là đi công tác rồi, có việc à? Nga, Minh Vũ ngươi như thế nào, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, vừa tắm rửa xong, nằm một hồi, tắm rửa là thật là thoải mái. Ta nói dương vật cố ý run một cái, ta đang ám chỉ nhạc mẫu cho ta bú liếm. Nga, ngượng ngùng a, làm ngươi thấy nhà ta sự tình, mẹ ta nàng có khỏe không? Ân, rất tốt, ba ngươi lần này làm có thể quá không phải là nhân sự rồi. Ai, ta vừa rồi đi về hỏi hắn, hắn còn thật làm ra loại sự tình này, ta thật sự là không biết nói cái gì cho phải, ta chỉ nghĩ tới đến cho ta mẹ nói lời xin lỗi. Việc này cũng không trách ngươi, mẹ ngươi nhân ôn nhu như vậy, tốt như vậy nữ nhân, có thể nói là trên đời này tốt nhất nữ nhân a, làm sao có thể quán thượng ngươi cái này ba ba, thật sự là thay mẹ ngươi không đáng giá. Nói Dương Vật của ta lại dùng sức run rẩy, không biết có phải hay không lời nói của ta cảm động đến Nhạc Mẫu, đầu chim của ta thượng lại lần nữa truyền đến ôn nhuận xúc cảm, đó là Nhạc Mẫu miệng nhỏ, nàng cư nhiên thật tại nữ nhi trước mặt ăn Dương Vật của ta rồi. Ăn con gái nàng từng tĩnh bạn trai Dương Vật, này lúc trước ta là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình a. Tư A Dương Vật của ta vừa run, lại phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, tình cảnh này xác thực có chút kích thích, ta cùng ta bạn gái trước hãy nói một chút nói, nàng mẹ ruột tại ổ chăn bên trong ăn Dương Vật của ta, hơn nữa ăn còn thật mẹ nó thoải mái a. Làm sao vậy Minh Vũ? A, không có việc gì, cánh tay bỗng nhiên khẽ nhăn một cái, có khả năng là khép lại chung a, không có việc gì. Nga, thực xin lỗi a Minh Vũ, ta công việc này quá bận rộn, cũng không ghé thăm ngươi một chút. Không có việc gì, ta tất cả nói việc này cùng ngươi không quan hệ, nói sao a Di đem ta chiếu cố phi thường tốt, ta đều nghĩ ở lâu một trận. Ha ha, nhưng lại nói bậy, nào có còn nghĩ sinh bệnh nằm viện. Tiểu Quyên a, ngươi thật sự là đang ở phúc chung không biết phúc, ta liền chưa thấy qua giống a Di như vậy đều nghe theo cố nhân nữ nhân, a Di để ta cảm nhận được một cỗ da ấm áp, a Di nơi nào đều tốt. Trời đủ, Nhạc Mẫu rõ ràng ăn ra sức hơn rồi, ta cơ hồ đều có thể nghe được nàng mút hút ta Dương Vật nước miếng âm thanh, kia khoái cảm càng là từng trận dâng lên, thoải mái, kích thích. Thật là ngươi mẹ đã nghiền. Ai, ta biết ngươi cùng ta mẹ cảm tình tốt, lúc trước ngươi đến nhà ta, mẹ ta liền bắt ngươi đương thân nhi tử tựa như. Đúng vậy a, cho nên ta cũng một mực chiếu cố a Di, tuy rằng chúng ta ở giữa không có bất kỳ cái gì quan hệ, nhưng là a Di chính là người nhà của ta. Mặc kệ phát sinh chuyện gì ta cũng đều nghe theo cố nàng, cho nên ba ngươi nếu làm thương tổn a Di, ta tuyệt đối không để theo đuổi mặc kệ, có ta ở đây ai cũng không cho phép tổn thương nàng. Lời nói của ta nói vô cùng chỉnh nghĩa ngôn từ, mặt ngoài giống như đang nói cấp Tiểu Quyên nghe, nhưng thật ra là nói cấp ổ chăn trong kia cái ăn ta Dương Vật thuộc phụ nói đó a. Nhạc Mẫu hiển nhiên bị ta cảm động đến, Dương Vật khoái cảm mãnh liệt hơn rồi. Linh hoạt đầu lưỡi ra sức khiêu khích ta quy đầu thượng thần kinh nhạy cảm, ôn nhuận môi một chút mút lấy ta lỗ tiểu trào ra dâm dịch, kia tay nhỏ cũng bắt đầu âu yếm khởi của ta đàn đàn, không được. Qua mẹ nó thư thái. Bắn ý càng ngày càng mạnh, theo lý thuyết của ta xuất tinh van xa không chỉ như vậy, nhưng là này hoàn cảnh kích thích thần kinh của ta, làm sự hưng phấn của ta giá trị cao không chỉ một cấp bậc A. A ân ta nhịn không được phát ra nhẹ giọng rên gì. Sắc mặt cũng là càng ngày càng hồng, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, Tiểu Quyên xem ta, cũng phát hiện ra ta có cái gì không đúng. Minh Vũ, ngươi không sao chứ, như thế nào mặt càng đỏ hơn a? À, có khả năng là vừa tắm rửa xong, trong phòng có chút quá nóng, ngươi mở một chút điều hòa a. Nga, tốt, Tiểu Quyên quay đầu đi mở máy điều hòa không khí, ta vội vàng đem chăn xốc lên một cái miệng vừa nhìn. Ni mã Nhạc Mẫu ăn cái này gọi là một cái dâm đãng a, nước miếng theo khóe miệng của nàng chảy ra, đầu chim của ta cấp tốc tại kia miệng nhỏ bên trong qua lại bị phun nuốt lấy, mà kia vú lớn cũng tùy theo Nhạc Mẫu phun ra nuốt vào tại rung động. Tư a di a, nhẹ chút ăn, bắn. Nhạc Mẫu tốt như không nghe đến ta lời nói, như trước ra sức ăn, liền cũng chẳng muốn nhìn ta chỉ có thể đem chăn lại đắp kín. Này Nhạc Mẫu có phải hay không đang trả thù ta vừa rồi không có nghe nàng nói làm Tiểu Quyên tiến đến, cho nên nàng hiện tại cũng không nghe lời nói của ta. Ta muốn cho Nhạc Mẫu tại Tiểu Quyên trước mặt nhận được kích thích, kia Nhạc Mẫu hiện tại tâm thái có phải hay không cũng muốn nhìn một chút ta tại Tiểu Quyên trước mặt là như thế nào bị trò mèo. Nữ nhân này tâm thật sự là kim dưới đáy biển a. Không được, bắn ý quá mạnh mẽ, Nhạc Mẫu tay nhỏ giống như một cái thai nghén tinh dịch chất xúc tác. Nàng liên tục không ngừng âu yếm của ta đàn, ta đã cảm thấy này tinh dịch liên tục không ngừng theo bên trong đàn tiết ra hướng đến ống dẫn tinh liền lùi, tăng thêm kia miệng nhỏ lại liều mạng hút đầu chim của ta, lỗ tiểu dâm dịch cơ hồ bị Nhạc Mẫu hút không còn một mảnh, kia mặt sau cũng chỉ còn lại có tinh dịch rồi. Trời đủ, ta con mẹ nó thật muốn bắn, ta đè nén chính mình cảm giác hưng phấn, tận lực làm chính mình bình thường một chút, nhưng là này khoái cảm quá mãnh liệt, ta không thể trang làm cái gì cũng chưa phát sinh bộ dạng. Nhưng là ta lại không thể không trang làm cái gì cũng chưa phát sinh, cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi, này Nhạc Mẫu là thật giải nam nhân a. Tốt hơn nhiều, Minh Vũ. À, ừ, tốt hơn nhiều. Minh Vũ a, Cảm ơn người đối với ta mẹ tốt như vậy, ta bình thường cũng không thời gian chiếu cố nàng, ba ta lại làm ra như vậy sự tình, may mắn là có ngươi tại rồi, ngươi cũng biết, mẹ ta nàng quá yêu thích ngươi. Đúng vậy a, a di, quá yêu thích ta đấy, siêu cấp hỉ, yêu thích. Nhạc mẫu giống như lại nhận được kích thích, cảm giác đầu chim của ta đều phải bị nàng miệng nhỏ hút biến hình, không được. Thật không được, tinh dịch là dù như thế nào rốt cuộc không thủ được rồi. Ta mặt nhìn Tiểu Quyên, dương vật hướng về mẹ nàng miệng nhỏ đột liền bắn đi ra ngoài, bởi vì bắn lực đạo quá mức mạnh mẽ, thân thể của ta cũng theo lấy vừa run vừa run. Ta nên làm cái gì bây giờ? Thân thể của ta tại giật giật, tùy theo xuất tinh động tác vừa run, này nhạc mẫu có phải điên rồi hay không? Như vậy đem ta làm bắn, vãn nhất Tiểu Quyên nếu hoài nghi, càng mất mặt hẳn là nàng, nàng hôm nay là không phải là hưng phấn hơi quá, theo cùng ta cùng tắm. Đến cho ta bú liếm, nhạc mẫu à nhạc mẫu, ngươi là thật không nhịn được sao? Minh Vũ, ngươi làm sao vậy à? Ta đi kêu y tá à? À không, ách, ta chỉ là ách, đánh, đả cách, ta cái khó ló cái khôn nghĩ đến cái hoàn mỹ giải thích, đả cách thân thể cũng vừa run, cái đó và ta hiện tại xuất tinh bộ dạng cơ hồ là giống nhau như đúc, cho dù này tần suất hơi chút cao một chút như vậy. Tiểu Quyên có chút nghi hoặc xem ta. Hơn nữa chăn mền của ta bị cùng vô cùng cao, dù sao nhạc mẫu nằm sấp tại đó bên trong, đây hết thảy đều nhìn có chút quỷ dị. Minh Vũ, ngươi thật không có việc gì à? Không có việc gì, chính là đả cách, ách, chấm than, trời đủ, ta còn không có bắn hoàn a, điều này sao còn ra bên ngoài bắn, này nhạc mẫu cũng quá có thể hút a. Tiểu Quyên không nói gì nữa, ta cũng không biết nàng có phải hay không có điều hoài nghi, nhưng là của ta hai đầu gối là cong lên. Đem chăn cùng cao cũng là hợp tình hợp lý, tăng thêm ta dùng đả cách giải thích ta xuất tinh động tác cũng không có gì khuyết điểm. Kia Minh Vũ, ta liền đi về trước, trong tay còn dùng công tác, ngươi cùng ta mẹ nó một tiếng, ta đến quá thì tốt, quay đầu ta lại gọi điện thoại cho nàng. Ân, yên tâm đi, a di này có ta đây, ngươi cũng đừng lo lắng. Ai, vậy được a, ngươi nghỉ ngơi thật tốt a, sắc mặt có chút không tốt. Ân, không có việc gì. Ta đây sẽ không tiễn ngươi. Không cần đưa. Nga đúng rồi, ngươi làm Nana, chính là người y tá làm môn cấp khóa phía trên, ta không nghĩ người khác quấy rầy ta nghỉ ngơi. Đi, ta đã biết. Tùy theo một tiếng cửa phòng mở, Tiểu Quyên đi ra ngoài, sau đó ta nghe đến bên ngoài dùng chìa khóa khóa cửa âm thanh, ta nhanh chóng vén chăn lên, nhạc mẫu kia lắc lư vú lớn phong tao bộ dạng làm dương vật của ta cư nhiên lại bắn ra một cỗ. Ta a di, ngươi thật ác độc a, bắn chết ta, a. Thật là thoải mái a. Nhạc mẫu miệng nhỏ còn gắt gao hấp thụ thượng đầu chim của ta phía trên, vừa ngoan ngoan hút mấy phía dưới, phát hiện thật không có tinh dịch, lúc này mới dùng môi hung hăng ma sát đầu chim của ta, chậm rãi nhổ ra, sở hữu tinh dịch đều bị nhạc mẫu cấp hút đi rồi, một giọt cũng không thừa. Dương vật của ta bị hút đỏ lên, cảm giác đều có một chút khiếp đảm. Mà nhạc mẫu lúc này đây không có tuyển chọn đem tinh dịch phun ra ngoài, mà là ngay trước mặt của ta đem tinh dịch toàn bộ ăn đi vào, ăn xong còn dùng đầu lưỡi mím môi, trời đụ, cái này bộ dạng lẳng lơ để ta nghĩ đến bị khai phá sau yên ngữ, nàng chính là như vậy ăn ta tinh dịch đó a. A, a di, ngươi đây là làm sao a, còn nói ta đáng sợ, ngươi này càng đáng sợ hơn a. Minh Vũ, ta tất cả nói đừng làm cho Tiểu Quyên tiến đến. Ngươi như thế nào còn cố ý làm nàng tiến vào? Ngươi đứa nhỏ này thật sự là không biết nặng nhẹ, a di không giáo dục ngươi một chút có thể làm sao? Được chứ, quả nhiên nhạc mẫu là cố ý, bất quá lá gan này cũng là khá lớn, liền thật không sợ Tiểu Quyên ngay mặt vén chăn lên. Nga, nghĩ vậy ta mới suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, Tiểu Quyên cho dù là hoài nghi ta trong chăn có người, nàng cũng không dám đi vén chăn mền của ta a, nàng hiện tại ở trước mặt ta hoàn toàn là kém một bậc. Tăng thêm nàng lại tổn thương ta, theo bất kỳ cái gì phương diện tới nói nàng đều không có can đảm này, hơn nữa nàng cũng không có khả năng hoài nghi trong chăn người sẽ là nàng mẹ ruột, tối đa cũng liền hoài nghi có khả năng là một cái y tá tại cho ta bú liếm mà thôi. Thật sự là nữ nhân tâm kim dưới đáy biển a, khó trách nàng dám to gan như vậy cho ta bú liếm đến xuất tinh, ta xuất tinh thời điểm kia chật vật bộ dạng nhất định khiến nhạc mẫu tâm lý rất sảng khoái, thua một trận này ta phải tìm về đến mới được. À, a gì ngươi nói sao? Ta không nghe được a, ta là sợ ta không ra âm thanh, Nana biết lái môn tiến đến, dù sao cũng phải tiến đến, trốn cũng trốn không xong, cho nên ta mới để cho Tiểu Quyên tiến đến. Nga, người thật không nghe được sao? Đúng vậy à, này chăn đắp, bên ngoài có thể nghe được cái gì à? Nhạc mẫu sắc mặt có một chút biến hóa, hình như giống như có như vậy một tia xin lỗi, vừa rồi nàng ăn có bao nhiêu tao nàng chính mình hẳn là tâm lý nắm chắc, lần này đến phiên nàng ngượng ngùng. Nga nga, là như thế này à, cái kia, A-di còn cho rằng ngươi là cố ý đây này. A-di, cho nên ngươi liền trả thù ta, đem ta cấp ăn suốt tinh. Nói bậy, người đứa nhỏ này, không phải là ngươi làm A-di cho ngươi giặt sao? Thì sao, thư thái? Không có, A-di, siêu cấp thoải mái, A-di, ngươi thật đẹp. A nhạc mẫu gắt gao cắn môi, phát xuân giống nhau xem ta, kia tiểu mạc dạng đã không thể lại thiếu địch rồi, thật nghĩ kỹ tốt địch nàng a. A-di, ngươi thật đẹp, không chỉ có nhân ôn nhu, xinh đẹp, thân thể thế nhưng cũng như thế mỹ lệ, A-di là ta đã thấy tốt nhất nữ nhân. Nhạc mẫu hơi hơi thấp phía dưới đầu, nghe được ta như vậy tán thưởng, nàng một cái 40 hơn tuổi nữ nhân cũng mặt lộ vẻ thẹn thùng chi sắc, nhưng là ta có thể nhìn ra nhạc mẫu thực vui vẻ, phi thường hài lòng, không có nữ nhân không thích như vậy khen ngợi a, huống hồ nàng đã đều 40 hơn tuổi. Minh Vũ, ngươi nói là thật sao? Ngươi, không có ghét bỏ A-di đã già sao? A-di, ngươi một chút cũng không già, xinh đẹp này vú năm gần đây nhẹ đều tốt nhìn. Tiểu Quyên là một chút cũng không kế thừa ngươi gen a. Người đứa nhỏ này, này sẽ cùng ta nói cái này, ngươi để ta như thế nào nói tiếp a? Ha ha, A-di, ta muốn ăn ngươi nãi, có thể chứ? A này, ân, được rồi, vậy ngươi nằm đến đây đi, nằm A-di trên chân, A-di đút ngươi ăn. Nhạc mẫu ngồi vào mép giường, sau đó ta nằm vật xuống bắp đùi của nàng phía trên. To lớn vú lớn cơ hồ hoàn toàn chặn nhạc mẫu khuôn mặt. A-di, ta chính mình ăn, không cần ngươi đút ta. A, ừ, vậy ngươi tự mình ăn đi. Bàn tay to của ta đi lên bắt lại kia để ta nổi điên vú to, sau đó đem hồng nhuận núm vú nhét vào trong miệng, bẹp bẹp mút hút. Ân A Minh Vũ ân nhẹ, nhẹ chút hút nhạc mẫu thân thể nhanh chóng làm ra phản ứng, sau đó nàng ôn nhu ôm lấy ta phải đầu, âu yếm. Này có khả năng là sắp xếp giải khoái cảm một loại phương thức a, nhưng là ta cũng không có vì vậy mà thay đổi dịu dàng ngoan ngoãn, ngược lại càng thêm dùng sức mút lấy đầu vú, đồng thời dương vật cũng lại cứng cùng cái thép đầu giống nhau. Nhạc mẫu nhìn thấy ta dương vật phản ứng, nhẹ nhàng thở dài, phân ra một cái tay nhỏ cũng lại lần nữa cầm dương vật của ta, chậm rãi bộ tuốt. Thoải mái, thật thoải mái, tay của ta là trơn mềm vú to, miệng của ta là nãi ngọt đầu vú. Dương vật của ta lại bị tay nhỏ bộ bóc, này toàn bộ phương hướng hưởng thụ để ta thích chân đều theo lấy run. A, a gì a, quá quen thuộc a, đây là cái gì dạng hưởng thụ a? Chỉ có a gì như vậy nữ người mới có thể cho ta như vậy hưởng thụ, a gì? Người chính là ta muốn nhất nữ nhân, a gì, ta yêu ngươi. Ân Minh Vũ a gì có thể để cho ngươi thoải mái, a gì cũng thực vui vẻ a ngươi, nhẹ chút ân, a gì cũng tốt. Thật thoải mái a, đừng như vậy hút a di chỗ đó quá mẫn cảm ân như thế nào thư thái như vậy. Nhạc mẫu thân thì tùy theo ta mút hút tần suất cũng một chút run run, ta như một cái trẻ con giống nhau hút vô cùng dùng sức, giống như thật có thể theo nhạc mẫu núm vú bên trong hút ra nãi giống nhau, tuy rằng doanh doanh cùng yên ngữ núm vú cũng đồng dạng mỹ vị nhưng là hương vị thật khác biệt. Doanh doanh núm vú như một cái kẹo giống nhau, hơi hơi phát ngọt có thiếu nữ chỉ có hương vị. Nhưng không phải là hương sữa, nàng còn không có nãi, mà yên ngữ núm vú hương vị càng ngọt, giống mật, có mơ hồ hương sữa vị, nhạc mẫu cái này, liền tựa như nãi đường giống như, chỉ là nghe thấy liền nãi mùi thơm khắp nơi, ăn lên đến càng là một cỗ tầng tầng lớp lớp nãi vị, ta đều hoài nghi ta có phải hay không thật có thể hút ra sữa tươi. Ta hộc ra nhạc mẫu núm vú, nhan sắc rõ ràng so với vừa rồi đỏ rất nhiều, cái đó và một cái khác núm vú nhan sắc đã là mắt thường có thể thấy được khác biệt. Ta điều chỉnh một chút vị trí, sau đó bắt lấy một cái khác vú sữa nhét vào trong miệng, nhạc mẫu còn cho rằng có cơ hội thở gấp rồi, không nghĩ tới ta căn bản không cho nàng cái này cơ hội a. Núm vú bị ta hút vào trong miệng, bị đầu lưỡi của ta điên cuồng gây xích mích, phía trước nàng là như thế nào khiêu khích đầu chim của ta, ta hiện tại liền gấp bội trả lại, không chỉ có như thế, ta còn dùng răng qua lại nhẹ nhàng nghiền nát đầu vú. Môi mút hút, răng nanh nghiền nát, đầu lưỡi gây xích mích, Nhạc Mẫu hoàn toàn chịu không nổi ta này tam vị nhất thể thế công, thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo, tay nhỏ đã không còn tuốt, mà là gắt gao cầm chặt dương vật của ta, theo kia lực đạo có thể cảm giác được đến Nhạc Mẫu khoái cảm có chút nổ tung, nhưng là ta không chút nào buông tha kia núm vu ý tứ, tay của ta cũng dùng sức bóp kia vú lớn, liền tựa như muốn nặn ra sữa tươi giống như, Nhạc Mẫu phía trước chính là một bên khiêu khích của ta đàn. Một bên mãnh hút tinh dịch của ta, ta đây hiện tại liền đổi về, ta hung hăng bóp Nhạc Mẫu vú sữa, sau đó liều mạng hút. Vú sữa đều bị ta hút lôi kéo thay đổi hình, theo sau núm vú theo bên trong miệng của ta rút ra phát ra thu một tiếng, kia núm vú nhan sắc đỏ thẫm, liên tục không ngừng run rẩy, mà Nhạc Mẫu nơi riêng tư lập tức phát ra thử một tiếng, này một tiếng, ta nghe chính là nhất thanh nhị sở, bởi vì kia nộn huyệt liền tại đầu của ta phía dưới, đầu ta phát đều có chút bị làm ướt a. A Minh Vũ a, Nhạc Mẫu thân thể một chút liền nhuyễn, ôm lấy đầu ta, liền nằm sấp xuống, ni mã này vú to liền trực tiếp đem ta cấp buồn ta đây, lập tức làm cho ta không thể hô hấp. .. ta bắt đầu từ chối, ta không thể còn không có địch, Nhạc Mẫu đã bị nàng bị buồn chết a, mặc dù nói bị vú sữa buồn chết khả năng coi như là cái rất hạnh phúc việc, nhưng là cũng phải nhường ta trước địch Nhạc Mẫu nói sau a, cứ như vậy bị buồn chết cũng chết quá oan a. Ta giãy giụa thở không nổi, không có biện pháp chỉ có thể dùng còn có thạch cao cánh tay đi gõ một cái mép giường, phát ra đang đang đang âm thanh. Nhạc Mẫu thân thể đã ở run, giống như còn không có theo bên trong khoái cảm lấy lại tinh thần, nhìn bộ dạng nàng khoái cảm xác thực có chút mãnh liệt, phản ứng này thật không như là cái 40 tuổi nữ nhân, không có biện pháp ta chỉ tốt cố gắng đem đầu chuyển một chút, cái này cuối cùng có không khí mới mẻ rồi, ta mồm to thở hổn hển, Nhạc Mẫu lúc này giống như cũng phát hiện của ta không đúng. Nhạc Mẫu nhanh chóng ngồi dậy, sau đó đem ta cấp quay lại đến, ngươi không sao chứ Minh Vũ? Qua, a di ngươi, ngươi nghĩ buồn chết ta à? A, thực xin lỗi Minh Vũ, a di không chú ý đến, thật thực xin lỗi. A di, ngươi chính mình vú sữa bao lớn tâm lý không rõ a, thiếu chút nữa sẽ chết đến trong vú của ngươi rồi, ngươi được bồi thường ta. A di cũng không phải cố ý đó a. Cũng không có nhân nằm ở A Di vú sữa phía dưới nha, người muốn cái gì bồi thường a? A Di, ngươi làm cho ta tắm rồi, ta cũng nghĩ cho ngươi giặt, ngươi vừa rồi phía dưới ướt a, để ta rửa cho ngươi sạch sẽ a. Chương 125. Nhạc Mẫu nghe được ta này dâm đãng lời nói, hai chân theo bản năng gắt gao khép lại, vú sữa càng là run rẩy lợi hại, chẳng lẽ là Nhạc Mẫu nơi riêng tư cũng từ trước đến nay chưa bị giặt quá? Này cũng là có khả năng, vú sữa đều mẫn cảm thành như vậy, kia nơi riêng tư hẳn là càng là a, Tiểu Quyên ba ba mỗi ngày rốt cuộc đều suy nghĩ cái gì? Trừ bỏ a zone đỉnh hot ở ngoài cũng không biết khác sao. Như vậy cực phẩm thân thể ngươi đều có thể liệt dương cũng thật là một hiếm thấy, đại khái cũng là thượng thiên nhìn hắn như thế dậm chân giận dữ báo ưng a. Mình vụ a di liền không cần, a di đều rửa sạch. A di, vừa mới ta nghe được phun nước âm thanh. Phía dưới hẳn là lại bẩn, thật tốt tốt tắm rửa a. Không cần, thật không dùng Minh Vũ, a di giúp ngươi rửa sạch thì tốt. Này Nhạc Mẫu đã có điểm rút lui có trật tự rồi, đây là mấu chốt từng bước, đột phá nơi này mặt sau liền đều không coi vào đâu. Nhạc Mẫu chắc cũng là rõ ràng, một khi đem nộn huyệt giao cho ta nơi đi lý kia mặt sau bất kể là nàng hay là ta liền đều rất khó khống chế được cục diện, theo vì thân thể của chúng ta tại khát vọng mãnh liệt lẫn nhau. A di. Không phải là ngươi làm ta giúp ngươi giặt sao? Như thế nào còn lật lọng đâu này? Này, này, A-di cũng không nói muốn làm tắm a, muốn ngươi Minh Vũ ngươi vẫn là ăn A-di nãi a, A-di tùy tiện cho ngươi ăn, ngươi không chính là yêu thích A-di vú sao? A-di, nãi là muốn ăn, nhưng là tắm cũng phải cần tắm, đây là nhị hồi sự. Ta theo Nhạc Mẫu trên người, sau đó đem Nhạc Mẫu hướng đến trên giường kéo qua. Tuy rằng ta chỉ có một cái cánh tay có thể sử dụng, nhưng là của ta khí lực nhưng là không nhỏ, ta cũng không giống như nàng kia vô dụng lão công, cơ thể của ta thập phần cường tráng. Minh Vũ a, thật không cần, người đứa nhỏ này như thế nào không nghe lời, a di phía dưới rửa sạch a. Rửa sạch, vừa mới Nhạc Mẫu tọa địa phương phía dưới đã ướt rồi một mảnh, này là mới vừa phun ra thủy thấm ướt, ta dùng ngón tay chỉ một mảnh vệt nước. A di. Ngươi thật sao như vậy không thành thực, đây là cái gì, cái này gọi là rửa sạch sao, nước này là thế nào đến, tổng không phải là nước miếng của ta à. Minh Vũ, ngươi thật sự là, ngươi. Nhạc Mẫu xấu hổ mày nhăn lại, u oán xem ta, nước này thế nào đến, trời biết đất biết, Nhạc Mẫu biết ta biết, đó là nàng phun ra dâm thủy, nàng một cái 40 hơn tuổi nữ nhân, làm sao có thể đối mặt với cái này dạng dâm uế chàng diệt. A Di, hôm nay ta nhất định phải tắm, ngươi nói ta sắc lang cũng tốt, nói ta không biết xấu hổ cũng thế, ta chính là muốn cấp A Di rửa sạch, chuyện tới bây giờ A Di ngươi vẫn không rõ tâm ý của ta sao. Ta yêu thích A Di, ta nghĩ A Di trở thành của ta nữ nhân. Đừng nói nữa tuổi sự tình rồi, ta không quan tâm cái này, ta yêu thích A Di, từ tâm lý đến bề ngoài, ta yêu thích A Di ôn nhu, yêu thích A Di thành thục, yêu thích A Di khuôn mặt, yêu thích A Di vú sữa, yêu thích A Di, nơi riêng tư. Phốc, Nhạc Mẫu cư nhiên nở nụ cười đi ra, ta như vậy nghiêm trang thông báo, Nhạc Mẫu như thế nào không cảm động cư nhiên còn nở nụ cười đâu này. Nhưng là cái này nụ cười thực quyến rũ, thực động lòng người, ta biết lời nói của ta vẫn là xúc động đến Nhạc Mẫu. Được rồi, người mấy ngày nay ngày ngày nói, lỗ tai ta đều khởi cái kén rồi. Kia A Di ngươi còn chưa tin sao? Tin tưởng được chưa, bất quá ngươi. Thì thế nào? Ngươi lại không thấy qua A Di nơi riêng tư, ngươi liền yêu thích. A, cái này, chơi. Thiếu chút nữa lộ hãm, ta như thế nào chưa thấy qua a, ta biết huyệt của ngươi có bao nhiêu nộn, ta biết huyệt của ngươi có bao nhiêu mẫn cảm, ngươi kêu la tên của ta thủ dâm thời điểm ta đều nhìn thấy hết thảy toàn bộ a. Nhưng là ta phải được giả vờ chưa thấy qua mới được, hơn nữa trong hiện thực ta quả thật chưa thấy qua a, theo dõi cùng tận mắt nhìn thấy đó là hai việc khác nhau, Nhạc Mẫu vú sữa chính là chứng minh, này so theo dõi nhìn chấn động hơn nhiều. Bởi vì là a di nơi riêng tư. Cho nên ta liền yêu thích, A Di toàn bộ ta đều yêu thích. Dương vật của ta cũng run rẩy biểu đạt đồng dạng ý kiến, Nhạc Mẫu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ai, Minh Vũ, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì sao? A Di là Tiểu Quyên mẹ, người bạn gái trước mẹ, A Di đã 40 hơn tuổi rồi, ngươi còn trẻ, ngươi chính xác là muốn như vậy phải không? A Di trong lòng là thích ngươi, nhưng là A Di không dám đi yêu thích. Ta dùng tay đi lên chặn Nhạc Mẫu miệng nhỏ, sau đó lại thâm sâu tình hôn một chút. A Di, ta đương nhiên biết chính mình đang làm cái gì. Ta cũng 20 hơn rồi, ta biết mình muốn nữ nhân là dạng gì. A Di, để ta rửa cho ngươi a, để ta trở thành ngươi nam nhân, ta có thể so với Tiểu Quyên ba ba cường gấp 1 vạn lần. Nhạc Mẫu tay nhỏ phía trên đến vuốt ve ta gò má, động tác sự tình như thế ôn nhu để ta không chỉ có cảm nhận được dục vọng. Còn cảm nhận được một loại cùng loại tình thương của mẹ đồ vật, điều này làm cho ta nhớ tới sảng khoái tiểu học lý lời nói. Nàng nói cho dù Nhạc Mẫu cuối cùng cùng ngươi lên giường, cũng không gần chính là nam nữ chi tình, cũng nhất định bao gồm cùng loại tình thương của mẹ loại vật này, nhưng là như thế này vậy không thì càng kích thích, càng cấm kỵ sao? Giống như, ta hiện tại liền cảm nhận được loại này cấm kỵ, dương vật của ta run lợi hại hơn. Thật tốt đứa nhỏ a gì có tài đức gì sẽ làm ngươi yêu thích đâu này? Nhạc Mẫu nhẹ nhàng hôn ta một chút, sau đó chậm rãi nằm phía dưới đi, hai chân gấp khúc, cấp A Di tắm A, thật tốt rửa sạch, của ta Minh Vũ A Di cũng yêu ngươi. Cuối cùng này khó nhất một đạo quan bị ta đột phá, A Di nàng nguyện ý đem nơi riêng tư triển lãm cho ta, mặc kệ nàng đem ta trở thành con rể cũng tốt, con nuôi cũng thế, nàng nguyện ý đem nơi riêng tư cho ta tắm, thì phải là đem ta trở thành nàng nam nhân rồi, ai nói con rể hoặc là con nuôi thì không thể là nàng nam nhân đâu này. Theo khoảnh khắc này bắt đầu, ta chính thức thay thế nàng kia không tiền đồ lão công hoàn chỉnh chiếm cứ nội tâm của nàng. Ta thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó đi lên nhẹ nhàng tách ra Nhạc Mẫu hai chân, không có bất kỳ cái gì phản kháng lực đạo, mà là giống như là đang phối hợp ta, hai chân hướng hai bên tách ra, ở giữa kia mê người bí mật hoa viên, cuối cùng từng chút phô bày đi ra. Dương vật của ta kịch liệt giật giật một chút, phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, này âm hộ, thật ni mã nộn a. Cỡ nào phì nộn một cái bánh bao âm hộ a. Ở giữa khe huyệt đóng chặt thành một đầu tinh tế thẳng tắp, phần mờ u lồi ra, dâm thủy tràn ra ngoài, âm hộ đỉnh có một chút chỉnh tề lông mờ u, mà toàn bộ cái bánh bao âm hộ thượng là trắng trắng mềm mềm, sạch sẽ, không chút tì vết. Tốt, đẹp quá nơi riêng tư a. Này, đây cũng quá nộn a, A Di, ngươi thật là một vưu vật a. Nhạc Mẫu có khả năng là lần đầu tiên nghe được có người nói như vậy nàng, nơi riêng tư lập tức lại trào ra đại lượng dâm dịch. Cũng thế, này vú, này âm hộ, ta đại khái là cái thứ hai xem qua nam nhân a, nàng nam nhân đầu tiên như vậy cùng nàng nói chuyện sao? Không có khả năng. Minh Vũ, ngươi đừng nói như vậy, háo sắc à. Ta phải muốn nói như vậy. A Di, chỗ kín của ngươi này nộn kỳ cục rồi. Tiểu Quyên là ngươi thân sinh sao? Minh Vũ, ngươi chớ nói nhảm, đương nhiên là ta thân sinh được rồi. Nhưng là nơi này nộn không giống là bị nhân chạm qua bộ dạng đâu này. Nhạc Mẫu xấu hổ không biết nên nói cái gì, đành phải nhẹ nhàng dùng tay đem chính mình khuôn mặt bị chặn lại, ngực càng là phập phồng lợi hại, như vậy đem âm hộ cho người khác thưởng thức vẫn là đủ xấu hổ a, cho dù người kia là ta. Ta đem đầu tiến đến Nhạc Mẫu giữa hai chân, mũi cơ hồ liền muốn dán đến đó mập mãn nộn huyệt phía trên, sau đó nhẹ nhàng nghe nghe, đại khái là bởi vì vừa mới tắm qua, cho nên nơi này lại một cổ hương sữa sữa tắm hương vị, thập phần đích dễ chịu. Như vậy cách xa gần vừa nhìn, Nhạc Mẫu cái này bánh bao lớn còn chính xác là nộn, đồng dạng là bánh bao huyệt, Nhạc Mẫu âm hộ so Doanh Doanh muốn mập, này cũng không nghĩ là, Nhạc Mẫu bản thân dáng người liền sung túc, dù sao cũng là cái thục nữ, cho nên âm hộ càng đầy đặn cũng là bình thường, cho nên cái này âm hộ cũng nhìn càng béo mập. 40 hơn tuổi thục nữ âm hộ, đây là ta gặp qua nhìn đẹp nhất, không chỉ có bởi vì Nhạc Mẫu âm hộ là cái bánh bao âm hộ. Mà là bởi vì bánh bao thượng lỗ thịt thế nhưng cũng cùng Doanh Doanh giống nhau nộn, đây thật là thật bất khả tư nghị, theo lý thuyết 40 hơn tuổi nữ nhân sớm hẳn là bị địt vô số lần, môi mật bị địt ngoại lật không nói, nhan sắc cũng cơ bản đều là đen tuyền, nhưng là Nhạc Mẫu cái này, chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung, trừ bỏ có chút lông mờ u, tương đối mập ở ngoài, cái này căn bản là nhất sử nữ âm hộ a. Ta, a di a, ta có chút không chịu nổi, quá mê người. Ta muốn tắm sạch a, người đây đều là thủy a, ta rửa cho ngươi sạch sẽ. Minh Vũ, chỗ đó bẩn a. Chỗ đó, a Minh Vũ. Của ta đầu lưỡi đi lên hung hăng liếm một chút kia tràn ngập mật hoa khe huyệt, theo phía trên xuống đến, lực đạo mãnh liệt, đầu lưỡi rót vào, lỗ thịt nhanh run rẩy, đại lượng dâm thủy tuôn đi ra, làm này khe huyệt thay đổi càng thêm ẩm ướt mỹ, đồng thời Nhạc Mẫu mông cũng căng thẳng, thân thể vừa run, eo vừa dùng lực, phốc một chút. Liền trực tiếp phun ta nhất khuôn mặt dâm thủy. A, a di, người mạnh khỏe mẫn cảm a, thân thể đều run lên. Đừng nói nữa Minh Vũ, người nghĩ mắc cỡ chết ta à? A di, ta là thứ nhất giặt nơi này người a, ta nói có đúng không? Nói cho a di của ta có phải hay không thứ nhất liếm người âm hộ nam nhân a? Của ta từ ngữ thay đổi dâm đãng, làm một cái 40 hơn tuổi nữ nhân. Nhạc Mẫu khẳng định biết âm hộ là có ý gì, chỉ sợ cũng không có người không biết a. Ngày đó Thiên nói địt mẹ mày âm hộ người không phải là mãn đại đạo đều có sao. Minh Vũ ngươi nói cái gì nói, thật khó nghe. A gì, khó nghe, ngươi như thế nào còn hưng phấn, vừa mới lại trào xuất thủy. Minh Vũ, ngươi đứa nhỏ này, ngươi rất xấu a. Hì hì, A gì, ngươi bây giờ biết chậm, hối hận cũng không còn kịp rồi. Ta nếu nếm được ngươi hương vị, ta là sẽ không tha ngươi đi, đời này ngươi đều là loại ở ta, về sau ta không cho phép bất luận kẻ nào tại chạm vào ngươi, càng không thể ức hiếp ngươi, Trần Diễm Bình. Là ta nữ nhân. Minh Vũ ngươi thật sự là quá câu lòng của nữ nhân rồi, A Di này 40 hơn tuổi người đều không chịu nổi. Kia A Di, ngươi tâm bị ta câu đi a. Ngươi còn hỏi, A Di đều, cũng làm cho nhìn phía dưới, tâm không ở đây ngươi kia. Sẽ làm ngươi nhìn sao, A-di lại không phải là cái gì dâm phụ. Ta biết A-di, ngươi là hảo nữ nhân, tốt nhất hảo nữ nhân, là ta câu dẫn ngươi, toàn bộ lỗi đều tại ta. Minh Vũ, không cho phép ngươi nói như vậy. A-di đối với ngươi yêu, là phát ra từ nội tâm, không là cái gì ngươi câu dẫn ta, ngươi cái hảo hài tử. A-di, chúng ta đừng nữa khen, vừa mới liếm ngươi thoải mái sao? Ân, thoải mái. Nguyên lai bị liếm là cảm giác như vậy, tốt xấu hổ a. A di, chỗ kín của ngươi thật đẹp mắt, tuyệt không như là cuộc sống đứa nhỏ người, loại này bánh bao huyệt bình thường đều là thiếu nữ mới có. Đừng nói hạ lưu lời nói như vậy, A di, còn nghĩ cho ngươi tắm. Ai, nữ nhân này chính là như vậy, ngay từ đầu thời điểm chính là kháng cự, mặt sau liền muốn cự tuyệt lại như mời chào, lại mặt sau, liền sẽ bắt đầu chủ động đòi hỏi. Phía trước vẫn là rửa sạch không cho ta tắm, hiện tại còn nói muốn cho ta tắm, nữ nhân thật là một khẩu thị tâm phi động vật a. Ta này không tiếp tục mãnh liệt như vậy liếm, mà là ôn nhu rất nhiều, nhẹ nhàng tại khe huyệt lên xuống càn quét một chút, đem chảy ra dâm thủy cấp liếm sạch sẽ, sau đó ta vụng trộm nhìn Nhạc Mẫu, nàng vội vàng đem đầu cấp xoay đến đi sang một bên, nguyên lai nàng yêu thích xem ta liếm a. Lòng ta cười xấu xa, ngươi đã yêu thích xem ta liếm, vậy ngươi liền chính mình đem huyệt của ngươi cấp đẩy ra a, tựa như ngươi đối với ta mở rộng cửa lòng giống nhau, nội tâm đều mở rộng ra, âm hộ cũng cần phải mở rộng ra a. A di, ân thì sao, như thế nào dừng lại? A di, cái kia, ngươi môi mật quá nhanh, ngươi có thể tách ra sao? Ta nghĩ liếm bên trong. A Nhạc Mẫu thân thể vừa run lại trào ra đại lượng dâm thủy, ta đi lên đều cấp liếm sạch sẽ, sau đó lại tiếp tục lần nữa hỏi một chút. A di, dùng tay đem ngươi môi mật tách ra được không? Ta liền một cái tay năng động, ngươi quá nhanh, cần phải hai cái tay mới có thể tách ra. Này, này, Minh Vũ, ngươi cứ như vậy liếm a được không? Như vậy thật sự là quá xấu hổ. A di, con này có thể liếm đến da lông, liếm không sạch sẽ. A di, ngươi hay dùng tay tách ra a, để ta nhìn một chút, ta muốn nhìn một chút. Ngươi đứa nhỏ này, chỗ kia có cái gì tốt nhìn đó a? Không, dễ nhìn, a di ngươi không phải là nam nhân không biết, nam nhân đối với nơi này đều có một loại mê luyến. Đó là nam nhân sinh ra địa phương, ta muốn nhìn một chút, ta nghĩ liếm, a di, người nhanh chút, ta mau không chịu nổi. Người đứa nhỏ này, như thế nào như vậy dâm uế a, a di phía trước đều chưa trải qua quá như vậy tràng diện. A di, đó là Tiểu Quyên ba ba ngốc, tốt như vậy nhìn mềm mại âm hộ không liếm quả thực chính là dậm chân giận dữ. Ai Nhạc Mẫu thở dài một hơi, tay nhỏ đưa đến chỗ kín của mình. Sau đó đem đầu xoay đến đi sang một bên, vừa rồi còn yêu thích xem ta liếm nàng, hiện tại hình như xấu hổ đã không dám nhìn, cũng thế, người đem âm hộ tách ra cho người khác, bình thường nữ nhân cũng mắc cỡ chết a, huống hồ nàng đều 40 hơn tuổi. A di, tách ra a, để ta nhìn nhìn. Nhạc Mẫu tiểu tay đè chặt chính mình bánh bao cánh hoa, sau đó chậm rãi đem âm hộ cấp đẩy ra rồi, ni mã này bên trong nộn cùng doanh doanh quả thực giống nhau như đúc, kia lỗ thịt phấn huyền như cánh hoa. Có khả năng là lần thứ nhất gặp khách, cho nên còn tại liên tục không ngừng quất đánh, mà dâm dịch lúc này theo miệng âm đạo cứ như vậy ra bên ngoài trào a, tựa như ôn tuyển con suối. Ta thật sâu nuốt nước miếng một cái, cả người đều nhìn ngây dại, phía trước ta là tại theo dõi bên trong gặp qua Nhạc Mẫu bánh bao huyệt, nhưng là kia cũng không thể đem này nộn huyệt nhìn cẩn thận, hiện tại ta cuối cùng thấy rõ này tựa như xử nữ âm hộ giống nhau phấn nộn lỗ thịt, thấy rõ kia róc rách trào ra dâm dịch âm đạo. Nhìn thấy châm tế bình thường trong lỗ đái, nhìn thấy còn bị bọc lấy, nhưng đã có một chút thò đầu ra hòn le, mà hết thảy này đều là phấn nộn nhan sắc. Dương vật cứng rắn lại đau, đây là 40 hơn tuổi nữ nhân sao? Này sung túc thân thể, này to lớn vú sữa, này phấn nộn bánh bao huyệt, hôm nay ta muốn địch Nhạc Mẫu, ta không chịu nổi, cái gì ta cũng bất chấp, chính là thiên vương lão tử đến đây, hôm nay ta cũng muốn địch Nhạc Mẫu, dục vọng của ta để ta sắp nổ tung. Đây là cái gì âm hộ a? Ta muốn đâm chết Nhạc Mẫu a. Quyết tâm của ta đã phía dưới, vốn là ta còn cho rằng hôm nay nhiều nhất chính là liếm liếm Nhạc Mẫu nộn huyệt, nhưng là cái này âm hộ để ta dục hỏa đốt người, đột phá. Hôm nay đã đột phá. Nhạc Mẫu xem ta nửa ngày không có động tĩnh, đem đầu xoay sang xem ta liếc nhìn một cái. A Minh Vũ, ngươi đừng như vậy nhìn nơi nào a, ngươi ánh mắt này, tốt, háo dâm uế a. Dâm uế sao, có khả năng là a, như vậy âm hộ, đổi lại là khác bất kỳ nam nhân nào phỏng trường ánh mắt đều có thể so với ta càng dâm uế. A di, ta cảm giác thân thể muốn nổ tung, ta chịu không nổi. Minh Vũ, ngươi không sao chứ, ngươi cái bộ dạng này có chút dọa người. A di, ta sắp bị dục hỏa đốt cháy rồi, a di, như thế nào có ngươi như vậy cám dỗ nữ nhân a? Này âm hộ cũng quá mê người. Ta lè lưỡi lại lần nữa từ dưới đến thượng ngoan liếm một chút, lúc này đây không giống với lần thứ nhất đầu lưỡi của ta tuy rằng xâm nhập đến khe huyệt bên trong, nhưng là Nhạc Mẫu âm hộ thực mập, ta không có liếm đến bên trong lỗ thịt, mà lần này, đầu lưỡi của ta rắn chắc chắc lao qua miệng âm đạo, liếm mở trong lỗ đái, phía trên đem kia nụ hoa chớm nở âm hạch càng là hung hăng liếm một phen. tùy theo ta đầu lưỡi hung hăng quét qua quét lại, nhạc mẫu hòn le bị ta liếm run một cái, đó là một báo trước, tiếp lấy, nhạc mẫu mông nhất quyệt, thân thể vừa kéo xúc, hướng về của ta mặt liền lại phun ra đại một cỗ dâm thủy, lúc này đây phun chính là lại cấp bách vừa ngoan, bởi vì âm hộ là bị đẩy ra, cho nên không có môi mật ngăn cản, kia dâm thủy trực tiếp phun của ta mặt đều có chút đau đớn. Xì xì thử, ba cổ dâm thủy liền phun, trực tiếp cọ rửa của ta mặt, mẹ kiếp, phun ánh mắt ta đều không mở ra được, cấp Doanh Doanh bóc tem thời điểm nàng cũng không có nhạy cảm như vậy a, khó trách người ta nói nữ nhân mấy tuổi càng lớn, dục vọng càng mạnh. 40 hơn tuổi chính là nữ nhân tính dục đỉnh phong, mà nhạc mẫu loại này hơn 10 năm chưa bị địch qua âm hộ, chính là nữ nhân đỉnh phong trung đỉnh phong a. Ta dùng tay lau mắt của mình tình, nhạc mẫu là vừa thẹn vừa tao vừa áy náy xem ta, Minh Vũ, ngươi không sao chứ? A di a, ngươi tiếp tục như vậy, như thế nào tắm địch tịnh a, nước này là càng tắm càng nhiều a. A di cũng không biết làm sao hồi sự, quá, quá xấu hổ, ngươi như vậy liếm, A di giống điện giật tựa như, thoải mái, dừng không được đến. A di, thực xin lỗi. À, ngươi lại vô duyên vô cớ đạo cái gì khiểm nha. A di, ta đã tới chậm, cho ngươi chịu khổ. Ngươi nhạy cảm như vậy hoàn toàn là bởi vì hơn 10 năm chưa từng có nam nhân như vậy liếm qua ngươi. Rõ ràng A-di là tốt nhất nữ nhân, ta sớm một chút đến thì tốt. Ngươi đứa nhỏ này, sớm tuyệt không được a, ngươi là Tiểu Quyên bạn trai, A-di sao có thể cùng ngươi làm như vậy sự tình. A-di, ta cảm thấy thượng thiên liền là cố ý như vậy an bài, Tiểu Quyên chính là làm chúng ta quen biết một cái dây buộc, ta cần nhất nữ nhân nhưng thật ra là ngươi. Chương 126. Nhạc mẫu sắc mặt đỏ hơn, một là bởi vì vừa mới bị ta liếm cao trào, hai là bởi vì lời nói của ta thập phần mập mờ. Minh Vũ A-di không dám hy vọng xa vời kia một chút, người có thể yêu thích A-di, A-di liền đã thực vui vẻ. A-di, ta không chỉ có là muốn cho ngươi hài lòng, mà là muốn cho ngươi hạnh phúc, một cái nữ nhân nên có hạnh phúc, như vậy ta cũng sẽ mới hạnh phúc, Tiểu Quyên không cho được ta. Nhưng là mẹ nàng lại có thể, này có lẽ chính là vận mệnh a, A-di, chúng ta mới là hẳn là tại cùng một chỗ người, thay Tiểu Quyên đến để cho chúng ta hạnh phúc a. Ai, Minh Vũ a, Tiểu Quyên thua thiệt nhiều lắm, A-di nếu như có thể thay lời nói của nàng, vậy hãy để cho A-di đến cho ngươi hạnh phúc sung sướng a, Minh Vũ. Không A-di, ngươi không phải là thay thế nàng, Tiểu Quyên căn bản không có biện pháp cùng ngươi so. Ngươi ôn nhu. Mị lực của ngươi, những cái này mới là ta yêu nhất đồ vật. Đứa nhỏ tiếp lấy làm A di A. Kia lỗ thịt vẫn ở chỗ cũ run run, mà ta lúc này lại lần nữa đến gần, đưa ra một cái ngón tay út liêu một chút, nhạc mẫu phát ra thoải mái tiếng rên rỉ, âm đạo cũng lại trào ra không ít dâm dịch, ta nhẹ nhàng liếm một ngụm, sau đó tay ngón tay đi qua nhẹ nhàng bỏ vào một chút. Ta miệng âm đạo kịch liệt co lại, đem cửa vào cấp che lại. Này mẫn cảm phản ứng có thể thật đáng yêu a, hơn nữa này âm đạo co lại thật là lợi hại a, ta tiện tay ngón tay vừa đụng đều sẽ như thế, kia dương vật của ta nếu cắm đi vào, có khả năng hay không đem dương vật của ta cấp kẹp chiết. A-di, ngươi đừng khẩn trương như vậy a. Không, không phải là A-di khẩn trương, đúng, đúng nó chính mình động. Vậy đáng yêu âm đạo, chậm rãi lại thư giãn mở, lộ ra miệng hang, ta loáng thoáng nhìn về phía bên trong. Kia âm đạo nhanh hình như bên trong đều không có thông đạo, phấn phấn lỗ thịt đều dính tại cùng một chỗ. Ta thừa dịp âm đạo phóng tới cơ hội, ngón tay lại lần nữa nhét vào, lần này của ta động tác tương đối nhanh toàn bộ ngón tay đều đi vào, bốn phía lỗ thịt nhanh chóng bao vây đi lên, ni mã, giống như ta nghĩ, thật chặt a. Thật sự là khiếm khai phá a. Ta một cái ngón tay tiến đến, lại không phải là dương vật, này âm hộ về phần khẩn trương như vậy sao? Không được, ta phải làm cái này âm hộ trước buông lỏng xuống, sau đó lại tiếp tục hung hăng địt. A di a, người phía dưới này co lại lợi hại a. A Minh Vũ ân ngươi, ngươi như thế nào đem ngón tay bỏ vào tiến vào. A di, phản ứng của ngươi tổng nhạy cảm như vậy không thể được a. Ta cũng không chế không nổi a. Ta đây đến làm A di thích ứng một chút a. Ngươi muốn làm gì à? Ngón tay của ta chậm rãi quất vài cái, nhanh, thật nhanh, hơn nữa hình như khe rãnh cùng viên bi cũng rất nhiều, cái này âm hộ tuyệt đối không thể tầm thường so sánh, ta hiện tại không thật tốt dạy dỗ, mặt sau cái này âm hộ liền đối với dương vật của ta hung tàn. A Minh Vũ đừng như vậy động, a. Nhạc mẫu thân thể run, âm đạo dâm dịch thuận theo tay của ta liền trào ra đến, thật sự là quá mẫn cảm. Ta điều chỉnh một chút tư thế, quỳ gối tại nhạc mẫu trước người, bàn tay hướng lên, ngón tay gấp khúc, bắt đầu càng nhanh hơn chụp sờ khởi nhạc mẫu âm đạo. Ta thử tìm kiếm nhạc mẫu điểm G, không biết làm sao hồi sự, này nhạc mẫu phản ứng có chút quá kịch liệt, giống như bên trong âm đạo tất cả đều là điểm G tựa như, ta động một cái nhạc mẫu thân thể liền run một chút, thủy cũng theo lấy liền trào một chút. Minh Vũ a không, không được, đừng, cài chụp, a di chịu không nổi. Như thế nào tao thành như vậy, ta liền một ngón tay đi vào mà thôi a, tiếp tục như vậy không được, ta không thật tốt rơi chậm lại một chút nhạc mẫu độ nhạy cảm. Mặt sau không biết ta có thể ăn được hay không tiêu, ta hiện tại có chút lý giải Tiểu Quyên ba ba vì sao cốt gầy như củi, này nhạc mẫu thực sự không phải là người bình thường có thể chinh phục. Ta thừa dịp nhạc mẫu rên gì thời điểm lại nhét vào một cái ngón tay, đương nhiên ta cũng phế đi thật lớn sức lực, cái này âm hộ đang ngăn trở của ta hung ác, nhưng là quá muộn, ngón tay của ta đã đi vào. Ta không cấp nhạc mẫu phản ứng gì thời gian, ngón tay bắt đầu rất nhanh phi chuyển động. Ta cũng không quản cái gì điểm G không điểm G được rồi, dù sao nhạc mẫu âm đạo lỗ thịt mỗi một chỗ giống như đều thực mẫn cảm. Của ta móc sờ thực dùng sức, thực kịch liệt, nhạc mẫu lập tức liền chịu không nổi, mong thế nhưng chính mình liền quyệt, không được. Minh Vũ, đừng như vậy dùng sức a Minh Vũ a ngươi a di không chịu nổi, a muốn tiết ra a. Xì xì thử, nhạc mẫu nộn huyệt bắt đầu phun nước, nàng xuống tay cũng buông lỏng ra nhanh đi che miệng mình. Nhưng là ngón tay của ta đã đi vào, cho nên cho dù bánh bao khép lại cũng không ngại, ngược lại là bởi vì này khe huyệt đóng chặt, làm này dâm thủy phun càng thêm kịch liệt. Ta mua lực chụp, ngón tay tại nhạc mẫu âm đạo liên tục không ngừng ma sát huyệt của nàng thịt, này dâm thủy cứ như vậy một mực phun, ta là xem qua phim heo không ít chiều phun lợi hại nữ diễn viên, nhưng là ta cho ngươi biết, không có một cái có thể có nhạc mẫu hiện tại phun đồ sộ, này quả thực chính là cái suối phun a. Nhạc mẫu gắt gao che lấy miệng mình, nhưng là kia thân thể bị ta chụp cứ như vậy một mực phun, ta đều lo lắng nhạc mẫu một hồi có khả năng hay không thoát nước. Khấu trừ nửa phút, nhạc mẫu liền phun như vậy nửa phút, tay của ta đều hơi mệt chút, chờ ta sau khi dừng lại, nhạc mẫu cũng than đến ở trên giường, ngực vú to kịch liệt run rẩy, hô hấp cũng thay đổi trầm trọng lại dồn dập. Nhạc mẫu mồm to thở hổn hển, vừa muốn cùng ta nói cái gì đó. Tay của ta lại bắt đầu móc sờ lên, nhạc mẫu mông lại lần nữa nhếch lên, sau đó kia thủy xì xì tiếp lấy phun, mẹ kiếp, này mẹ nó là dạng gì nữ nhân a, điều này cũng quá dâm đãng a, như thế nào mẫn cảm thành bộ dáng này, là thủ pháp của ta thật lợi hại sao? Tiếp lấy, ta lại dùng ngón tay làm nhạc mẫu phun 4,5 thứ, nhạc mẫu hoàn toàn hữu khi vô lực nằm phía dưới rồi, từ mặt đến cổ, từ ngực đến đùi, cả người đều đã đỏ bừng. Ta gần dùng tay khiến cho nhạc mẫu thích thành cái bộ dạng này, kia dương vật của ta đâu này. Nàng vẫn không thể thượng thiên. Ta đi qua bắt lấy nhạc mẫu vú lớn, hút mấy phía dưới, nhạc mẫu tê liệt ngã xuống thân thể lại quất đánh, đây là nàng bản năng phản ứng, thật mẫn cảm. Đây đại khái là ta đã thấy mẫn cảm nhất thân thể, nguyên lai nín hơn 10 năm tính dục thế nhưng làm một cái nữ nhân như thế dâm đãng. Ta từ ta mút lấy ngọt lành núm vú. Mà một cái ôn nhu tay nhỏ sờ sờ đầu ta. Minh Vũ ngươi giết chết A Di rồi. A Di, ngươi thật sự rất mẫn cảm a, đất này thượng toàn bộ là của ngươi thủy a. Ai cho ngươi như vậy chụp, A Di chịu không nổi cái này. A Di, trước ngươi đem ta ăn bắn tinh, lúc này đây, chúng ta coi như là san bằng nữa à. Kia A Di khiến cho ngươi bắn ngươi một lần, ngươi đem A Di làm cho, đều phải mệt lả. A Di, sờ sờ dương vật của ta. A nhạc mẫu tay nhỏ duỗi đến phía dưới đụng đến dương vật của ta sau đó bóp một cái. Cứng rắn sao? Ân, cứng quá. A Di, tuy rằng phía trước ta bắn một lần, nhưng là hôm nay ta cảm giác không bắn cái 10 thứ 8 thứ, cái này dương vật nhuyễn không tới. Nói bậy, nào có như vậy, vậy không đem thân thể đều bắn hỏng. Không, ta muốn không bắn ra. Thân thể mới biệt phôi rồi. A Di, này dương vật cứng rắn ta mau nứt ra rồi. A Di, ngươi minh bạch làm sao có thể khiến nó nhuyễn phải không? À, này, không, Minh Vũ A, chúng ta hôm nay đã thực qua, dừng ở đây A, Minh Vũ. A Di, ngươi nhẫn tâm xem ta cứng như thế sao? ngươi nhẫn tâm sao? Kia A-di giúp ngươi giặt được không? Ta lắc lắc đầu, A-di, hiện tại giặt đã không có khả năng để ta bắn ra, ngươi có biết ta cần gì, chỉ có vậy càng ấm áp, càng bao dung, thoải mái hơn âm đạo, mới có thể vỗ về ta này sao động nội tâm. A-di, ta muốn cùng ngươi ân ái, chân chính cùng ngươi kết hợp, trở thành ngươi nam nhân. Minh Vũ, ngươi bình tĩnh một điểm, chỉ có A-di này, không thể đáp ứng ngươi, A-di có thể cho ngươi chạm vào ta, nhưng là không thể dùng cái vật kia chạm vào A. A-di, ta muốn cùng ngươi tính giao, ân ái, dùng ta phải dương vật cắm vào ngươi. Chấm than, ta từng bước tới gần, Nhạc Mẫu cắn chặt môi, vẫn là tính toán kiên trì cái gì, kỳ thật theo nàng đem âm hộ cho ta nhìn thời điểm đây hết thảy cũng đã là nhất định được rồi. Nàng chính mình trong lòng cũng minh bạch, nhưng là giống như quả không kiên trì một chút liền sẽ có vẻ chính mình thực dâm đãng giống nhau, nhưng là nhìn kia vừa rồi phi phun dâm thủy Nhạc Mẫu, hôm nay ta phải địch ngươi a. Minh Vũ, ngươi đừng nói như vậy rồi, quá dâm huế. Không, đây chính là ta nghĩ, ta muốn ngươi. Trần Diễm Bình, ta muốn ngươi, ta muốn dùng quy đầu cắm vào mở tử cung của ngươi, ta muốn bắn cho ngươi. Tại ngươi âm đạo xuất tinh, hung hăng bắn, cho ta sinh đứa bé A-A-Di. A Nhạc Mẫu chịu không nổi của ta dâm ngữ, nơi riêng tư thế nhưng lại phun ra một cỗ dâm thủy, điều này bộ dạng lẳng lơ còn tại kiên trì cái gì. Nhạc Mẫu thật đúng là cái đáng yêu người A. A-Di, dùng ngươi âm đạo bao bọc dương vật của ta A, âu yếm nó, ấm áp nó, chiếu cố nó, cái này dương vật hắn qua muốn ngươi. A-Di, ta cần phải một cái nữ nhân, một cái thành thục nữ nhân. Dương vật của ta cứng rắn thành như vậy, ngươi chẳng lẽ liền một điểm không đau lòng sao? Ngươi rõ ràng có thể âu yếm nó, ngươi thật muốn ác tâm như vậy vứt bỏ nó sao? Ngươi nhìn nó, ngươi nhìn. Ta đem dương vật tiến đến Nhạc Mẫu trước mặt, kia quy đầu đã là trợn tròn đôi mắt rồi, nhan sắc cũng là cái loại này hách nhân màu tím hồng. Toàn bộ dương vật cứng rắn đã không thể lại cứng rắn rồi, mạch máu đều muốn nứt ra. Nhạc Mẫu đã không có đường lui. Nàng tựa vào giường bên cạnh, hai chân phía sau cũng phân là mở, tuy rằng miệng nàng đã nói không muốn, nhưng là thân thể cũng rất thành thực, nàng chỉ sợ liền đem chân khép lại dũng khí cũng không có a. Dương vật của ta ly khai Nhạc Mẫu trước mặt, đi đến nộn huyệt phía trước, chúng ta bộ phận sinh dục tại cách không nhìn nhau, cuối cùng làm bọn hắn gặp mặt, mà bọn hắn hình như cũng cảm nhận được lẫn nhau tồn tại, của ta lỗ tiểu cấp bách phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, kia chất lỏng phun đến Nhạc Mẫu khe huyệt phía trên. Nhạc Mẫu cũng theo bên trong khe huyệt ở giữa thử ra một đạo dâm thủy, tưới đến đầu chim của ta phía trên. Tư A, chấm than, dương vật của ta kịch liệt run một cái. Chấm than, A-di A, ngươi đây là đang cùng đầu chim của ta lễ thượng qua lại A. Đây là tại hoan nghênh dương vật của ta sao? Minh Vũ, A-di van ngươi, đừng như vậy, ngươi có biết A-di chịu không nổi, A-di mau không kiên trì nổi. Minh Vũ, ngươi không thể như vậy a. Dương vật của ta đều đã cảm nhận được theo Nhạc Mẫu nộn huyệt truyền đến nóng hồi tức giận, mau không kiên trì nổi. Nhạc Mẫu còn rất thành thực, nếu biết chính mình sớm muộn gì không kiên trì nổi, kia còn kiên trì cái gì, thật tốt hưởng thụ không tốt sao. Cái này khẩu thị tâm phi nữ nhân, ta nhất định phải thật tốt dạy dỗ nàng, như vậy mới có thể làm cho nàng tại Tiểu Quyên cùng ba nàng trước mắt phát tao. Tại trước mắt của bọn họ chính mồm nói muốn của ta đại dương vật. A-di, người cũng đừng kiên trì, người có biết thân thể của chính mình đã không thể lại nhịn. Nước này còn không ngừng trào, người dám nói ngươi không muốn cùng ta tính giao sao? Dám nói không nghĩ ta này đại dương vật cắm đi vào sao? Dám sao? Không, mình Vũ A ngươi đừng nói nữa, A-di, không phải là không nghĩ, chính là, không. A này thân thể như thế nào như vậy không nghe lời A đừng nữa xuất thủy. Ta lại lần nữa đến gần rồi một điểm, quy đầu đã vô hạn tiếp cận Nhạc Mẫu nộn huyệt rồi, Nhạc Mẫu ánh mắt kinh hoàng xem ta, giống như một cái đang chờ đợi thẩm phán phạm nhân giống như, nhưng là Nhạc Mẫu ánh mắt bên trong trừ bỏ bất đắc dĩ, rõ ràng còn có mong chờ, còn có dục vọng, đây là chạy không khỏi ánh mắt của ta. Tay của ta bắt lấy dương vật của ta hướng xuống ép hơi có chút, sau đó về phía trước. Quy đầu ngay tại Nhạc Mẫu trước mắt tiếp cận nàng nộn huyệt, Nhạc Mẫu cứ như vậy trơ mắt nhìn đầu chim của ta hôn môi đến huyệt của nàng khâu, để ta buông lỏng tay, kia dương vật tùy theo quán tính mãnh hướng phía trên đánh chúng, quy đầu kịch liệt lao qua Nhạc Mẫu khe huyệt, Nhạc mẫu thân thể tùy theo vừa kéo, kia dâm tùy tựa như tràn ra bình thường phun ra. A Minh Vũ A nhạc mẫu phát ra đến nay tối mất hồn một tiếng dâm đãng kêu la, cảm giác này âm thanh cơ hồ đều xuyên thấu toàn bộ cái phòng bệnh, bên ngoài cũng nhất định có thể nghe được, phía sau hy vọng Nana phản ứng có thể nhanh một chút, trăm vạn đừng làm cho bất luận kẻ nào tiếp cận cái phòng bệnh này, ta tin tưởng nàng có cái này nhạy bén tính. Nhạc mẫu muốn không được, thật không nhanh được, này mẫn cảm thân thể đã không chịu nổi quấy dày, ta đến muốn nhìn nhìn nhạc mẫu còn trang tới khi nào. Hôm nay ta muốn theo phía trên thân thể, trên tâm lý hoàn toàn chinh phục nàng, ta muốn làm nàng chính mồm nói ra để ta địch nàng. Để ta hung hăng địch nàng. Ta đi lên lại hút hút nhạc mẫu núm vú, sau đó quy đầu chống đỡ nhạc mẫu khe huyệt, bắt đầu chậm chậm ma sát, phía trên sớm đã là trắng mịn không chịu nổi. Non mềm bánh bao huyệt thịt làm đầu chim của ta cũng là thích dâm dịch chảy dòng. Nhạc mẫu xem ta cảm giác đều muốn khóc, nàng liên tục không ngừng lắc đầu. Cầu xin ta, Minh Vũ ô ô Minh Vũ đừng giày vò A-di rồi, A-di thật, thật mau không chịu nổi A-di van ngươi, tiếp tục như vậy, A-di hỏng mất A đừng cọ sát. A-di A, này dương vật, thật thoải mái, ta cam đoan với ngươi thật thoải mái, là ngươi đời này đều không cách nào tưởng tượng thoải mái. Để ta cắm đi vào A, được không, cắm đi vào, sau đó cùng ngươi âm đạo tận tình ma sát ngươi lỗ thịt, ma sát huyệt của ngươi tâm, A-di A. Huyệt của ngươi tâm bị chơi qua sao? Cảm giác kia sẽ làm ngươi lên trời, cắm vào A. A-di, chỉ cần nói một tiếng, này dương vật lập tức liền cắm đi vào, đừng kiên trì, sớm muộn gì sự tình, thân thể của ngươi cần ta, ngươi có biết, đừng làm trái ý nguyện của mình rồi, ngươi kiên trì đã chút nào không giá trị rồi, ngươi cần ta dương vật, cần ta chơi ngươi. A-di, ngươi cần ta chơi ngươi A. A không, mình vũ A phốc lại là một cỗ dâm thủy. Mẹ kiếp, này nhạc mẫu ý chí lực thật đúng là kinh người A, này thân thể cảm giác muốn qua đời đều, nước này chỉ đều không ngừng được, còn tại đằng kia kiên trì, kỳ thật theo nàng đem âm hộ cho ta nhìn thời điểm nhạc mẫu thân thể liền một chút phản kháng cũng không có, ta trực tiếp cắm đi vào là nhất chút vấn đề đều không có, thân thể của nàng sớm liền thỏa hiệp, nhưng là nhạc mẫu miệng nhỏ liền còn tại đằng kia kiên trì, ta cũng không tin. Ta chinh phục không được ngươi. Ta càng thêm dùng sức hút nhạc mẫu núm vú. Đồng thời quy đầu đã ở kia khe huyệt trung qua lại ma sát, nhạc mẫu còn tại lắc đầu, nhưng là lắc lư biên độ đã cực kỳ bé nhỏ, ta biết nàng thật mau không kiên trì nổi. Ta lại lần nữa theo nhạc mẫu trên người, sau đó quay đầu đi cầm lấy điện thoại của ta lật lên, nhạc mẫu không biết ta muốn làm gì có chút, không thể tưởng tượng nổi xem ta. A gì, ngươi còn bền hơn chỉ sao, ta cho ngươi nhìn thứ gì, nhìn nhìn ngươi Minh Vũ là như thế nào ưu tú. Nhạc mẫu vốn cho rằng chính mình có thể được đến cái thở gấp thời gian, nhưng là ta nhanh chóng nhảy ra cái video, cầm điện thoại đưa tới nhạc mẫu trước mắt nhìn, cái gì video? Là phía trước ta bảo chơi yên ngữ video, lúc trước theo dõi bên trong ghi xuống không ít. Của ta theo dõi là nhập khẩu siêu cao thanh, chi tiết chụp chính là nhất thanh nhị sở, tăng thêm mẹ kiếp lại thập phần hung ác, cho nên thị giác lực đánh vào tương đối lớn. Ân a, địt chết ta. A thoải mái chết nữa à? Chấm than, yên ngữ tiếng kêu dâm đãng theo bên trong điện thoại truyền đến, nhạc mẫu chớp mắt mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn trong video ta điên cuồng địt yên ngữ. Vì nhìn càng chấn cảm, ta dứt khoát trực tiếp cầm điện thoại đầu bình đến TV phía trên, như vậy ta cùng nhạc mẫu liền đều có thể nhìn thấy. A gì, nhìn thấy không? Đây là ta phía trước ân ái video. Nhìn đến của ta đại dương vật là như thế nào quất cắm được rồi sao? Này, này, này làm sao có thể cắm vào nhanh như vậy kịch liệt? A, này, ân ái nguyên lai like đúng, đúng như vậy sao? A gì, người bỏ lỡ nhiều lắm, tiểu quyên ba ba có như vậy quá sao? Người thể nghiệm qua chân chính tình yêu sao? Người nhìn nhìn, thật tốt nhìn nhìn, người còn nghĩ bỏ qua sao? Người không muốn làm một cái nữ nhân sao? A phốc lại là một cỗ dâm thủy, lần này nhạc mẫu thật băng, băng bàn rồi, hoàn toàn băng, trong video ta kịch liệt địt yên ngữ, mà nhạc mẫu lại đem tay nhỏ đưa đến nơi riêng tư, nhu lên âm hạch, nàng nhìn không rời mắt xem tivi bên trong ta điên cuồng quất cắm, vừa lúc đó, tay ta cơ một cửa, toàn bộ hình ảnh đều biến mất không thấy. Nhạc mẫu ánh mắt lập tức liền thay đổi u hoán, giống như là tại oán giận của ta sở tác sở vi, nàng rõ ràng còn không có nhìn đủ. Nhưng là ta này đại dương vật ngay tại trước mắt của nàng A, còn nhìn cái gì video, trực tiếp nhìn dương vật của ta không thì tốt sao? Nhạc mẫu quả nhiên cũng phát hiện điểm này, ánh mắt theo TV, lập tức liền chuyển đến dương vật của ta phía trên, ta lễ phép tính run một cái, mà nhạc mẫu ánh mắt lúc này đã là tràn đầy dục vọng, cái gì do dự đã biến mất hầu như không còn, nàng đã như một cái động dục mẫu thú bình thường chết nhìn chằm chằm dương vật của ta, giống như muốn một ngụm đem ta cắn nuốt. Nhạc mẫu tay nhỏ đột nhiên đi lên một chút tự bắt được dương vật của ta, này, này dương vật, này đại dương vật. Ta muốn, Minh Vũ, đi ta không chịu nổi, đi ta muốn A-di không chịu nổi, A-di muốn tính giao, muốn cùng ngươi tính giao, đi ta a. Chương 127. Cái gì gọi là chinh phục, cái này kêu chinh phục. Một cái tuyệt mỹ đầy đặn thục phụ thân thể trần truồng nằm tại giường bệnh phía trên, ánh mắt trừ bỏ dục vọng đã không có bất kỳ cái gì những tạp niệm khác, trước ngực đầy đặn vô cùng vú to tựa như cao không thể chạm ngọn núi bình thường đứng vững, mà hai chân của nàng tách ra, ở giữa kia mê người phấn nộn âm hộ tựa như ôn tuyền bình thường trào ra dâm dịch. Địt ta, đây là nhạc mẫu đột phá chứng ngại cuối cùng sau nói với ta ra dâm ngữ, đây là nàng khát vọng, đồng dạng cũng giống là một loại mệnh lệnh, đối với ta mà nói. Đây là ta chinh phục, cũng là trách nhiệm của ta, là ta đem nhạc mẫu theo hiền thê lương mẫu biến thành bây giờ cái này tựa như động dục mẫu thú. A-di, người nói cái gì? Ta có nghe lầm hay không? Minh Vũ A-di không chịu nổi, địt ta đi, A-di không nghĩ khác, liền nghĩ ngươi thật tốt địt ta, cái gì đạo đức luân lý ta đều không nghĩ, ta muốn trải nghiệm một cái nữ nhân mùi vị, cho ta đi, để ta thật tốt hưởng thụ một chút, 10 nhiều năm, ta chịu đủ rồi. A-di, người cuối cùng suy nghĩ cẩn thận rồi, yêu thích ta đại dương vật đúng không? Yêu thích, siêu cấp yêu thích, vừa to vừa dài lại cứng, đây mới là nam nhân dương vật, A-di đã sớm yêu thích dương vật của ngươi nữa à? Chấm than, kia nơi riêng tư dâm dịch lại trào đi ra, nhìn một chút đến ta nếu không địch nàng, vậy muốn hỏng mất cũng không chỉ là chính mình, nhạc mẫu dục vọng sắp đến cực hạn a. Nhạc mẫu ngoan ngoãn nằm phía dưới. Tay ta nắm lấy dương vật lại lần nữa tới gần, nhạc mẫu mông phía dưới tất cả đều ướt đẫm, hoặc là nói toàn bộ trên giường bệnh đã không có cái gì làm địa phương. Ta cũng không biết nhạc mẫu rốt cuộc phun bao nhiêu dâm thủy, nhưng là ta biết phía sau nàng chỉ phun càng nhiều. Quỳ đầu lại lần nữa chống đỡ đến nhạc mẫu khe huyệt, kia bánh bao huyệt thịt thập phần non mềm, này âm hộ là thật mập, liền cùng với nhạc mẫu dáng người giống nhau sung túc. Nếu như đại gia địch qua như vậy thuộc phụ liền sẽ minh bạch như vậy âm hộ có bao nhiêu thoải mái. Mà ta chỉ là quy đầu vừa đụng liền có thể nghĩ vậy cái âm hộ mất hồn. A-di, muốn địt, chuẩn bị xong chưa? Móa, địt ta, dùng dương vật địt ta. Đây là ta gặp qua tối tao nhạc mẫu, phía trước cho dù nàng thủ dâm thời điểm cũng chưa từng như thế dâm uế. Cái đó và cái kia mặc lấy áo khoác trắng bác sĩ quả thực cũng không độc thân. Cởi bỏ áo khoác trắng nguyên lai nhạc mẫu nội tâm dục vọng là như thế cường, thậm chí so Doanh Doanh cùng Yên Ngữ còn mạnh hơn. Đây là 40 hơn tuổi thục phụ đáng sợ a. Quy đầu phát lực chậm rãi tạo ra bánh bao huyệt khâu, này mềm mềm môi mật thích ta quy đầu thẳng run, này cảm giác áp bách, này bao dung độ, mẹ kiếp, thật sự là thoải mái a. A-di-a, người này âm hộ, thật nhuyễn a, thật là thoải mái. Tiến đến a, đừng tại bên ngoài hoàng du, hồi đến trong nhà của A-di đến, làm A-di mạnh khỏe tốt hầu hạ ngươi. Vào đi, ân, đại dương vật. Nói nhạc mẫu phì nộn môi mật tựa như trẻ con miệng nhỏ giống nhau cư nhiên mút hút một chút đầu chim của ta. Ta ni mã, ta lần này đã bị hút ra đi một cỗ dịch nhờn, lỗ tiểu là run rẩy phát run. Hôm nay nhìn bộ dạng ta là muốn chơi cái thiên hôn địa ám rồi. Này mập âm hộ ta nếu không sử dụng cả người giải thuật chỉ sợ là không giải quyết được a. Này còn không có cắm đi vào mà bắt đầu hút a. Ta hít sâu một hơi. Để tay đến nhạc mẫu eo ở giữa kẹp chặt, sau đó quy đầu hướng bên trong thẳng tiến, nhạc mẫu môi mật tuy rằng không giống Doanh Doanh nhanh như vậy biến thái, nhưng là bao dung cảm rất mạnh, nhất là lỗ thịt phi thường nhuyễn, dưới loại tình huống này chỉ trông vào dương vật ta cũng rất khó nhắm ngay miệng âm đạo nàng. A-di, giúp ta nhắm ngay một chút, ta một cái tay không tiện. Kỳ thật ta là cố ý, muốn liên tục không ngừng khiêu khích nhạc mẫu. Làm cái này 40 hơn tuổi thục phụ cho thấy càng ngày càng tao nội tâm. Nhạc mẫu tay nhỏ khẩn cấp không chờ được đi lên cầm chặt dương vật của ta, sau đó điều chỉnh một chút vị trí, thẳng đến đầu chim của ta cảm nhận được một cỗ càng thêm hấp lực cường đại, Nhạc Mẫu phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ. Ân A đến, đến chỗ rồi, vào đi, cắm vào. Nhạc Mẫu tay nhỏ cư nhiên dùng sức kéo lấy dương vật của ta, để ta hướng bên trong bỏ vào, này tại ngày hôm qua ta đều là cũng không dám tưởng tượng, nàng xem bộ dáng là thật chịu không nổi, ta cái này cho nàng xem ta tình yêu video điểm tử chính xác là quá đoạn tuyệt, phỏng chừng tiểu lý quay đầu cũng phải khen ta. Ta cũng đã cứng rắn muốn nổ tung, ta này ngày nhớ đêm mong âm hộ đã tùy ý ta đến hái, lúc này ta cũng không cần bất kỳ cái gì do dự ngữ ngôn, dùng hành động để chứng minh năng lực của ta, dùng bạo chơi đến chinh phục Nhạc Mẫu thân thể a. Quy đầu tại Nhạc Mẫu béo mập môi mật trung tiếp tục đi tới, kia miệng âm đạo cũng có khả năng là quá khẩn trương, cư nhiên còn gắt gao co lại, giống như muốn trở ngại của ta đi tới tựa như, người chủ nhân đều đã hỏng mất, người còn muốn làm dãy dụa sao. Ta không có do dự chút nào, tại ta cậy mạnh phía dưới, to lớn quy đầu vô tình kéo mở Nhạc Mẫu âm đạo miệng, ỏm ọp một tiếng trượt vào kia nhanh đến nộn huyệt bên trong, này âm hộ sơ cảm giác chính là hai tự, nộn, nguyễn, ta này âm hộ, thật là thoải mái a di a ngươi, ngươi cũng quá, quá nữ nhân a chịu không nổi. Tốt, thật lớn quy đầu tiến đến, tiếp lấy tiến đến a di cảm nhận được dương vật của ngươi rắn chắc. Này âm hộ cùng Nhạc Mẫu giống nhau ôn nhu, ấm áp, ta nhịn không được tiếp tục hướng bên trong thăm dò vào, liền cùng với phía trước ta nhìn thấy tình huống giống nhau, Nhạc Mẫu bên trong âm đạo cơ hồ là dán thật chặt hợp đến cùng một chỗ, đầu chim của ta theo đi vào cái kia một giây, đã bị bên trong mềm mại lỗ thịt kề sát bọc lấy, loại cảm giác này thật làm người ta thoải mái, có một loại dương vật bị hoàn mỹ chiếu cố an tâm cảm giác, đây mới là thành thục nữ nhân âm hộ a. A di a, để ta dừng một cái. A, ta cảm thụ một chút a di âm đạo ấm áp, thật là thoải mái a. Cảm giác này, giống như trở lại trong nhà, chỉ có trong nhà mới có như vậy ấm áp a. Minh Vũ kia liền thật tốt cảm thụ một chút, a di vậy. Cũng muốn cảm thụ một chút Minh Vũ đại dương vật, nam nhân, ta nam nhân, Minh Vũ mới là ta nam nhân, dương vật đều đi vào sao. Dương vật của ta đại khái mới cắm đi vào một nửa, Nhạc Mẫu biểu cảm đã thay đổi càng thêm dâm đãng rồi. Nàng như thế nào cho rằng ta đều đi vào. Ta nghĩ nghĩ, đại khái đây là nàng cảm thụ qua sâu nhất chiều sâu đi à nha, nói cách khác Tiểu Quyên ba tối đa cũng theo ta dương vật một nửa trường, tại trong nam nhân xem như tương đối ngắn được rồi a. A gì, người nói cái gì nữa đâu này, ta mới cắm đi vào một nửa a. A Nhạc Mẫu liếc mắt nhìn chúng ta giao cấu địa phương, sau đó cắn chặt khởi môi, nơi riêng tư rõ ràng dâm thủy lại muốn trào ra đến. Nhưng là bị dương vật của ta bị chặn lại, đầu chim của ta giống như ngâm tại trong ôn tuyền giống nhau, ấm áp, thoải mái. Tốt, thật lớn dương vật a, cư nhiên mới đi vào một nửa, a di, chưa từng cảm thụ qua sâu như vậy, kia lại cắm đi vào là cảm giác gì a? A di, thật sự là khổ ngươi, tốt như vậy thân thể cư nhiên từ trước đến nay không kiến thức quá chân chính tính giao, a di muốn biết quy đầu cắm đến huyệt tâm cảm giác sao? Cắm vào đến trong tối mặt. Cắm đến a di tối bên trong a. Minh Vũ, đừng nói nữa, a di không chịu nổi, cho ta. Mau cho ta. A di, cảm thụ một chút cái gì mới là nam nhân a, đây mới là tính giao a. Tay của ta dùng sức kẹp chặt Nhạc Mẫu eo, sau đó eo dùng hết toàn lực, đại dương vật tàn nhẫn hướng đến bên trong nhất cắm vào, gắt gao dán sát âm đạo bị ta chớp mắt tách ra, quy đầu trực tiếp liền đụng vào phần cuối kia nộn như có như không huyệt tâm. Kia huyệt tâm nhuyễn quả thực làm đầu chim của ta đều tô rồi, trực tiếp liền phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, mà Nhạc Mẫu thân thể lập tức bị trời đụ cung, cả người bắp thịt giật giật, biểu cảm dữ tợn, hai tay phát run, kêu to một tiếng, hướng về đầu chim của ta trực tiếp cọ rửa ra một cỗ âm tinh. A Minh Vũ A, âm đạo cường lực co lại, kia lỗ thịt mặc dù nhuyễn nhưng ngấy, cơ hồ hoàn toàn dán sát tại dương vật của ta phía trên, mà huyệt tâm tiết xong sau đem đầu chim của ta toàn bộ bọc lại. Chính là một chút mút hút, mút hút. Giống trẻ con bú sữa mẹ giống nhau mút hút. Tư A, A Di, chơi, này âm hộ thật hút A, thoải mái chết ta. Nhạc Mẫu này hoàn toàn nói không ra lời, chỉ có kia huyệt tâm đáp lại của ta dâm ngữ, phốc một chút, lại tiết ra một cái rất lớn cổ âm tinh, mà Nhạc Mẫu thân thể cũng lại lần nữa đẩy lên, cảm giác Nhạc Mẫu thân thể đã hoàn toàn mất khống chế. Ta tào, lần này cư nhiên đem Nhạc Mẫu chơi thành như vậy. Đây là thật không có bị nam nhân địch qua a, Tiểu Quyên ba tính nam nhân sao? Hiện tại nhìn đến hắn là thật phế vật, làm sao có thể đem như vậy một cái vưu vật lão bà nghẹn thành như vậy a? Nhạc mẫu tay nhỏ lập tức tóm lấy đến, gắt gao cầm chặt cánh tay của ta, kia lực đạo tuyệt không là một cái nữ nhân bình thường lực đạo, nhạc mẫu này cả người bắp thịt giống như đều tại siêu phụ hà vận chuyển, đây là không thể thừa nhận huyệt tâm lần thứ nhất bị quy đầu va chạm khoái cảm a. Ta cứ như vậy một cử động cũng không dám, nhìn nhạc mẫu thích chết đi sống lại, chờ qua tốt một hồi nhạc mẫu tay nhỏ mới tan mất lực đạo, đẩy lên thân thì cũng than khi đến đi, âm đạo cũng hơi chút phóng buông lòng một chút, cả người giống như lại sống đến giờ, ta này có tính không cũng là cấp nhạc mẫu bóc tem nữa à. Tuy rằng màng trinh không phải là ta đâm phá, nhưng là xem như nữ nhân cảm giác tuyệt đối là ta thứ nhất mang cho nàng. A Di, ngươi không sao chứ, có thư thái như vậy sao? Minh Vũ, ngươi lần này cắm vào, đem A Di mau cắm vào bay. Cứ nhìn ân ái còn có cảm giác như vậy, A Di, thật sự là sống uổng 40 nhiều năm. A Di, hiện tại còn không trễ, dương vật của ta thoải mái a. A Di ngươi bên trong hút thật là lợi hại rồi. Kia, cái này không phải là A Di cố ý, cắm vào quá sâu, quá sâu. A Di cảm giác toàn bộ thân thể cũng làm cho ngươi cắm vào mặc, tốt, thật thoải mái, thật thật thoải mái a. Này cắm đến tận cùng cảm giác thật sự là thoải mái chết rồi. Tùy theo nhạc mẫu thích ứng dương vật của ta, ta cũng muốn bắt đầu tinh tế thưởng thức cái này âm hộ rồi, phía trước âm đạo co lại quá lợi hại. Vừa rồi nhạc mẫu lại lập tức bị mẹ kiếp tiết ra, này cũng không phải là bình thường trạng thái, ta cũng không có thật tốt thưởng thức nhạc mẫu này cái bánh bao thục nữ nộn huyệt. A Di, ta muốn bắt đầu đút vào a. Ân, mình vụ cắm vào a, nhưng là trước chậm một chút, dương vật quá lớn, làm A Di thích ứng một chút. Ân, A Di, ta trước ôn nhu một điểm. Ta cố ý nói cái trước tự. Bởi vì liền nhạc mẫu hôm nay cái trạng thái này vậy không bạo chơi là khẳng định không được, ôn nhu. Đây chẳng qua là cái món ăn khai vị, ta muốn hung hăng địt, liều mạng địt, đem cái này âm hộ chơi chinh phục, chơi nở hoa, chơi tử cung run rẩy phát run. Ta đem dương vật chậm rãi rút ra hơn phân nửa, ta có thể cảm nhận được tùy theo ta dương vật rút ra, bên trong âm đạo lại nhanh chóng dán sát đến cùng một chỗ, cảm giác này giống như là bú liếm môi tại dán sát quy đầu phun ra dương vật giống nhau. Kia non mềm lỗ thịt không có lúc nào là không ở bọc lấy đầu chim của ta, này bao bọc cảm thật ni mã đoạn tuyệt. Tư A, tốt đầy đặn âm hộ A. Giống như, ta muốn dùng đầy đặn cái từ này, này tuyệt đối không phải là nghĩa xấu, hơn nữa ta đối với nhạc mẫu nộn huyệt khen, này âm hộ đầy đặn đến âm đạo cơ hồ không có gì khe hở, làm dương vật của ta thời thời khắc khắc đều bị lỗ thịt bọc lấy, mà này âm hộ cũng đầy đặn đến lỗ thịt là như thế non mềm, cơ hồ nộn cùng huyệt tâm không sai biệt lắm. Cái đó và thiếu nữ âm hộ là thật không giống với, doanh doanh âm hộ là đơn thuần nhanh, âm đạo chính là nhanh phải chết, mà nhạc mẫu cái này hoàn toàn là đầy đặn đi ra nhanh. Là nhanh chung mang theo nhuyễn, nhuyễn chung mang theo ngấy, tựa như nhạc mẫu dáng người giống nhau, loại xúc cảm này, cái loại này bao dung cảm giác, cái này cũng không phải là thiếu nữ có thể so sánh, đây là thục nữ đặc hữu mị lực. Rút đến chỉ để lại một cái quy đầu cắm ở miệng hang, ta hơi chút dừng lại một chút. Nhạc mẫu phong tao biểu cảm, cũng tùy theo ta dương vật rút ra buông lỏng rất nhiều, nhưng là ánh mắt lại có vẻ có chút hư không, đây thật là cắm đi vào chịu không nổi, rút ra lại luyến tiếc, này đáng yêu lại thiếu địt nhạc mẫu a, địt một cái thì tốt, cài cấp bách. Thử một chút, tùy theo ta dương vật rút ra, mang ra khỏi một cái rất lớn cổ dâm thủy, vừa mới hẳn là bị dương vật của ta gắt gao chặn tại bên trong, điều này cũng chứng minh rồi nhạc mẫu âm hộ là có nhiều mập, nhanh liền thủy đều ra không đến. Ta nâng lấy dương vật lại lần nữa cắm vào, lúc này đây ta thật tốt cảm nhận một chút nhạc mẫu âm hộ mùi vị, lỗ thịt nhuyễn, nộn, này sơ ấn tượng ta đã cảm thụ qua, hiện tại ta muốn tế phẩm một chút này cái bánh bao thục nữ âm hộ. Nam nhân quy đầu thực mẫn cảm, cho nên nam nhân quy đầu cũng tốt nhất cảm nhận được nữ nhân nộn huyệt kết cấu, nhạc mẫu lỗ thịt thị phi bình thường nhuyễn, thật chặt dán sát tại quy đầu phía trên, nhưng tùy theo lỗ thịt ma sát, đầu chim của ta cảm nhận được rất nhiều tinh tế nếp nhăn. Này nhăn nheo thực phức tạp thực kéo, bất quá như vậy thong thả cắm đi vào cảm giác cũng may, nhưng là nếu như quất cắm quá nhanh, phức tạp như thế khe rãnh, tăng thêm lỗ thịt giống như dính đến quy đầu thượng tựa như, chỉ sợ này khoái cảm là khó có thể tưởng tượng. Cảm nhận này phức tạp gập ghềnh khe rãnh, ta phải quy đầu tiếp tục thăm dò vào, âm đạo lại lần nữa bị một chút kéo mở, lúc này ta cảm nhận được khe rãnh thượng thế nhưng còn có dày đặc ma ma viên bi cảm giác này càng hướng bên trong càng rõ ràng. vốn là lỗ thịt liền dính tại quy đầu phía trên, này loại này viên bi cảm đem quy đầu phía trên khoái cảm thần kinh ma sát vô cùng sảng khoái. Loại này nhìn như ôn nhu có thể mang đến kéo không dứt khoái cảm mập âm hộ ta thật đúng là lần thứ nhất kiến thức, so với Doanh Doanh cùng Yên Ngữ cái loại này hung ở ngoài sáng nhanh âm hộ, cái này hình như càng thêm sâu không lường được, chỉ sợ một khi tốc độ kéo lên đến, càng thêm làm người ta khó có thể thừa nhận, chính là có cái gọi là minh thương dễ tránh a. Quy đầu cuối cùng xuyên qua tầng tầng chướng ngại lại lần nữa bị huyệt tâm cấp mút ở, đầu chim của ta run rẩy lại phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. A. A gì, này, cảm giác này không được tốt ha. Làm sao vậy Minh Vũ, nơi nào không thoải mái sao? Vẫn là A gì không đủ cho ngươi thoải mái. Không, A gì, ngươi lý giải sai rồi, là ngươi này nơi riêng tư miên tàng châm, nhìn như ôn nhu, kỳ thực hung hiểm, gây chuyện không tốt so với xử nữ còn muốn mất hồn a. A Minh Vũ, ngươi nói cái gì đó, tốt hạ lưu a. Ta chỉ nói là nói ta quy đầu cảm nhận được cảm giác, a di, người cái này nộn huyệt tuyệt đối không đơn giản a. Đừng nói như vậy dâm uế a di sẽ chịu không nổi. Đều lúc này rồi, chịu không nổi liền chịu không được a. Một hiệp kết thúc, ta bắt đầu hạ một hiệp, như cũ là cắm vào thập phần thư giãn, quy đầu đầy đủ tại cảm nhận nhạc mẫu mập âm hộ non mềm, hút mút, ma sát, đủ loại cảm giác tụ tập đến cùng một chỗ, chính là một chữ. Ấm. Giống như, siêu cấp ấm, loại này bị thục nữ mập âm hộ bao vây cảm giác, thật sự rất ấm. Ta có một loại cả người đều bị nhạc mẫu ôm chặt ảo giác, loại này bao bọc cảm thật quá phong phú đến ta một phút bên trong tại trong bất chi bất giác mới quất cắm vài cái qua lại, mà nhạc mẫu nộn huyệt dâm thủy liên tục tại phân bố, thoải mái, mẹ như thế nào thư thái như vậy. Này mập âm hộ thế nhưng ấm áp ta luyến tiếc quất cắm, ta như trước chậm rãi cắm vào. Chậm rãi rút ra, thưởng thức âm đạo mỗi một chỗ lỗ thịt, hưởng thụ huyệt tâm này trẻ con bình thường hút mút. A-di, tại sao có thể như vậy? A, quy đầu cảm giác bị A-di ôm, thật là ấm áp, thật thoải mái a. Minh Vũ, mau, hơi chút nhanh một chút a, A-di mạnh khỏe hư không? Ta cái tốc độ này rõ ràng đã là không thể thỏa mãn nhạc mẫu, tuy rằng dương vật của ta đem này mập âm hộ bỏ vào tràn đầy. Nhưng điều này cũng làm cho nhạc mẫu dục vọng nhanh chóng khuếch trương, này không đáy bị dương vật của ta cấp cậy ra rồi, kia không thật tốt thỏa mãn một chút, sẽ làm nhạc mẫu lâm vào vô tận hư không bên trong. Thưởng thức đã kết thúc, này giống như là thưởng thức một đạo mỹ thực giống nhau, trước phải nghe thấy một chút, lại thường một ngụm canh, thưởng thức này phong phú mùi vị, sau đó mới là chân chính hưởng thụ. Ta đi lên bắt lấy nhạc mẫu vú to. Sau đó khom eo đến hít hít kia sớm đã quật cường nhô ra đỏ bừng núm vú, nhạc mẫu phía dưới huyệt tâm cũng đồng dạng tại mút lấy đầu chim của ta, ta lại hôn một chút nhạc mẫu miệng nhỏ, nhạc mẫu ánh mắt đã dâm đãng đến cực điểm. Quất cắm, ta bắt đầu chân chính quất cắm, ta không còn một phút chỉ quất cắm vài lần, mà là mấy giây quất cắm một lần, tốc độ như trước bất khoái, nhưng là đây đã là một cái bình thường tính giao phạm vi, dương vật của ta vừa to vừa dài. Mỗi một lần quất cắm khả năng đều phải đỉnh người khác hai thứ, hơn nữa nàng phế vật kia giống nhau trượng phu càng là không thể cùng ta so sánh với. Thoải mái, thật thoải mái, cùng ta nghĩ giống nhau như đúc, này âm hộ thực mập, mập đến lỗ thịt kề sát đầu chim của ta, cái này làm lỗ thịt thượng nếp nhăn viên bi càng thêm tinh tế ma sát quy đầu thượng thần kinh nhạy cảm. Mỗi một lần quất cắm đều mang đến cho ta thật lớn khoái cảm, đút vào một phút, ta lại có nghĩ bắn xúc động. Này mẹ nó đúng là thục nữ âm hộ uy lực sao? Loại này ấm áp nhưng lại để ta buông xuống phòng bị, quên mất nữ nhân âm hộ vì ép tinh dịch mà tồn tại, ta sơ suất quá, tinh dịch nhưng lại dễ dàng như thế đã bị hút hướng đến lỗ tiểu bên này lùi. Ta nhanh chóng dừng lại, quy đầu run rẩy lại phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Tư A, A Di A, người này âm hộ thật là âm hiểm A, thiếu chút nữa ta làm xuất hiện ngoài ý muốn. Minh Vũ. Người nói cái gì đó, đừng ngừng phía dưới, A-di muốn ngươi cắm vào, vừa mới thoải mái. Đừng ngừng. Ta hít sâu một hơi, nhìn bộ dạng ta không thể phân tâm, cái này âm hộ thật không tốt chinh phục, loại này gắt gao dính dương vật âm đạo ta thật đúng là lần đầu kiến thức, của ta thay đổi một điểm quất cắm phương thức rồi, mỗi lần biên độ đều lớn như vậy, quy đầu có chút chịu không nổi. Chương 128. Ta cho rằng ta thoải mái đem Doanh Doanh chơi cao trào thay nhau nổi lên, thoải mái đem Yên Ngữ chơi chết đi sống lại, tự nhiên có thể thoải mái chinh phục sở hữu nữ nhân âm hộ. Nhưng là Nhạc Mẫu, cái này âm hộ để ta đã biết nhân không thể quá mức kiêu ngạo. Thục nữ thành thục là nam nhân lớn nhất sát khí. Này mập âm hộ ấm áp sẽ làm nam nhân trong khi không nhận ra liền trầm mê, dễ dàng liền đem tinh dịch giao ra. Ta bây giờ là đã biết vì sao Nhật Bản thục nữ phiến như thế lưu hành, thục nữ phong tục nghiệp như thế bốc lửa. Đây là thật thoải mái a. Nhạc Mẫu tại khát cầu ta, ta không có quá nhiều nghỉ ngơi không gian, ta liên tục không ngừng làm hít sâu, co rút nhanh hoa cúc, tinh dịch nhanh chóng bị ta khống chế được, bắn ý hạ thấp ta có thể khống chế phạm vi, tại dưới ngừng 10 giây trái phải, ta lại bắt đầu quất cắm, lúc này đây ta không có nhiều lần rốt cuộc, bởi vì huyệt tâm cũng là làm hút mút ta bắn ý tăng nhiều một trong những nguyên nhân. Ta chơi lên kỹ xảo, sâu cạn kết hợp cắm vào, dương vật chỉ có tiến đi 3 phân nhất, quất cắm vài lần, sau đó cắm vào một nửa quất cắm vài lần, sau đó gắt gao nhất cắm vào, quy đầu ném mạnh huyệt tâm. A Minh Vũ ân a thật thoải mái, này đại dương vật thật sự rất thoải mái. Tốc độ bị ta kéo đi lên, như vậy cắm vào áp lực của ta cũng không lớn, hơn nữa có thể đem Nhạc Mẫu tình dục càng chơi càng cao, so với 9 cạn nhất sâu, ta này 3 cạn 3 chung 3 sâu cắm vào pháp hình như càng hữu hiệu quả, chơi này thục nữ âm hộ a, phải chú ý sách lược. Dâm thủy theo chúng ta quất cắm địa phương hướng đến ra tuôn, âm hộ đã là trắng mịn không chịu nổi. Của ta quất cắm hẳn là so tuyệt đại đa số nhân phải nhanh rồi, đại khái mỗi giây liền quất cắm một lần, hơn nữa tuy rằng ta là 3 cạn 3 chung 3 sâu cắm vào pháp, nhưng là dương vật của ta cũng đủ trường, khả năng của ta cạn cắm vào nếu so với tiểu quyên 3-3 dùng sức cắm vào còn muốn sâu. Nhạc Mẫu hô hấp càng lúc càng nhanh, đã có thể cảm nhận được Nhạc Mẫu khí tức rõ ràng có chút không đúng, nàng tay nhỏ không biết làm sao, một hồi nắm chặt, một hồi mở ra, miệng nhỏ dồn dập gọi ra mùi thơm. Ánh mắt theo dâm đãng thay đổi có chút mê ly, đủ loại dấu hiệu cho thấy Nhạc Mẫu hình như muốn cao trào. Minh Vũ thật thoải mái ân, a di cảm giác tốt, thật kỳ quái, cảm giác này, a này, đây là ân ái sao? A di đời này cũng chưa từng có cảm giác như vậy. A Minh Vũ a di mạnh khỏe giống như muốn không được Minh Vũ a. Nhạc Mẫu tay nhỏ lại đi lên bắt lấy cánh tay của ta. Cùng phía trước lần thứ nhất bị ta cắm vào tiết thân thời điểm không giống với, hiện tại tiểu tử này tay là một hồi nhanh, một hồi tùng, loại này bị chậm rãi chơi đi ra khoái cảm, kéo không dứt, trở về chỗ cũ vô cùng, Nhạc Mẫu nhất định là chưa từng trải nghiệm cảm giác như vậy, chậm rãi toàn bộ thân thì cũng bắt đầu hơi hơi phát run, dâm thủy càng là đại lượng trào ra, đem chúng ta giao cấu địa phương làm cho là dâm mỹ không chịu nổi. Một cái 40 hơn tuổi thục phụ mỹ lực hẳn là dạng gì? Trước mắt ta Nhạc Mẫu chính là tiêu chuẩn đáp án, kia đầy đặn vú to tại tùy theo thân thể run rẩy, kia phì nộn thục nữ âm hộ tại phun nuốt lấy một cây thô to dương vật, mà lúc này ta sử dụng 9 cạn một sâu, tốc độ biến thành mỗi giây quất cắm 2-3 thứ trái phải. Nhạc Mẫu phản ứng mãnh liệt hơn rồi, âm đạo cũng bắt đầu co lại, miệng nhỏ một bên cũng chảy ra một hàng nước miếng, lung tung dâm đãng kêu la. Thoải mái, thật hắn sao thoải mái, tại dưới tốc độ như vậy. Âm đạo co lại càng thêm lợi hại, điều này cũng làm cho cái này nộn huyệt không giống vừa mới bắt đầu chết như vậy chết dính ta phải quy đầu. Nhưng là lỗ thịt thay đổi sắc bén rất nhiều, lỗ thịt hình thành khe rãnh đối với quy đầu ma sát cũng thay đổi lập thể, khắc sâu. Ngươi, bên trong thay đổi dữ tợn không còn ôn nhu sao? Lộ ra chân diện mục của ngươi sao? Minh Vũ cắm vào A-di thoải mái chết rồi, A-di không nghĩ ôn nhu. Ôn nhu, A-di muốn ngươi đại dương vật A như vậy cắm vào không chịu nổi A-di không chịu nổi. Chơi, Nhạc Mẫu thay đổi như vậy mắc cờ, không đem nàng chơi đến cao trào thì không được rồi, của ta bắn ý còn có thể kiên trì, vấn đề cũng không lớn, ta đem Nhạc Mẫu chân khiêng đến bả vai của ta phía trên, sau đó xuống phía dưới ép, Nhạc Mẫu đầy đặn mông lớn quyệt, mà ta cơ hồ cũng bán úp sấp Nhạc Mẫu trên người, từ trên xuống dưới cắm vào, tư thế như vậy có thể cắm vào phi thường sâu. Vô cùng sâu, là thời điểm cấp A-di lần thứ nhất cao trào. Cánh tay của ta chống lấy, sau đó bắt đầu ra sức quất cắm, lúc này đây không có gì mấy cạn mấy sâu, toàn bộ đại dương vật hoàn toàn nhập vào, nhiều lần rốt cuộc, mỗi một lần quất cắm quy đầu thật sâu để tiến Nhạc Mẫu huyệt tâm bên trong. Hung ác, tàn nhẫn, hiện tại của ta quất cắm đã không lưu tình chút nào, đương nhiên bởi vì một cái khác cánh tay không thể dùng, cho nên này còn chẳng phải là của ta cực hạn. Bất quá đã đầy đủ đem Nhạc Mẫu sen tâm loạn run rẩy, leo lên tận trời rồi, cao trào. Nhạc mẫu cao trào đến rồi. Ta hung hăng địt, tốc độ tiến thêm một bước tăng lên, thô to dương vật tại mập âm hộ lại quất cắm trăm gần 10 cái sau đó, nhạc mẫu phát ra mất hồn dâm đãng kêu la. Cái này gọi là tiếng lại lần nữa vang dội toàn bộ cái phòng bệnh. Không Minh Vũ A thoải mái chết nữa hả? Minh Vũ A. Nhạc mẫu hai chân bỗng nhiên gắt gao kẹp chặt của ta eo, sau đó huyệt tâm gắt gao mút ở đầu chim của ta, hai tay ôm lấy ta sau lưng, một cái rất lớn cổ âm tinh đột nhiên cọ rửa đi ra. Chơi, ta thích dương vật thẳng run, lỗ tiểu đã tuôn ra đại lượng dâm dịch, tinh dịch cũng tùy theo dâm dịch liền muốn hướng đến ra bắn, ta nhanh chóng dùng đầu lưỡi chống đỡ hàm răng, nhưng là kia huyệt tâm hút lợi hại, ta kiên trì phi thường thống khổ, này mập âm hộ là thật ác độc a. Nhạc mẫu gắt gao cuốn lấy ta, tựa như ký sinh cây mây giống nhau tính toán hút khô trên người ta chất dinh dưỡng, ta biết nàng bản năng của thân thể muốn hút ra tinh dịch của ta, chỉ cần tinh dịch của ta không ra, nàng này âm hộ cũng không dừng lại, nhưng là ta đương nhiên không thể dễ dàng liền giao ra tinh dịch của ta, hiện tại còn không phải lúc, xa xa không phải lúc. Đại khái bán phút trôi qua, nhạc mẫu chậm rãi buông lỏng ra chân của nàng, mà phần lưng của ta ẩn ẩn cảm thấy một tia đau đớn, giống như là nhạc mẫu móng tay quẹt làm bị thương ta làn da. A di, thoải mái sao? Ân ái cảm giác thoải mái sao? Nhạc mẫu cắn chặt môi, như một cái tiểu nàng dâu giống nhau thẹn thùng, tay nhỏ thế nhưng còn nhẹ nhẹ nện cho phía dưới ngực của ta, không nên hỏi, a di thoải mái hay không, người tâm lý còn không rõ ràng lắm sao? Người không nói ra đến, ta làm sao mà biết nha, a di, có phải hay không cao trào? Người đứa nhỏ này, phi nếu ta nói như vậy xấu hổ nói. Ha ha, a di, này có cái gì tốt xấu hổ, nam nữ hoàn ái, thiên kinh địa nghĩa, ta thích ngươi, cho nên ta muốn cắm vào ngươi, ta muốn cùng ngươi tính giao, ta phải muốn đem ngươi cắm đến cao trào, đây là ta xem như ngươi nam nhân trách nhiệm. Minh Vũ ta thật thoải mái, cao trào, mãnh liệt cao trào, a di 40 nhiều năm từ trước đến nay không thư thái như vậy quá, Minh Vũ đại dương vật cắm đến a di tâm lý rồi, ngươi mới là chân chính nam nhân, a di nam nhân. Dương vật của ta run một cái, lúc này mới chú ý tới kia huyệt tâm nhưng lại còn tại hút mút, vẫn là thật sự là cố chấp a, cứ như vậy muốn tinh dịch của ta sao? A di, này mới vừa bắt đầu nga, ta sẽ dẫn ngươi đến mãnh liệt hơn cao trào phía trên đi. A, Minh Vũ ngươi không có bắn sao? Bắn, lúc này mới thế nào đến thế nào a, ta còn sớm. Này, thật là lợi hại, như vậy cũng không bắn. A di, ta là của ngươi nam nhân, không phải là phế vật, như vậy liền bắn có tư cách gì làm ngươi nam nhân. Ha ha, hảo hài tử, Minh Vũ thực sự là vô cùng ấm áp đâu. Ân, ta đây có phải hay không muốn cắm vào lại hung một điểm. Cùng cái kia không quan hệ, Minh Vũ cắm vào càng hung, A di đã cảm thấy càng ấm áp, chúng ta chân chính kết hợp đến cùng một chỗ, A di có thể cảm nhận được ngươi độ ấm, tình cảm của ngươi, ngươi cường tráng, ngươi. Dương vật của ngươi. A di, đây là tâm tâm tương thông a, ta theo a di trên người cũng đồng dạng cảm nhận được ấm áp, bị a di bọc lại ấm áp, a di ngươi thật sự rất tốt, ta theo a di trên người cảm nhận được nữ nhân mùi vị, a di mới là chân chính nữ nhân, làm nam nhân hòa tan nữ nhân. Ha ha, biết a di tốt lắm sao? Đã sớm biết a, chẳng qua không nghĩ tới a di âm hộ cũng cùng a di giống nhau ấm áp, giống nhau làm người ta lòng say. Minh Vũ, làm a di, âm hộ, đến âu yếm ngươi đi, mệt chết đi à nha, làm a di đến được không? Nhạc mẫu lại muốn chủ động âu yếm ta. Hôm nay này phát triển thật đúng là mau a, theo muốn cự tuyệt lại như mời chào, đến hưởng thụ của ta quất cắm, đến chủ động muốn hầu hạ ta. Vậy đại khái chính là một cái lòng của nữ nhân quá trình biến hóa a. Nhạc mẫu đều 40 hơn tuổi rồi, so với kia một chút thiếu nữ muốn biết hơn, biết như thế nào chiếu cố một cái nam nhân. Nhạc mẫu muốn chủ động hầu hạ ta, thuyết minh nàng tâm lý đã hoàn toàn đem ta trở thành nàng nam nhân rồi, tiểu quyên ba ba hoàn toàn bị nô trầu ngao. Ta chậm rãi rút ra dương vật của ta, mà phía trước giống nhau, phốc một chút phun ra đại lượng dâm thủy, hiện tại nhạc mẫu giống như hồ đã thói quen nàng chính mình cái này bộ dạng lẳng lơ, nhưng lại đã không có nửa điểm thẹn thùng, tay nhỏ nhẹ nhàng đem ta đẩy ngã, sau đó miệng nhỏ đi lên hôn ta. Nhạc mẫu miệng nhỏ như trước thơm ngọt. Nhưng là cùng phía trước đã xảy ra rất nhiều biến hóa, nước miếng thay đổi khá hơn rồi, hương vị cũng thay đổi có chút dâm đãng. Cái này không phải là yêu hôn, là tính hôn, này hôn cơ hồ đều là dục vọng. Nhạc mẫu hôn vô cùng có áp bách tính, đầu lưỡi của ta bị nàng dây dưa mút hút, ta phát hiện nhạc mẫu kỳ thật cái gì đều biết, hơn nữa làm vô cùng tốt, đại khái tựa như nàng nói như vậy, lão công không được, chính mình chỉ có thể nghĩ biện pháp đi khiêu khích, tiểu quyên ba ba thật sự là thực xin lỗi cái này cực phẩm thục phụ trả giá a. Nhạc mẫu hôn hoàn miệng của ta, bắt đầu hôn ta khuôn mặt, cổ của ta, ngực của ta, thậm chí còn liếm láp của ta đầu vú, trời đụ. Này không phải nhất cái phụ nữ đàng hoàng nên đồ vật, này nhạc mẫu lúc trước thật bỏ ra không ít cố gắng a, đáng tiếc nàng phế vật kia lão công bất tranh khí, chỉ có thể ta đến hưởng thụ như vậy phục vụ, liền này cực phẩm dáng người, này kỹ xảo, này mập âm hộ, bên ngoài chính là hoa một vạn cũng tìm không thấy a. A di a, ngươi còn thật a. Thoải mái sao Minh Vũ? Ân, thoải mái, thật là thoải mái, đây mới là nữ nhân a di thật sự là ủy khuất ngươi. A Di mới không ủy khuất, A Di muốn Minh Vũ thoải mái. Ta không phải nói cái này, A Di là vì làm Tiểu Quyên ba ba có phản ứng mới học nhiều như vậy a. Minh Vũ, chúng ta không xách người kia được không? A Di làm toàn bộ chỉ vì Minh Vũ, vì ta nam nhân, nếu A Di nhận định ngươi, kia A Di làm cái gì đều có thể, làm A Di âu yếm ngươi, thật tốt hưởng thụ. A Di, cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt a, tư a. Nguyên lai nam nhân bị kích thích đầu vú, cũng thư thái như vậy a. Ha ha, tuy rằng nam nhân nhũ tuyến thoái hóa, nhưng vẫn có nguyên thủy khoái cảm, A Di là đại phu, cho nên đều rõ ràng. A, thì ra là thế, ta hiện tại đã biết rõ rồi, vì sao đâm một phát kích nữ nhân đầu vú, nữ nhân liền thoải mái như vậy, còn thực sự không phải là trang đó a. Đây là đương nhiên phải rồi, vú của nữ nhân phát dục hoàn toàn. Phía trên thần kinh vô cùng phong phú, cái này không phải là nam nhân có thể so sánh, đầu vú phía trên hiện đầy khoái cảm tế bào, cho nên thập phần mẫn cảm. A Di, người vú sữa lớn như vậy, có phải hay không thì càng mẫn cảm a. Nói tay của ta cũng trải qua đi nhu khởi nhạc mẫu đầy đặn vú lớn, xúc cảm như trước nổ mạnh, thật là làm cho nhân yêu thích không buông tay. Ân Minh Vũ A Di vú quả thật thực mẫn cảm, ân thật thoải mái. A Di a, người này vú sữa lớn như vậy, từ nhỏ ăn cái gì ăn đó a. Trời sinh, A Di cũng không ăn cái gì. Kia vú sữa như thế nào như vậy bổng a, lớn như vậy cư nhiên co giãn còn tốt như vậy, nhũ hình lại tốt như vậy nhìn, A Di ngươi có phải hay không từ nhỏ liền mát xa vú của ngươi a? Chưa, đã không có, A Di trước đây, còn thực xấu hổ, cũng không dám cùng bằng hữu cùng một chỗ chơi. Vì sao? Bởi vì A Di tiểu học thời điểm vú liền phát dục, cái khác bạn học gái cũng đều thường thường, A Di khi đó bộ ngực liền lồi ra, lúc nào cũng là hút nhân bạn học trai ánh mắt, cho nên A Di cảm thấy rất xấu hổ. Ha ha, kia cũng khó trách, ai bảo A Di dáng người tốt như vậy, trước kia truy A Di người nhất định rất nhiều a. Ai, đều là chuyện đã qua, A Di cuối cùng hối một sự kiện chính là gả cho Tiểu Quyên ba ba. Không phải nói không xách người kia ư? Chúng ta hưởng thụ chúng ta. Ân, không xách hắn không xứng cùng ta Minh Vũ so sánh với. Nhạc mẫu tiếp lấy tay nhỏ cầm chặt dương vật của ta, nhẹ nhàng tuốt vài cái, sau đó lại tiếp tục lần nữa đem quy đầu nhét vào nàng miệng nhỏ. Tư a, ta phát ra một tiếng rên rỉ, bị vừa mới địt qua quy đầu so với trước muốn mẫn cảm một chút, nhan sắc cũng đỏ hơn, tại dạng này trạng thái phía dưới bị này ôn nhuận miệng nhỏ ăn một lần, khỏi phải nói nhiều thư thái. Loại này thoải mái không kịch liệt, nhưng là phi thường hưởng thụ, của ta bắn ý cũng thay đổi bình thản, loại cảm giác này liền muốn như là chạy hết tốc lực thật lâu xe tăng trên đường đang bị bảo dưỡng, bị trơn trượt, để mặt sau càng thêm kịch liệt xung phong, nhạc mẫu xem ra là tinh thông đạo này. Thậm chí so với ta tưởng tượng còn muốn cực phẩm hảo nữ nhân, biết nam nhân toàn bộ, không hổ là cái đại phu. Giống như ta nghĩ, nhạc mẫu ăn vô cùng ôn nhu. Giống đang dùng môi cùng nước bọt vỗ về ta quy đầu thượng thần kinh nhạy cảm, khiến chúng nó bình tĩnh xuống, vừa mới huyệt của nàng có chút hung, này đang dùng hành động đến cấp đầu chim của ta xin lỗi sao? A Di, ngươi thật là ôn nhu a, quy đầu thật thoải mái. Ân, thật thoải mái. Minh Vũ, A Di tại vỗ về đầu chim của ngươi, ngươi phải nên làm như thế nào? Ta làm như thế nào? Làm một cái đại nam nhân. Chẳng lẽ ngươi chính là hưởng thụ sao? vừa mới ngươi đại dương vật cắm vào A Di Âm Hộ, chẳng lẽ A Di Âm Hộ liền không muốn âu yếm sao? Trời đủ, này Ni Mã chính là cùng với ta 69 ý tứ sao? Hẳn là A Di dùng miệng tại âu yếm đầu chim của ta, ta đây cũng cần phải âu yếm nàng vừa mới bị ta hung ác quất cắm mập âm hộ, lời nói này cũng là rất có đạo lý, nhạc mẫu tuy rằng 40 hơn tuổi rồi, nhưng là âm hộ rất non, mặt sau ta còn muốn tiếp tục quất cắm, âu yếm một chút cũng là phải, đây cũng là vì sao ân ái phía trước tốt nhất trước âu yếm nữ nhân âm hộ. A Di, ta hiểu rồi, thực xin lỗi, ta không có chiếu cố đến A Di cảm nhận Nga, để ta đồng thời đến vỗ về đối phương A, mặt sau mới có thể rất tốt tính giao, quất cắm. A Di, hôm nay chúng ta cùng với A Di một mực kết hợp. Thật là một hảo hài tử, một điểm liền thông. Nhạc mẫu quấn lấy dương vật của ta vòng vo 180 độ, tay nhỏ như trước nắm chặt, sau đó mông lớn liền đi đến trước mặt của ta, kia âm hộ nhưng lại còn tại tích thủy, toàn bộ cái bánh bao âm hộ nhìn là đầy đặn dị thường, này mập âm hộ tại cái góc độ này nhìn càng như thế mê người đáng yêu, thật là làm cho nhân nhịn không được muốn đi liếm A. Đầu chim của ta chỗ lại truyền đến ôn nhuận xúc cảm, nhạc mẫu tiếp lấy ăn dương vật của ta, mà mập âm hộ trước mặt, ta cũng không nghĩ tiếp tục khiêm nhượng rồi, đầu lưỡi đi lên trước đem khe huyệt cấp liếm sạch sẽ, này mập âm hộ thượng lỗ thịt hình như càng thêm non mềm, ta liếm một chút sau đó, không khỏi đem toàn bộ mặt đều dán đi lên. Trời đủ, mùi này thật mẹ nó nâng cao tinh thần A, này mập âm hộ thật sự là mẹ nó mềm mại A, ta đem này bánh bao huyệt toàn bộ tại mặt phía trên cả sát vào lung tung. Thật sự là không thể tưởng được nhạc mẫu vú sữa có thể bọc lại của ta toàn bộ đầu, cái này mập âm hộ cũng có thể bọc lại của ta toàn bộ miệng, thoải mái, này đầy đặn nữ nhân chính là mẹ hắn thoải mái. A Minh Vũ đừng như vậy cọ A, ân A, nhạc mẫu bánh bao thượng lỗ thịt so với vú thịt còn muốn nộn, ta không biết đây là bình thường, còn chưa phải bình thường, tóm lại ta có điểm dừng không được đến, đầu lưỡi của ta cũng đưa ra đến, tùy theo của ta cả sát vào lung tung vẫn là loạn liếm. Kìa bánh bao huyệt khâu lại bị ta cọ thong thả mở ra, ta dùng cánh tay đè lại nhạc mẫu mông lớn, sau đó một ngụm đem lộ ra âm hạch ngậm vào trong miệng. A nhạc mẫu tay nhỏ bỗng nhiên dùng sức gắt gao nắm chặt dương vật của ta, sau đó phốc một chút phun ra một cỗ dâm thủy, ta không có đóng kia một chút, nhạc mẫu thủy giống như là phun không xong, miệng ta môi mút ở hòn le, đầu lưỡi mà bắt đầu qua lại quét ngang. Nhạc mẫu thân thể bắt đầu phát run, nàng cũng thay đổi phía trước ôn nhu. Lại cũng hướng về đầu chim của ta bắt đầu tấn công, đầu lưỡi không còn là chậm rãi liếm, mà là hướng về của ta lỗ tiểu cấp tốc châm ngòi, lực đạo chi đại, tốc độ cực nhanh, liền đầu chim của ta đều theo lấy cùng một chỗ run, lỗ tiểu dâm dịch bị liếm chính là không ngăn được trào ra, mà kia đầu lưỡi giống như yếu tắc tiến của ta niệu đạo trung tựa như, đột nhiên hung hăng kéo mở của ta lỗ tiểu, tiếp lấy miệng nhỏ hung hăng hút một cái. Của ta liền hoa cúc đều bị hút căng lên, sau đó nhạc mẫu miệng nhỏ phát ra ba một tiếng. Phun ra đầu chim của ta, dương vật của ta kịch liệt giật giật một chút, hướng về bầu trời liền phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, mà nhạc mẫu nơi riêng tư đồng thời cũng lại thử ra một cái rất lớn cổ dâm thủy. Tràng diện lập tức hình như an yên tĩnh xuống, rõ ràng là ấm áp cho nhau vỗ về, nhưng lại phát triển thành đối với lẫn nhau bộ phận sinh dục tàn khốc tấn công, ta biết hôm nay đại chiến tuyệt không phải chuyện dễ, nhạc mẫu người cùng âm hộ, giống như đều là mềm mại chung khung thép, làm người ta khó có thể chinh phục. Cái này thuộc nữ đơn giản là làm người ta quá trầm mê, nhạc mẫu à nhạc mẫu, người cũng quá cực phẩm luôn chứ lị à. Chương 129. Nhạc mẫu nằm sấp tại người của ta phía trên không nhúc nhích, may mắn kia mập âm hộ còn tại tích thủy, để ta biết nhạc mẫu cũng không lo ngại, chỉ là cần nghỉ ngơi một chút, chúng ta cho nhau âu yếm hình như cũng không thành công, lại kém điểm đem đối phương làm được đến cao trào, lẫn nhau tính dục cũng đã bị khiêu khích càng trở lên tăng vọt. Ta nhẹ nhàng liếm một chút nhạc mẫu mập âm hộ, nhạc mẫu mông lớn run một cái, sau đó nhẹ nhàng vỗ một cái dương vật của ta. Thật sự là không nghe lời đứa nhỏ, ăn đủ rồi hả? A Di, chỉ tại huyệt của ngươi quá mê người, thật đầy đặn, lại nộn phải chết, liếm lên đến có thể thư thái. Đừng liếm rồi, hiện tại đến phiên A Di đến đây nga. Nhạc mẫu nhếch lên mông lớn theo ta khuôn mặt di rời, sau đó xoay người nhìn không rời mắt xem ta. Tay nhỏ gắt gao nắm lấy dương vật của ta. Làm A Di đến được chứ, ngươi liền thật tốt hưởng thụ, A Di đến cho ngươi thoải mái. Ân, A Di, đến đây đi, để cho chúng ta lại lần nữa kết hợp đến cùng một chỗ. Nhạc mẫu hôn một cái dương vật của ta, sau đó liền ngồi ở ta hông phía trên, béo mập môi mật đã cùng dương vật của ta lại lần nữa hôn môi đến cùng một chỗ, róc rách dâm thủy cũng thấm ướt đầu chim của ta. Minh Vũ, nhìn thấy không, nhìn đến quất cắm địa phương sao, ta di âm hộ muốn nuốt trọn dương vật của ngươi rồi, ân. Nhạc mẫu sung túc thân thể chậm rãi ép xuống, đầu chim của ta òm ọp một chút, nhét vào nhạc mẫu môi mật bên trong. Gắt gao khép kín mập âm hộ cứ như vậy bị dương vật của ta cấp tạo ra. A-a-di-a, nuốt, nuốt đi vào, quy đầu bị nuốt đi vào. Thật chạc a thật mập a. Người đứa nhỏ này, không, không cho nói A-di âm hộ, mập thật khó nghe. Cái này không phải là nghĩa sâu a, liền cùng với A-di đầy đặn thân thể là giống nhau, quá mê người. Vậy cũng, không. Không thể nói mập cái nào nữ nhân nguyện ý nghe đến người khác nói chính mình mập. Ân, đi, vậy nói đầy đặn, có thể chứ? Ân có thể, A-di âm hộ đầy đặn sao? Đúng vậy A-a-di, A cùng A-di thân thể giống nhau đầy đặn, rất thư thái này đầy đặn âm hộ bọc lấy quy đầu thoải mái chết ta. Minh Vũ A-di mạnh khỏe hài lòng, A-di cũng có thể làm Minh Vũ thoải mái, A-di còn không có lão. A-di tuyệt không lão. Này âm hộ nhanh phải chết, a. Nhạc mẫu tiếp lấy chậm rãi ép xuống, quy đầu đột phá miệng âm đạo, áp lực nhân, môi mật chính là lại nhanh lại mập, cùng này âm đạo nhanh độ vẫn là không có phát so, nhất là nhạc mẫu âm đạo lỗ thịt cơ hồ đều dán sát đến cùng một chỗ, quy đầu vừa cắm đi vào, đã bị lỗ thịt gắt gao dính chặt, thích ta quy đầu nở, dâm dịch chảy dòng. Nhạc mẫu âm đạo đã hoàn toàn hút vào dương vật của ta. Cho nên nhạc mẫu buông lỏng ra tay nhỏ chống đỡ đến ngực của ta, hai đầu gối quỳ xuống, cũng không phát lực, phải dựa vào kia to lớn mông lớn quán tính một chút ngồi xuống. Loại này dương vật bị cắn nuốt cảm giác thực tốt, tựa như nhạc mẫu một chút ôm ta ôm chặt trong lòng, ấm áp bao dung cảm lại lần nữa tập kích đến, nhưng là này bao dung cảm chung còn mang theo mãnh liệt khoái cảm, nhạc mẫu này lỗ thì thật sự là ni mã làm người ta chịu không nổi a, rõ ràng như vậy nhuyễn, có thể nhăn nheo viên bi lại nhiều thần kỳ. Trong nhu có cương, tiếu lý tảng đao a. A Minh Vũ cắm vào đại dương vật cắm vào a thật là thoải mái a. A di, a, thật chặt a, thật là thoải mái. A di a, thoải mái chết Minh Vũ rồi. Dương vật chậm rãi hoàn toàn bị cắn nuốt, quy đầu cũng rõ ràng cắm vào một đoàn như có như không huyệt tâm bên trong, nhạc mẫu vóc dáng cũng không tính cao, đại khái là 160 trái phải. Tuy nhiên lại có thể hoàn chỉnh cắn nuốt hết ta toàn bộ đại dương vật, này thục nữ âm hộ tính bền dẻo cũng là thật sự rất. A nhạc mẫu phát ra mất hồn tiếng rên rỉ, này một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng là cực kỳ mị hoặc, mặc dù không giống cao trào khi dâm đãng kêu la vang vọng vân tường, nhưng là lại có thể xâm nhập nam nhân tâm phi, giống như tại nói cho ta, dương vật của ta đã cắm vào linh hồn của nàng. Nhạc mẫu không có ngựa thượng liền quất cắm. Mà là mông lớn ngồi vòng mấy phía dưới, nhanh đến lỗ thịt cũng liền xoay quanh dương vật của ta, mà sát vài vòng, kia huyệt tâm cũng nghiền nát đầu chim của ta, chúng ta đều phun ra một cỗ dâm dịch, cũng không biết là ai xoa bóp ai bộ phận sinh dục. A, Minh Vũ dương vật hương vị, làm A-di mạnh khỏe tốt nếm thử, chính là cái mùi này, cái này làm A-di thần hồn say đắm hương vị A. A thật sầu A. A-di. Người như vậy mài A thật là thoải mái, quy đầu thật là thoải mái, A-di. Dương vật của ta cho ngươi thần hồn say đắm sao? Đúng vậy A Minh Vũ, A-di sớm liền muốn dương vật của ngươi rồi, này nam nhân đại dương vật A-di nằm mơ đều mơ tưởng A. A-di, ngươi theo khi nào thì bắt đầu muốn, nói cho ta. Này, này không được, quá xấu hổ, A-di không thể nói, ngươi nên đem A-di trở thành hạ lưu nữ nhân. Nhạc mẫu vừa nói. Một bên tiếp tục nghiền nát đầu chim của ta, liền cái bộ dạng này đều đã đủ hạ lưu được rồi, đương nhiên ta không thể nói như vậy nhạc mẫu, nữ nhân hạ lưu chỉ ở trên giường, ly khai giường, nhạc mẫu là một hoàn mỹ hảo nữ nhân. Không, A-di là một hảo nữ nhân, A-di có thể một mực chịu đựng đã nói lên A-di tuyệt đối không phải là cái hạ lưu nữ nhân, để ta biết đem, ngươi là lúc nào nghĩ tới ta dương vật, ngươi nói cho ta sẽ nói cho ngươi biết. A chẳng lẽ Minh Vũ, ngươi đã sớm đúng A-di xuẩn xuẩn dục động sao? A-di, ngươi như vậy mê người nữ nhân, ta làm sao có khả năng đối với ngươi không có cảm giác A? Người đứa nhỏ này A rõ ràng như vậy ấm tại sao lại háo sắc như này A? A-di, ta không phải là háo sắc, là A-di ngươi quá mê người A. Ân, Này đại quy đầu, Minh Vũ đại quy đầu, thật sâu a a di, vậy. Cũng không phải là hạ lưu nữ nhân, nhưng là, Minh Vũ a, dương vật của ngươi thật sự là quá làm người ta không chịu nổi, a di không phải cố ý nhớ ngươi dương vật đó a. Ta biết, ta đều biết, a di nói cho ta ngươi chừng nào thì đối với ta dương vật cảm thấy hứng thú, nói cho ta. Nói cho ngươi biết, này đại dương vật chính là a di được rồi được không? Về sau a di muốn liền cho ta, đáp ứng a di, ta sẽ nói cho ngươi biết. Yên tâm đi a di, ngươi về sau sinh hoạt tình dục liền giao cho ta, ta sẽ nhường a di một lần nữa trở thành một cái nữ nhân, một cái bị đại dương vật mãnh chơi nữ nhân. A Nhạc Mẫu cổ đột nhiên hướng lên, huyệt tâm co rút nhanh, sau đó liền tiết ra một cỗ âm tinh, mẹ kiếp, cứ làm như vậy mài cũng có thể tiết thân. Là đầu chim của ta quá lớn, vẫn là Nhạc Mẫu huyệt tâm quá non. A di, người cứ như vậy yêu thích dương vật của ta a, cái này lại tiết ra. A Minh Vũ, a di nói cho ngươi, a di đều nói cho ngươi, a di thật sự là rất thư thái, sớm biết rằng thư thái như vậy, khi đó a di liền câu dẫn ngươi a. Khi đó, là lúc nào, nói cho a di của ta. Này, này thật tốt xấu hổ a, đúng, đúng ngươi tại đại học thời điểm cùng Tiểu Quyên lần thứ nhất đến nhà ta, buổi tối ngươi đi tắm rửa. Sau đó a di quên ra bên trong nhiều cá nhân, liền đi vào, a sau đó liếc mắt liền thấy Minh Vũ đại dương vật, thật lớn, thật sự rất đại, a di nhanh chóng chạy đi ra, nhưng là kia dương vật đã thật sâu in tại a di trong não, buổi tối hôm đó a di chịu không nổi liền thủ dâm, a di biết như vậy không tốt, ngươi là Tiểu Quyên bạn trai. Nhưng là kia đại dương vật a di liền như thế nào cũng không quên được, ngày đó a di cư nhiên thủ dâm đến cao trào. Bao nhiêu năm a di đều chưa từng cao trào nữa à? A, này, ta cơ nhiên cũng không phát hiện, a di a, ngày đó ngươi nếu vọt vào, chúng ta khả năng liền trực tiếp tại phòng tắm bên trong làm a. Không, không có khả năng, ngươi là Tiểu Quyên bạn trai, a di làm sao có khả năng cùng ngươi làm như vậy sự tình, a di chính là vụng trộm nghĩ nghĩ ngươi đại dương vật. Sau đó thì sao, a di, ngươi vẫn luôn chưa quên của ta đại dương vật sao? Ân là, a di không được, a di muốn đút vào, bên trong ngứa quá a. Nhạc Mẫu nói chuyện ở giữa dừng lại nghiền nát động tác, mông bắt đầu chậm rãi nâng lên, kia thủy lập tức theo giao cấu địa phương liền thử đi ra, đợi cho chỉ còn lại có một cái quy đầu còn tại miệng hang thời điểm Nhạc Mẫu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó mông lớn phát lực tăng thêm quán tính, hung hăng ngồi vào người của ta phía trên, phát ra thật lớn ba một tiếng, Nhạc Mẫu vú lớn, mông lớn đều theo lấy cùng một chỗ run rẩy. Ta cũng bị tỏa toàn bộ thân thể đều run một cái. A Nhạc Mẫu phát ra càng thêm mất hồn một tiếng dâm đãng kêu la, đầu chim của ta hung hăng đụng phải Nhạc Mẫu huyệt tâm một chút, kia huyệt tâm bị đụng dường như muốn nở hoa rồi, đem ta phải quy đầu bao vây chính là một chút hung ác mút hút. Tư a, trời đủ, đừng như vậy hút. A di a, ngươi muốn đem ta dương vật hút vào tử cung của ngươi a. Thật, thật sâu, nguyên lai cắm vào. Cắm đến chỗ sâu là như thế thích. Khoái chết a di rồi, a di, a không được lại muốn tiết ra a. Phốc lại là một cái rất lớn cổ âm tinh cọ rửa đến đầu chim của ta phía trên, trời đụ, ta thật có chút không chịu nổi, ta thật nghĩ bắn a, nghĩ hung hăng bắn, nhưng là phía sau ta không thể bắn a, này kiên trì mặt sau càng hưởng thụ, hiện tại liền bắn, a di khẳng định xem thường ta đấy, tuy rằng ta đã đem nàng chơi cao trào qua. Ta chỉ có thể sử dụng biện pháp khác đi rời đi bắn ý, a, vậy ngươi có phải hay không, mặt sau mỗi ngày đều nghĩ dương vật của ta thủ dâm a. A di không biết, a nhưng là a di biết Tiểu Quyên cùng ngươi chia tay sau phi thường khổ sở, bởi vì a di về sau liền nhìn không tới này đại dương vật rồi, nhìn không tới nữa à. Nhạc Mẫu tình dục tăng vọt, nàng mông cũng bắt đầu thường xuyên nâng lên ngồi xuống. Béo mập nộn huyệt cũng bắt đầu phun ra nuốt vào của ta đại dương vật, quy đầu cảm nhận được tinh tế ma sát, chúng ta lại lần nữa giao hợp. Chỉ bất quá lần này là Nhạc Mẫu địch ta, đây đại khái là nàng đã sớm muốn làm sự tình a. A di, ngươi như thế nào không nói sớm a? Ta chính là sợ ngươi lúng túng khó xử, cho nên mới không đi nhìn ngươi đó a, ngươi nếu nghĩ dương vật của ta, ngươi nói cho ta khẳng định đi qua cho ngươi nhìn. Cho ngươi thích đó a. A di, A-di làm sao có ý tứ a, nói ta thích ngươi đại dương vật, lời này, A-di nói không nên lời a. Tư a, nói không nên lời, vậy ngươi bây giờ mông động như vậy kịch liệt. Hiện tại không giống, ngươi không phải là Tiểu Quyên bạn trai a, A-di, A-di có thể muốn ngươi đại dương vật rồi, A-di không nghĩ tiếp tục làm trái ý nguyện của mình rồi, A-di hôm nay liền muốn thật tốt khoái chết a. Òm ọp, chúng ta giao cấu địa phương phát ra dâm uế tiếng nước, quất cắm thay đổi kịch liệt rất nhiều, này mập âm hộ lỗ thịt điên cuồng ma sát ta quy đầu thượng thần kinh, mỗi một lần ma sát, mỗi một đầu thần kinh đều tại hướng dầu óc của ta truyền cực độ khoái cảm, mà những cái này khoái cảm cũng phản hướng về dương vật của ta phát ra xuất tinh báo động trước. Bắn a, mau bắn, ngươi không kiên trì nổi, như vậy âm hộ ngươi còn nghĩ dãy dụa sao? Tinh dịch giao ra a, đừng chịu đựng. Bắn ra thoải mái chết. Của ta não bộ cư nhiên xuất hiện như vậy âm thanh, đây là cái gì? Đây là ta tiềm thức. Không, tuyệt không là, ta không phải là yếu đuối nam nhân, cùng nhạc mẫu lần thứ nhất, ta muốn giống người nam tử Hán. Xuất tinh, không đem nhạc mẫu chơi cao trào liên tục ta là không bắn, đừng hòng cám dỗ ta xuất tinh. Ta lắc lắc đầu, ánh mắt thay đổi càng thêm kiên định, tuy rằng bắn ý mạnh để ta có chút khó khăn lấy thừa nhận. Nhưng là còn tại ta phải khống chế phạm vi bên trong. Nhạc mẫu ngồi ở trên người của ta liên tục chấn động mông lớn, kia quyến rũ ánh mắt, kia khẽ nhếch miệng nhỏ, kia đỏ bừng gò má, kia run rẩy vú to, này toàn bộ đều thuyết minh nhạc mẫu lúc này chính đang hưởng thụ thật lớn sung sướng, phía sau ta không thể rơi dây xích, dương vật của ta phải kiên đính, cứ như vậy một mực kiên đính. A-di-a, chúng ta một lần nữa gặp mặt sau đó, ngươi... Ngươi có phải hay không liền nghĩ tới cùng ta làm như vậy sự tình nữa à? Liền giống như bây giờ, dùng huyệt của ngươi đến chơi dương vật của ta. A-di chưa, không nghĩ tới. A Minh Vũ A-di tuy rằng thích ngươi đại dương vật, nhưng là A-di biết, A-di không xứng với ngươi. Không, ta không cho phép ngươi nói như vậy. A-di mới là tốt nhất nữ nhân, là ta không xứng với ngươi. A đứa nhỏ này thật biết nói chuyện, kỳ thật A-di. A-di kể từ cùng ngươi gặp lại sau đó, A-di mỗi đêm thượng đều mộng ngươi địt ta. Mộng ngươi đại dương vật địt ta, mỗi ngày tỉnh lại, A-di quần lót đều là ẩm ướt. Ngày đó chúng ta nhảy vào hố ngươi còn nhớ rõ sao? Dương vật của ngươi bị A-di kẹp lấy, kỳ thật A-di là cố ý đó a. A-di, tốt muốn có ngươi đại dương vật a, A-di có phải hay không tốt hạ lưu, ngày đó A-di cư nhiên đều cao chiều a. A-di à, ngươi như thế nào không nói sớm đâu a? Là ta không biết A-di tâm, đều là của ta sai, bằng không ngày đó ta liền thật tốt chơi ngươi rồi, cũng không cần chờ tới hôm nay a. A-di, làm sao có thể nói ra khỏi miệng, vạn nhất, ngươi ghét bỏ A-di. Là ta không sớm một chút biểu đạt của ta A-di, nhưng là ngày đó dương vật của ta đều cứng rắn thành như vậy, ngươi hẳn là minh bạch, ta nghĩ nhiều chơi ngươi a. A, đúng a, cứng rắn phải chết làm cho A-di đều tiết ra, cũng là A-di đã không có giải Minh Vũ tâm, Minh Vũ a. A-di có một thỉnh cầu. A-di ngươi nói đi, thỉnh cầu gì, ta đều đáp ứng ngươi. Lần khác, chúng ta lại đi chỗ đó được không, tại đó bên trong ngươi thật tốt địt ta, đừng làm cho chúng ta nhớ lại lưu lại tiếc nuối a. Tốt, A-di, ngươi nói tính, ngươi nói đi đâu chơi liền đi thế nào chơi. Chính là đi vũ trụ không gian đứng trên không được chơi, ta cũng đầy chân ngươi a. A chính xác hảo hài tử a A-di, A-di muốn ngoan chơi ngươi rồi, chịu đựng Minh Vũ, đừng bắn, A-di không nghĩ ngươi bây giờ liền bắn, tuy rằng A-di biết yêu cầu như vậy rất không hợp lý, ngươi đã đều quất cắm lâu như vậy rồi, nhưng là A-di lúc này đây nghĩ tùy hứng một chút, đây là A-di một mực nghĩ nếm thử tư thế, làm A-di thích đến cao trào được không? Yên tâm A-di, ta không bắn. Vì A-di ta kiên trì, A-di ngươi tới đi. Nhạc mẫu theo quỷ tư thế đổi thành ngồi, sau đó thân thể về phía trước úp sấp trên người của ta, tựa như cái ếch giống nhau, tư thế như vậy phía dưới, là dễ dàng hơn phát lực, nói cách khác có thể quất cắm nhanh hơn, ác hơn, càng sâu. Quả nhiên quất cắm thay đổi càng thêm kịch liệt, giao hợp địa phương không còn là òm ọp tiếng nước, mà là ba ba ba va chạm âm thanh, nhạc mẫu kia to lớn mông mãnh liệt vỗ lấy của ta chỗ quần. Dương vật của ta mỗi lần đều cắm vào sâu đậm, cực mãnh, loại tư thế này cũng gọi là máy đóng cọc, là nam nhân khó khăn nhất thừa nhận một cái tư thế. Ba ba ba ba, âm thanh dày đặc lại mãnh liệt, dương vật của ta bị cấp tốc lại chặt chẽ ma sát, loại tư thế này phía dưới, mỗi một lần quất cắm đều phi thường kịch liệt, khó trách Nhạc Mẫu yêu thích tư thế như vậy, nhưng là này máy đóng cọc nam nhân chính xác là khó có thể kiên trì, bao nhiêu nam nhân đều gãy tại tư thế này phía dưới, mau, khả năng mười mấy giây liền xong đời, cường cũng rất khó kiên trì một phút trở lên, mà Nhạc Mẫu mập âm hộ lại là dữ dội cực phẩm. Ta có thể kiên trì ở sao? Nói thật tâm lý không chắc, này mông lớn đem mẹ kiếp chính là dâm dịch chảy ròng, cảm giác tinh dịch đều đã theo ống dẫn tinh liền muốn lao ra ngoài, rất thư thái. Quy đầu thật sự là rất thư thái. Như vậy ma sát, như vậy mút hút, này khoái cảm mãnh liệt đến ta có điểm muốn băng thua thiệt. A ân a a thoải mái chết đại, đại dương vật a minh vũ a a di khoái chết đây mới là nam nhân a a di, muốn tiết ra, mau tiết ra, minh vũ. Ngươi kiên trì một chút nữa, liền một chút, lập tức liền tốt lắm. Tư a, a gì a, không được, quá nhanh, quá ngoan, ta có điểm không thủ được rồi. Chịu đựng Minh Vũ, a di lập tức liền đến, làm a di trước cao trào, sau đó ngươi liền hung hăng bắn vào a di âm hộ bên trong, đem a di âm hộ cấp bắn đầy rồi. Tinh dịch của ngươi không phải là rất nhiều sao, đều bắn cấp a di a. Ba ba ba ba ba. Âm thanh vang dội toàn bộ cái phòng bệnh, này mông lớn cư nhiên chơi như vậy lý giải, Nhạc Mẫu chính xác là biệt phôi rồi. Kỳ thật tư thế như vậy đối với nam nhân tới nói rất khó thừa nhận, cặp kia ở nữ nhân tới nói cũng giống như vậy, nhất là hao phí thật lớn thể lực, tăng thêm Nhạc Mẫu mông lớn như vậy, chỉ sợ càng lao lực a. Xì xì thử, chúng ta cùng Nhạc Mẫu giao cấu địa phương dâm thủy bắt đầu theo quất cắm xì xì phun ra, Nhạc Mẫu hoàn toàn không dừng lại được. Này dâm thủy thử đến trên người của ta, lại tùy theo Nhạc Mẫu mông lớn bị chụp vẩy ra, tình cảnh này đã không phải là bình thường dâm uế rồi, ta cũng từ trước đến nay chưa bị chơi kịch liệt như thế quá, Nhạc Mẫu đây là muốn mang ta cất cánh a. A, Minh Vũ a a di đến, này liền đến, a tiết ra khoái chết ta a. A. Nhạc Mẫu mão đủ kính mông lớn liều mạng ngồi xuống, đem ta to lớn quy đầu hoàn toàn nuốt vào huyệt tâm chỗ sâu, lỗ thịt kịch liệt co lại. Áp lực cường đại kia giống như muốn đem dương vật của ta cấp kẹp chết bình thường. Chương 130. Nhạc Mẫu theo phía trên người của ta ngồi dậy, bắt lấy bàn tay to của ta liền phóng tới nàng vú to phía trên, lòng ta linh thần dùng sức nhéo mạnh, dương vật cũng hoàn toàn buông lỏng, tinh dịch cũng là hoàn toàn không thụ được rồi, quy đầu lại lần nữa phồng lớn, mà Nhạc Mẫu phía sau huyệt tâm đều mở, đầu chim của ta chống đỡ ở tại Nhạc Mẫu miệng tử cung, hướng về bên trong chính là một chút mãnh bắn. Ta bắn mạnh biết bao liệt, cũng cảm giác đầu váng mắt hoa, mỗi một cổ tinh dịch giống như đều mang đi ta thật lớn tinh lực, dương vật của ta tựa như cái súng máy giống nhau, một cổ tiếp lấy một cổ mãnh bắn, mà Nhạc Mẫu bị ta bắn hoàn toàn không phát ra được tiếng, nước miếng chảy ròng, mắt trợn trắng, nếu không là kia tùy theo tinh dịch của ta cùng một chỗ run rẩy thân thể, ta còn cho rằng Nhạc Mẫu bị mẹ kiếp chết đâu. Ta không biết chính mình bắn bao lâu, dù sao là bắn tới dương vật của ta đều đau này mới dừng lại đến. Tại ta bắn xong một cỗ cuối cùng tinh dịch sau đó, Nhạc Mẫu thân thể vừa kéo xúc, úp sấp ngực của ta, đem kia vú to dán thật chặt đến trên người của ta. Thoải mái, thật hắn sao thoải mái. Ta chưa bao giờ biết nguyên lai chơi một cái thục nữ có thể thoải mái thành cái bộ dạng này, dĩ nhiên cũng là bởi vì Nhạc Mẫu thân thể vốn là cực phẩm trung cực phẩm. Này vú lớn, này bánh bao huyệt đều không được là một cái 40 hơn tuổi nữ nhân nên có được, ta nên nói cái gì cho phải đâu này. Chỉ có thể nói, ta cứu vớt quá muộn. Nhạc Mẫu thân thể còn tại liên tục không ngừng phát run, mà lúc này đây điện thoại của ta chấn một chút, ta cầm lấy sang xem liếc nhìn một cái, là Tiểu Lý tin tức. Hoa Tổng, quá kịch liệt, nhìn quả thực quá đã nghiền, Nhạc Mẫu đã hoàn toàn bị ngươi chinh phục, yên tâm đi Hoa Tổng, ta bàn giao na na rồi, ai cũng không cho phép tới gần phòng bệnh, ngươi tận hứng hưởng thụ a, ngươi muốn làm bao lâu liền làm bao lâu. Đừng cô phụ Nhạc Mẫu đối với ngươi mong chờ. Ha ha ha, tiểu tử này Lý làm việc chính là vững chắc a, còn cố ý thông báo một chút na na, nhìn bộ dạng ta cũng không có nỗi lo về sau, đã thoải mái bắn một lần rồi, mặt sau ta có thể tận tình ngoan đi. Nhạc Mẫu còn chưa từng chậm thần đến, thấy nàng này thích thấu bộ dáng, ta bội cảm vui mừng, ta đem Nhạc Mẫu lại đưa đến cao trào, nàng tha thiết ước mơ cao trào, tuy rằng lần này là nàng địch ta. Nhưng là ta này thô to dương vật cho nàng đại khái là nhân sinh thoải mái nhất một lần cao trào a, dĩ nhiên sau mua này cao trào sẽ còn tiếp tục. Ngực của ta truyền đến một tia ướt át cảm giác, ta nhanh chóng nhìn, Nhạc Mẫu khoe mắt thế nhưng ướt, là cảm động. Là hạnh phúc, vẫn là dứt khoát chính là thích. Nhạc Mẫu cư nhiên bị trời đụ khóc, dùng đại dương vật đem một cái thục nữ cấp chơi khóc, ta vậy cũng là đủ nghiêu bức được rồi à. Nhạc Mẫu tay nhỏ nhẹ nhàng xoa xoa mắt của mình tình, dường như sợ bị ta nhìn thấy tựa như, không phải là thích khóc nha, có cái gì tốt thẹn thùng đây này. Nhạc Mẫu nhẹ nhàng vỗ vỗ lồng ngực của ta, hảo hài tử, A-di mạnh khỏe hạnh phúc A-di cuối cùng, rốt cuộc biết cái gì mới là nữ nhân, ngươi, bắn tới A-di tâm khảm bên trong rồi. A-di, ngươi thoải mái là tốt rồi, có phải hay không cao trào vô cùng sảng khoái. A-di ngươi vừa mới đều nhanh điên cuồng, chơi thật kịch liệt a. A-di cũng không biết, A-di từ trước đến nay không như vậy thích quá, Tiểu Quyên ba hắn căn bản chính là cái phế vật. A-di đời này có thể cùng ngươi ân ái, cũng thật là không có sống uổng, hảo hài tử, ngươi làm A-di minh bạch làm nữ nhân sung sướng. A-di, có ngươi những lời này, ta liền giá trị, có thể để cho A-di hạnh phúc chính là ta hạnh phúc lớn nhất, cho nên A-di, chúng ta tiếp tục được không? Lần này để ta đến chơi ngươi a, lại giờ đến phiên ngươi thật tốt hưởng thụ. A, Minh Vũ, ngươi còn có khả năng sao? Đều đã bắn. A-di. Ngươi chẳng lẽ đã quên chỉ cần tại bên cạnh ngươi, ta có thể một mực cứng rắn lấy, bắn một lần tính cái gì, hôm nay ta muốn đem tử cung của ngươi cấp bắn đầy rồi. Ta thật là một nam tử hán a. Tiểu Quyên ba có ngươi 1/10 năng lực ta đều thỏa mãn, Minh Vũ, đi ta đi, hôm nay A-di cùng với ngươi làm được vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Nhạc Mẫu theo phía trên người của ta, kia mập âm hộ theo phía trên dương vật của ta rút ra, phát ra ba một tiếng. Tiếp lấy đậm đặc tinh dịch hỗn hợp dâm thủy chảy ra, tình cảnh này là lại ấm áp lại dâm đãng a. Đầu chim của ta có chút đỏ lên, vừa mới bị địt không nhẹ, nhưng là này không coi vào đâu, đầu chim của ta trải qua gió lớn sóng to, lại mãnh liệt quất cắm cũng không thể khiến nó khuất phục. A-di-a, bị nội bắn cảm giác như thế nào đây? Thoải mái a. Ân, Minh Vũ người bắn tốt hơn nhiều, A-di tử cung tốt ấm, đây là Minh Vũ tinh dịch a. A-di làm sao có thể không thoải mái. Vậy là tốt rồi, A-di yêu thích tinh dịch của ta là tốt rồi. Yêu thích, Minh Vũ, hôm nay ngươi muốn một mực nội bắn, sở hữu tinh dịch đều phải bắn vào A-di tử cung bên trong, tốt tốt ấm áp A-di. Ân tốt, A-di, ngươi quỳ xuống trên giường được không? Ta nghĩ từ phía sau chơi ngươi. Tốt, Minh Vũ yêu thích là tốt rồi, nghĩ như thế nào chơi A-di đều tùy ngươi. Nhạc Mẫu xoay người sang úp sấp trên giường, sau đó hai đầu gối quỳ lên, kia đầy đặn vô cùng mông lớn cứ như vậy quyệt đến trước mặt của ta, ở giữa kia phì nộn âm hộ còn tại chảy ra tinh dịch. Trời đủ, thật ni mã dâm đặng a. Này mông lớn cùng Nhạc Mẫu vú to giống nhau, là sung túc vô cùng, nhất là như vậy nhếch lên đến, này thị giác lực đánh vào quả thực quá mạnh mẽ. A-di-a, người mông lớn thật đầy đặn a. Khó trách vừa rồi địch ta thời điểm thoải mái như vậy. Thích không Minh Vũ, yêu thích A-di mông lớn sao? Yêu thích chết. Bàn tay to của ta đi lên, bắt lấy Nhạc Mẫu mông lớn xoa xoa, tay này cảm cũng là siêu cấp nổ tung, tuy rằng này mông đẹp nhìn như thế đầy đặn, nhưng là này mông thịt nhưng lại còn thập phần quy bắn, chẳng phải là đơn thuần chỉ có mỡ. A-di-a, này mông cũng là như vậy cực phẩm A, ta trước cọ nhất cọ A. A, người đứa nhỏ này, cọ A-di vú sữa coi như. Còn có A-di âm hộ, còn có A-di mông, thật là một háo sắc đứa nhỏ a. A-di, không phải là ta háo sắc a, là A-di thân thể thật sự là quá mê người. Nói ta đem mặt đưa đến Nhạc Mẫu mông lớn phía trên, này mông làn da thế nhưng cũng thập phần nhu ngấy, hơn nữa cho rằng chơi phía trước ta cùng Nhạc Mẫu đều tắm vô cùng sạch sẽ, cho nên cũng không có cái gì hương vị, hơn nữa Nhạc Mẫu kia hoa cúc thế nhưng cũng là màu hồng phấn. Trời đủ. Này Nhạc Mẫu có phải hay không cùng Doanh Doanh có cái gì quan hệ à? Huyệt của các nàng, lỗ đít cơ hồ trường giống nhau như đúc, chính là Nhạc Mẫu âm hộ mập, mông cự. Ta đem mặt tại Nhạc Mẫu mông lớn phía trên qua lại cà cà, xúc cảm phi thường thoải mái, ta nghĩ nếu như ta không phải là bị Nhạc Mẫu vú sữa cấp buồn chết, bị này mông lớn cấp buồn chết cũng là không sai tuyển chọn, ít nhất thời điểm chết thật thoải mái. Ta cà sát vào lung tung một lúc sau. Tay cầm ta dương vật đi nhắm ngay Nhạc Mẫu mập âm hộ. Ta tại đầu chim của ta đụng tới môi mật khoảnh khắc, Nhạc mẫu mông lớn run run một chút, mông thịt cũng run rẩy. Này mông lớn còn thật bắn a, này nếu cầm lên đến khẳng định thật thoải mái, so với Doanh Doanh cùng Yên Ngữ cái loại này hút hàng mượt mà mông, nhạc mẫu cái này thật tính thượng là cự mông rồi. Quy đầu cậy ra nhạc mẫu đầy đặn môi mật, nhạc mẫu phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ, lúc này ta giả trang tìm không thấy miệng hang, quy đầu tại bên trong loạn đỉnh, còn thường thường quấy dày một chút nhạc mẫu âm hạch. Ân Minh Vũ làm gì chứ a, tiến đến a cắm vào. A gì, ta một bàn tay không tốt khống chế, người quá để dẫn dắt một chút. Người đứa nhỏ này, là không phải cố ý. Nhạc mẫu trên miệng nói, tay nhỏ lại đưa đến mặt sau, nắm lấy dương vật của ta liền nhắm ngay miệng âm đạo nàng, cắm vào a, mau cắm vào, a gì muốn. Tay của ta nhéo eo, sau đó quy đầu dùng sức, một chút liền cắm vào nhạc mẫu ép sát âm đạo. Trải qua phía trước thân mật ở chung, ta đã có thể tốt lắm thừa nhận nhạc mẫu mập âm hộ trà đạp, tăng thêm ta lại bắn đi ra, cho nên có thể nói là bắn ý hoàn toàn không có, tràn đầy chỉ có khoái cảm, vô tận khoái cảm. Đầu chim của ta thẳng tiến, lại một lần nữa ngay ngắn nhập vào, nhạc mẫu thân thể vừa run, mông run run, phát ra sung sướng rên rỉ. A đại dương vật lại tiến đến. A di a sớm biết rằng huyệt của ngươi thư thái như vậy, ta sớm liền chơi ngươi. Cũng không sẽ nhịn đến hôm nay a. Minh Vũ a, ngươi nói cho A Di, ngươi là theo khi nào thì bắt đầu nghĩ chơi A Di. A Di đều nói cho ngươi biết, ngươi cũng phải cùng A Di nói thật. Không cho phép giấu giếm. A Di, ngươi chính xác là muốn nghe sao? Giống như, A Di muốn nghe, A Di phải biết ngươi là từ lúc nào đúng A Di có ý định này, có hay không nằm mơ mơ thấy quá chơi A Di. Có nghĩ tới hay không A Di thân thể thủ dâm, nói mau. Ta quất cắm thập phần thư giãn, lúc này liền ngôn ngữ mang theo dương vật cùng một chỗ khiêu khích A Di hưng phấn thần kinh, như vậy mới có thể làm cho A Di tính dục rất cao phồng, cao trào mới kịch liệt hơn. A Di, vậy ta nói ngươi không nên tức giận a. A thật sâu a Di, đều, cũng làm cho ngươi địt, còn có cái gì rất tức giận, tốt như vậy dương vật, A Di như thế nào bỏ được sinh khí. A Di, ta lần thứ nhất đi nhà ngươi, ngươi mở cửa thời điểm kia vú sữa lập tức liền đem ta cấp hấp dẫn. A nhạc mẫu huyệt tâm hung hăng mút hút một chút đầu chim của ta, giống như là đang trả thù ta lần thứ nhất liền không tôn trọng nàng tựa như. Ngươi không phải là, lần thứ nhất nhìn thấy A Di, liền nghĩ địt a. A Di, ta không muốn lừa dối ngươi, có thể là của ngươi vú lớn thật sự là quá mê người. Chắn cũng không đỡ nổi, tăng thêm lại là mùa hè, theo vừa vào nhà dương vật của ta liền cứng rắn. Khó trách ngươi ngày đó lúc nào cũng là một mực ngồi, nguyên lai đúng dương vật cứng rắn a. Đúng vậy a Di, cứng rắn không muốn hay không, khi đó ta vẫn là cái xử nam, chịu không nổi cái này, dương vật cứng rắn căn bản là nhuyễn không tới. Kia, vậy ngươi như thế nào bất hòa a Di nói a Di nếu biết ngươi dương vật cứng rắn khó chịu. Khi đó liền âu yếm dương vật của ngươi nữa à? A Di, ngươi ngượng ngùng nói, chẳng lẽ ta liền không biết xấu hổ sao? Ngươi nhưng là bạn gái của ta mẹ, ta tương lai nhạc mẫu, ta làm sao có ý tứ nói, ta thích ngươi vú lớn, ta nghĩ chơi ngươi. A xì xì, hai cổ dâm thủy theo chúng ta giao cấu địa phương phun ra, ta như vậy thư giãn quất cắm cũng làm cho nhạc mẫu thay đổi hưng phấn a, nhìn bộ dạng một hồi cao chiều của nàng sẽ phi thường mãnh liệt a. Ta hơi chút tăng nhanh một điểm tốc độ, thô to dương vật ngay tại trước mắt của ta tại đây mập âm hộ quất cắm, rõ ràng là ép sát mập âm hộ thật là bị của ta đại dương vật bị kéo ra một cái lỗ hổng a. Quất cắm gia tốc, cũng để cho nhạc mẫu mập âm hộ lỗ thịt ma sát có chút kịch liệt, khoái cảm mạnh rất nhiều, nhưng là ta như trước không hề bắn ý, hưởng thụ này bao bọc cảm 10 chân tục nữ âm hộ cho ta mang tới khoái cảm. Minh Vũ, a, thật thoải mái a này dương vật. Này dương vật lúc ấy liền cứng rắn, A-di cư nhiên không chú ý đến, là A-di sai lầm a. A-di, ta cũng không dám làm ngươi thấy dương vật của ta cứng rắn a. Ngươi thấy có khả năng cảm thấy ta là đại sắc lang, không đúng đều không đồng ý ta cùng Tiểu Quyên qua lại quan hệ a. A làm sao biết chứ, này đại dương vật, A-di yêu thích cũng không kịp a. A-di, a ngày đó ta sau khi tắm, nhìn thấy ngươi áo ngực. Cùng quần lót, ta cầm lấy liền thủ dâm, cả đầu đều là A-di thân thể, khi đó ta liền nghĩ kỹ tốt địch A-di rồi, ta một chút cũng không nghĩ chơi Tiểu Quyên a, đầu óc của ta đều là A Di ngươi a. A Minh Vũ này, A Di cũng không biết ngươi, ngươi cư nhiên lần thứ nhất nhìn thấy A Di, liền nghĩ địt a. A Di a, ngươi này vú lớn, này bánh bao huyệt, là nam nhân liền nhất định nghĩ chơi đó a. Thật sự là háo sắc đứa nhỏ a. A Di, tại nhà ngươi mấy ngày nay, ta mỗi ngày đều muốn thủ dâm nhiều lần, bằng không ta cũng không dám nhìn ngươi, vừa nhìn dương vật liền cứng rắn. Ai, thật sự là khó khăn cho ngươi, nếu như vậy chịu đựng dục vọng của mình, vậy ngươi, ngươi lần này hòa, cùng A Di gặp lại, có phải hay không vậy? Cũng nghĩ chơi A Di đấy. Đúng vậy a, A Di, ngươi không biết ngươi để ta đi nhà ngươi lúc ăn cơm ta có nhiều hài lòng, ta không trông cậy vào có thể chơi đến A Di, ta chỉ yêu thích có thể nhìn thấy A Di. Có thể nhìn thấy A Di vú lớn, cái này ta cảm thấy rất hạnh phúc rồi, A Di quá mê người. Thật là một hào hài tử, ngày đó tại hố bên trong, đều như vậy, ngươi cũng chưa xâm phạm A Di. A Di khi đó chỉ biết ngươi là hào hài tử, mặc dù háo sắc, có thể thế nào nam nhân không háo sắc, ngươi tuy rằng nghĩ chơi A Di, nhưng là ngươi lại trước ấm áp A Di, ngươi có thể nhịn được dục vọng của ngươi, làm A Di biết ngươi ấm, cho nên A Di cho ngươi chơi. Về sau A Di tùy tiện cho ngươi chơi, ngươi nghĩ khi nào thì chơi, liền khi nào thì chơi, nghĩ ở đâu chơi ngay tại thế nào đi cm. Thật tốt địt A Di a. Ta, A Di, ngươi thật tốt, đêm này mê người thân thể cho ta chơi, ta về sau thật tốt địt A Di. A Di ta không chịu nổi, ta muốn dùng sức, ta muốn mãnh địt. A Di, ngươi thật tốt hưởng thụ cao trào a. Ta đem tốc độ lạp thăng đến một cái nữ nhân cơ hồ không thể thừa nhận độ cao, nhạc mẫu dáng người vô cùng đầy đặn, này mông lớn, ba tùy theo của ta va chạm bị đụng ra từng tầng một sóng mông, nhìn phi thường có cảm giác, bất chi bất giác lúc, tốc độ của ta đã phi thường nhanh, nhưng là ta không đạt được tốc độ cực hạn, bởi vì ta hiện tại chỉ có thể một cái tay nhéo nhạc mẫu eo, không thể phát chân toàn lực. A Di a, người này mông lớn đụng thật đã nghiền a, thật lớn mông a. Ân hảo hài tử, thích ngươi liền dùng sức đụng hung hăng cắm vào A Di đều cho ngươi, đừng lưu tình, làm A Di cao trào, A Di nhanh đến rồi. Tốt, A Di ngươi đợi, xem ta dạy thế nào huấn ngươi ta muốn cắm vào xuyên ngươi này mông lớn, cắm vào tử cung của ngươi. Ta hít sâu một hơi, sau đó nâng lên kia đánh phía trên thạch cao cánh tay hướng về mép giường thiết rào chắn hung hăng đập đi lên. Nhạc mẫu nghe được âm thanh về sau, nhanh chóng quay đầu liếc mắt nhìn. Chỉ thấy ta cánh tay thượng thạch cao, chớp mắt đã bị đập bể, nhưng là vẫn chưa có hoàn toàn theo phía trên cánh tay của ta cởi rơi xuống. A, Minh Vũ người làm cái gì a? Chấm than, nhạc mẫu lộ ra kinh hoàng biểu cảm, đồng thời kia mập âm hộ cũng là kịch liệt co rút lại một chút, này tâm tình khẩn trương đều có thể cảm nhuộm đến nhạc mẫu âm đạo a. A gì, cánh tay của ta đều tốt rồi, không có việc gì. Tốt cái gì a? Mảnh kia tử không phải là mới nhìn không lâu, ngươi thật sự là càn rỡ a. A Di, mảnh kia tử là giả, cánh tay của ta căn bản là không có gãy xương, ta chỉ là nghĩ tiếp cận A Di, muốn cho A Di chiếu cố ta. Bởi vì ta nghĩ chơi A Di a, ta mỗi ngày nằm mơ đều nghĩ chơi A Di, nhưng là mẹ kiếp không đến, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp tiếp cận A Di, nhưng là bây giờ ta không nghĩ tiếp tục nhịn, ta muốn dùng sức địt a. Nhạc mẫu âm đạo kịch liệt co lại, nhưng là này đã hoàn toàn không thể ngăn cản của ta thú tính rồi, ta đem thạch cao hoàn toàn gõ bể, sau đó hai tay gắt gao nhéo nhạc mẫu eo, sử dụng cậy mạnh bắt đầu ném mạnh, kia lực đạo, tốc độ kia quả thực đều không thể thấy rõ, 3333 nổ so với trước bất cứ lúc nào đều phải vang rồi. Ừ a, Minh Vũ a ngươi như thế nào, có thể, như vậy, a quá nhanh ừ thật nhanh a. Người đứa nhỏ này thật có thể cắm vào. Ân A Di không được, thoải mái chết rồi. Tàn bạo quất cắm làm đầu chim của ta thích thẳng run lên, này kịch liệt ma sát để ta cùng nhạc mẫu khoái cảm cũng không phải là tốc tăng lên, phía trước không có cảm giác chút nào bắn ý, đã ở rất nhanh tích lũy, quá đã nghiền. Này chơi quá đã nghiền. Nhạc mẫu mông bự bị mẹ kiếp, sóng mông nổi lên bốn phía, tầng kia còn không kịp tiêu tán lập tức liền lại sẽ bị mẹ kiếp bước phát triển mới một tầng. Mà nhạc mẫu trước ngực vú lớn ném quả thực chói mắt, hai cái vú sữa ở giữa cũng lẫn nhau va chạm phát ra ba ba âm thanh. Nhạc mẫu thế nào chịu được ta như vậy quất cắm, của ta đại dương vật điên cuồng cũng không là hay nói giỡn, mãnh liệt như vậy địt, không một hồi nhạc mẫu thân thể liền có chút mềm nhũn. Minh Vũ chậm một chút a. Đừng nhanh như vậy, A Di không chịu nổi, huyệt tâm đều bị chơi tô rồi, đừng như vậy chơi a. Ba ba ba nổ, cảm giác toàn bộ cái phòng bệnh khu đều có thể nghe được a. Nhạc mẫu mập âm hộ dâm thủy cũng không thụ khống chế lại lần nữa tràn ra, theo chúng ta giao hợp địa phương xì xì phun đi ra. Không được không được, A Di không được, chơi mặc, Minh Vũ a, A Di bị ngươi chơi ăn xong, ô ô ô. Tiết ra, A Di tiết cho ngươi a, đừng đi. A Di phải chết nữa hả? A. Chỉ thấy nhạc mẫu thân thể hơi cong, vung lên mái tóc, ngửa mặt lên trời tê tiếng dâm đãng kêu la, lại là một cỗ âm tinh mãnh tiết ra. Mà giờ khắc này của ta bắn ý tuy rằng rất mạnh, nhưng là vẫn ở chỗ cũ của ta khống chế bên trong. Nhạc mẫu cao trào thập phần mãnh liệt, kia thân thể liên tục không ngừng run, âm tinh liên tục không ngừng tiết, nhưng là ta cũng không có dừng lại. Tại nhạc mẫu tiết thân thời điểm ta căn bản không có đình chỉ cắm mạnh vào, ta muốn làm nhạc mẫu cao trào kéo dài nữa, ta muốn làm nhạc mẫu muốn chết dục tiên. Ân a, Minh, a Minh, Vũ a, chơi hỏng, chơi hỏng. A, chấm than, nhạc mẫu bị mẹ kiếp chỉ có thể phát ra ân a âm thanh, thân thể của nàng luôn luôn tại liên tục không ngừng run rẩy, nhưng là ta phía sau cả đầu chỉ có chinh phục, hoàn toàn chinh phục, ta muốn đem nhạc mẫu này vài thập niên dục vọng toàn bộ địt đi ra, chơi nàng về sau chỉ cần thấy được dương vật liền ẩm ướt, nhìn đến ta phải dương vật liền muốn. Chương 131. Cao trào bên trong nhạc mẫu thừa nhận ta dừng không được đến quất cắm, cho nàng mang đến dừng không được tới nhanh cảm giác. Này khoái cảm kịch liệt lại lâu dài, nhạc mẫu khóe miệng bị mẹ kiếp chảy ra nước miếng, nàng dùng chỉ có khí lực bắt lấy ga giường gắt gao cắn, giống như vậy có thể để cho kia thực cốt khoái cảm được đến phóng thích. A, a di a, khoái chết ta, này mập âm hộ thích ta không dừng lại được. A di mập âm hộ, ta muốn một mực cắm vào, hung hăng cắm vào. Ô ô ô, bị địt hỏng, a di hỏng, ô ô ô. Nhạc mẫu thân thì tùy theo của ta mãnh chơi, luôn luôn tại run, ba ba ba ba tiếng vang đã liên tục vang lên mười mấy phút rồi, đồng dạng tư thế phía dưới ta phảng phất là cái máy móc giống nhau không biết mệt mỏi quất đánh của ta đại dương vật. Nhạc mẫu nộn huyệt nơi riêng tư dâm thủy từ trước đến nay không dừng lại quá, dương vật của ta sớm liền bởi vì tốc độ cao quất cắm bị nhuộm trắng, kia dâm thủy đều bị mẹ kiếp thành sữa trắng a. Ta hoàn toàn không dừng lại được, loại cảm giác này ta thật đúng là lần thứ nhất trải qua. Ta kia bị gõ bề thạch cao, giống như phóng ra ta bị cấm dục sở hữu dục vọng, bao lâu không có làm yêu. Không nhớ rõ, nhưng đây hết thảy đều là đáng giá, nguyên lai ân ái có thể làm điên cuồng như vậy, sảng khoái như vậy, đầu chim của ta đều đã tê dần, mà lòng ta bên trong giật mình từng đợt tim đập nhanh, ta biết nhạc mẫu huyệt tâm cũng khẳng định sớm đã bị mẹ kiếp tô. Tại mảnh chơi mấy ngàn phía dưới sau đó, nhạc mẫu âm đạo phần cuối hình như mở cái miệng. Làm đầu chim của ta có thể càng thâm nhập cắm đi vào, ta biết kia là địa phương nào, là nhạc mẫu miệng tử cung, ta đây là muốn cắm đến nhạc mẫu tử cung. Không chịu nổi, nhạc mẫu huyệt tâm mở ra, sau đó lại nhanh chóng co lại, đầu chim của ta bị gắt gao mút ở, kia đã run lên quy đầu phía trên truyền đến nổ tung thức khoái cảm, này khoái cảm để ta khó có thể ứng phó, quy đầu phồng lớn, tinh dịch lại lần nữa cực nhanh phun ra. Chết khiếp, nhạc mẫu thân thể chợt bộc phát ra cường lực nhất giật giật. Khóe mắt trắng dã, tựa như chúng độc giống nhau, a. Bắn chết ta, ngươi chơi đến a di tử cung, a. Nhạc mẫu thân thể tựa như chúng gió giống nhau liên tục không ngừng giật giật, âm tinh cũng tràn ra rút nhanh chóng, ta đang mãnh liệt khoái cảm chung cũng thay đổi tinh thần hoảng hốt, vô lực úp sấp nhạc mẫu lưng. Không biết qua bao lâu ta mới tỉnh lại, cả người mỏi mệt, ta chưa từng có thử qua cảm giác như vậy, phía trước địch yên ngữ một đêm thượng cũng không có mệt như vậy. Này thục nữ âm hộ quả nhiên là nan chinh phục, nhưng là hiện tại nhạc mẫu hẳn là thích đã thượng thiên a. Nhạc mẫu qua đã lâu cũng theo bên trong cao trào hòa hoãn, nếu như lần thứ nhất đem nàng chơi đến cao trào, là nàng đời này thoải mái nhất một lần, vậy lần này cao trào hẳn là xa nhạc mẫu mấy bối tử thoải mái nhất được rồi a. Minh Vũ, ngươi đâm chết a di rồi, a di thích muốn phía trên ngày, khoái chết ta, nào có làm như vậy yêu. Ta cũng lần thứ nhất làm như vậy thích, A Di ngươi thật sự rất bổng, ngươi này thân thể để ta thoải mái căn bản không dừng lại được. Ai, A Di này 40 nhiều năm đều sống uổng, cảm ơn ngươi Minh Vũ, thật cảm ơn ngươi, để ta đã biết nữ nhân mùi vị, chẳng sợ chỉ có lúc này đây ta cũng đủ hài lòng nga, ít nhất ta không có phí công tại trên đời này đi một hồi trước. A Di ngươi nói cái gì đó, về sau ta thường xuyên địch ngươi, cho ngươi thời khắc đều đắm chìm trong cao trào bên trong. Nhạc mẫu lật người đến, đem ta ôm vào trong lòng, kia to lớn vú to bọc lấy ta, thật ấm a. Thật cảm giác thật là thoải mái, phía trước chơi doanh doanh, Yên Ngữ thời điểm địch xong đều là ta vỗ về các nàng, mà nhạc mẫu bao dung cảm chính là mạnh như vậy, này vú lớn có thể cho nam nhân an tâm bị trân trọng, loại cảm giác này thật chỉ có này thục nữ mới có. Ta thỉnh thoảng đem mặt tại nhũ hài chung cà sát vào lung tung, còn dùng đầu lưỡi liếm nhạc mẫu vú thịt, kia vú thịt vừa mềm lại bắn lại nộn, cảm giác này thật sự là không cách nào hình dung, nếu có một ngày ta lão không được nằm tại giường bệnh phía trên, ta đây hy vọng có thể bị này vú to trực tiếp cấp buồn chết, để ta chết bình thản lại thoải mái. Ngay tại ta đắm chìm trong này vú to bên trong thời điểm nhạc mẫu bỗng nhiên vỗ đầu ta một chút, tuy rằng không phải là cái loại này thập phần dùng sức, nhưng là cũng là có một chút lực đạo, là ta khiến nàng không thoải mái sao? Không có a, ta chính là ngoan ngoãn cọ vú sữa của nàng a, có khả năng là vú sữa quá mềm mại bị ta cọ đau. Làm sao vậy a Di? Cái gì làm sao vậy? Người cánh tay là xảy ra chuyện gì? Vừa rồi dọa ta nhất nhảy. A, cái này, chính là cái, ta khôi phục tương đối nhanh nha, hiện tại không sao, ha ha ha ha. Người đường a Di là người ngu đâu? Ngươi là người ngoài hành tinh a, phía trước xem phim tử đã cảm thấy ngươi không thích hợp, không nghĩ quả là có vấn đề, ngươi cho ta thành thật bàn giao, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? A, ta, lòng ta nghĩ hẳn là như thế nào giải thích chuyện này, nói ta thân thể tốt cánh tay tốt mau, vậy thì thật là vô nghĩa, nhạc mẫu là đại phu cái gì không biết, thương gân động cốt 100 thiên đây là lẽ thường, cho nên ta chỉ có thể thẳng thắn bàn giao, nhưng là ta muốn thẳng thắn tới trình độ nào, điều này rất trọng yếu. Ta cố ý giả vờ gãy xương tiếp cận nhạc mẫu, đây là khẳng định không gạt được, nhưng là ta không thể nói hãm hại Tiểu Quyên, kia dù sao cũng là nàng thân khuê nữ, cho nên ta phải nghĩ cái hoàn toàn vài hớp. Gãy chung một chút. A Di, ngươi đừng nóng giận, ta nói còn không được sao, nhưng là ngươi không cho phép sinh khí a. Ngươi đứa bé này, ngươi là không phải vì tiếp cận A Di. Trời đụ, nhạc mẫu cư nhiên chính mình thay ta giải thích một chút, ha ha ha. Vừa vặn ta có thể thuận theo cột hướng xuống nhảy. A Di, kể từ cùng ngươi gặp lại sau đó, ta, lòng ta liền không có biện pháp sẽ đem ngươi trở thành nhạc mẫu. Ngươi là tốt như vậy ấm áp, mà Tiểu Quyên lại cùng ta không có quan hệ, cho nên ta vô có thể ức chế thích ngươi, là nam nhân đối với nữ nhân cái loại này yêu thích. Nhưng là ta biết A Di ngươi chính là đem ta trở thành con rể của ngươi, mặc kệ ta làm dù cho, khả năng cũng không cách nào cho ngươi đem ta trở thành nam nhân. Tăng thêm ngươi cũng là có vợ người, cho nên cũng kỳ thật cũng không dám có cái gì quá mức yêu cầu. Tựa như ngươi nói, tại hố bên trong kia một đêm phía trên, đều đã như vậy, ta vẫn ở chỗ cũ khắc chế chính mình. Ta yêu thích A Di, nhưng là ta không nghĩ tổn thương A Di, ngày đó không biết làm sao, Tiểu Quyên xe liền đụng ta, sau đó đến bệnh viện, nhìn đến A Di vì ta bận trước bận sau lo lắng bộ dạng ta cảm thấy chính mình thật hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc. Ta chỉ là nghĩ có thể để cho này hạnh phúc trường lâu một chút, chẳng sợ chỉ có một chút, cho nên ta liền cấp chụp ảnh nhân viên công tác một điểm tiền. Giả tạo ta gãy xương lừa đảo, kỳ thật ta không có gì đáng ngại, nhưng là ta bỏ không lý rời đi A Di, ta nghĩ A Di có thể luôn luôn tại bên cạnh ta, ta biết chính mình thực ích kỷ, nhưng là ta rất thích A Di a. Đứa nhỏ, đừng nói nữa. Nhạc mẫu lại lần nữa đem ta ôm vào nàng trong lòng dùng to lớn vú to vỗ về ta kích động nội tâm, ta cho ta chính mình này hoàn mỹ giải thích cảm thấy kiêu ngạo, ta không cho nhạc mẫu không tự giận mình, còn thuận tiện làm nàng càng thêm cảm nhận được của ta tình yêu, ta làm toàn bộ là vì cái gì? Là vì có thể cùng nàng nhiều tại cùng một chỗ, là vì cảm thấy hạnh phúc, nàng có thể mang đến cho ta hạnh phúc, cái nào nữ nhân có thể chịu được như vậy nói đâu này? Cái này không phải là giải thích. Đây là đang thay đổi bẩm báo bạch a. A Di, ngươi không giận ta sao? Hài tử ngốc, A Di như thế nào giận ngươi, là A Di bổn, không thấy được Minh Vũ tình yêu, là A Di lỗi, của ta hảo hài tử. Cho ngươi chịu khổ, cùng A Di tại cùng một chỗ như vậy hạnh phúc sao? Ân, A Di nấu cơm cho ta tắm rửa, cho ta tuốt, tuốt dương vật, mấy ngày nay mỗi một ngày đều là ta đời này nhanh nhất nhạc thời gian. Ha ha, thật là đơn thuần hài tử đâu, ai, vậy đại khái chính là mệnh a, Tiểu Quyên không thể cho ngươi những cái này, vậy hãy để cho ta cái này đương mẹ đến bồi thường ngươi đi. A Di, ngươi thật không tức giận ta lừa ngươi lâu như vậy a. có chút nói dối là không có biện pháp. Minh Vũ vì hạnh phúc của mình mà nói dối, này không gì đáng trách, là A-di làm ngươi nói láo rồi. Nếu như A-di sớm một chút thật tốt chiếu cố ngươi, ngươi cũng sẽ không dùng nói dối. A-di, ngươi thật ôn nhu, thật là ôn nhu a.